Từ nổ rớt hồn hoàng bắt đầu đấu la chương 474 tới chương 504. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chúng ta đang đi xuống. Lãng Phong cảm nhận được xung quanh, ánh mắt lấp lánh nói. Giang Nam mỉm cười, nhẹ giọng giới thiệu. Hệ thống phòng ngự của kho dự trữ tài nguyên chiến lược lớn nhất Minh Đô này còn cao cấp hơn nhiều so với Minh Đức Đường. Trong phạm vi mấy ngàn mét vuông xung quanh đây đều là đủ loại hồn đạo khí kích hoạt. Nếu không đi qua thang máy cỡ lớn này, cho dù là pháo định trang hồn đạo cấp 9 cũng không thể phá vỡ lớp phòng ngự bên trên. Chật, cái này quả thực là chặn đứng nghề gia truyền của tông môn chúng ta rồi. Vũ Đào nghe vậy, không khỏi chật lưỡi. Keng. Một tiếng động trong trẻo vang lên, không gian kim loại lại rung lên rồi dừng lại. Cùng lúc đó, bức tường kim loại phía đông tự động mở ra. Ngay lập tức, một luồng khí tức kim loại đậm đặc ập vào mặt. Đám người sau lưng Giang Nam ngửi thấy mùi hương này, mắt liền sáng rực lên, như mèo thấy mỡ. Hắc hắc hắc, tài tới rồi. Vũ Đào xoa tay cười hắc hắc, theo sát sau lưng Giang Nam, nhanh chân bước ra khỏi không gian kim loại, đi về phía nơi tỏa ra ánh sáng. Lén lút vào làng, không được nổ súng. Vũ Đào quay đầu dặn một câu, đi theo Giang Nam, bước qua cánh cổng kim loại đã bị đám người học viện Sử Lai Khắc mở ra, đi vào một nhà kho khổng lồ. Chúng ta trúng số độc đắc rồi sao? Vừa vào nhà kho, mọi người lập tức phấn khích, hơi thở dồn dập, không ngừng thở hổn hển. Bởi vì trong nhà kho rộng ít nhất 1 vạn mét vuông, nhìn không thấy điểm cuối này đang bày la liệt vô số thùng hàng, mà mùi kim loại hiếm đậm đặc chính là từ những thùng hàng này tỏa ra. Phát tài rồi! Phát tài rồi! Chúng ta phát tài to rồi! Vũ Đào tiện tay xé mở một thùng hàng, nhìn thấy bên trong có đến cả 100 cân kim loại hiếm, hưng phấn nói. Những kim loại hiếm này mang về tông môn, không biết có thể chế tạo ra bao nhiêu hồn đạo khí và đấu khải. Đến lúc đó, hắn, Vũ Đào, chính là đại công thần của tông môn. Tên hắn phải được ghi vào một trang riêng trong gia phả. Theo ta dò xét, ở đây có ít nhất hơn vạn tấn kim loại hiếm. Hơn nữa, kim loại hiếm ở đây có tổng cộng 32 loại, tuy đều không phải loại đặc biệt quý hiếm, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Tuy nhiên, một phần khu vực kim loại hiếm đã biến mất, chắc là bị người của học viện Sử Lai Khắc lấy đi rồi. Tinh thần lực màu bạc trắng từ não bộ Lãng Phong khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ nhà kho. Chỉ một lát sau, hắn đã dò xét xong và lên tiếng. Để lại 2 người canh ở đây, những người còn lại theo ta đi tiếp. Đây mới là tầng thứ nhất, bên dưới còn có những thứ quý giá hơn. Huống chi, trước tiên phải đá văng vài đối thủ cạnh tranh đã. Giang Nam ánh mắt khẽ động, trầm giọng ra lệnh, rồi dẫn theo 11 cường giả bản thể tông tiếp tục tiến xuống tầng dưới. Vũ Hạo, những trữ vật của chúng ta sắp đầy rồi. Vừa nãy đã đổ hết kim loại hiếm ở tầng 1 ra mà không gian vẫn không đủ. Chỗ còn lại này phải làm sao đây? Giang Nam Nam nhìn những kim loại hiếm lấp lánh ánh vàng xung quanh, có chút tiếc nuối nói. Đúng vậy, đúng vậy. Nam Môn Doãn Nhi cũng đau lòng nói. Cả đời nàng chưa từng thấy nhiều kim loại hiếm như vậy, đây quả thực là thiên đường. Nhà kho dưới lòng đất tầng 2 có diện tích nhỏ hơn tầng 1 khá nhiều, chỉ bằng khoảng 1/3. Tuy nhiên, ở tầng 2 có đến 45 loại kim loại hiếm. Hơn nữa, giá của bất kỳ loại kim loại nào ở đây cũng gấp mấy lần kim loại hiếm ở tầng 1. Thậm chí có mấy loại, bọn họ chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Trước tiên cứ cố gắng chứa Vũ Hạo, mau đến đây, tầng 3 mở rồi. Hoắc Vũ Hạo vừa mở miệng, đã nghe thấy tiếng từ Tam Thạch từ xa vọng lại, chính là Ngôn Phong vừa mở được cửa lớn tầng 3. Cái này đây đều là thứ gì? Khi Hoắc Vũ Hạo đến tầng 3, hắn lập tức bị chấn động, thì thào không nói nên lời. Ánh sáng trong tầng 3 rất mờ ảo, chỉ có vài ngọn đèn hồn đạo không quá sáng trên tường chiếu rọi. Thế nhưng, bên trong lại tỏa ra một mùi kim loại đậm đặc, nhưng lại cho người ta một cảm giác lạnh lẽo, chết chóc. Chỉ thấy không gian tầng 3 vô cùng rộng lớn, ít nhất gấp 10 lần tầng 1, giống như một quảng trường khổng lồ. Nhưng thứ đặt ở đây không phải là kim loại hiếm, mà là từng khẩu pháo hồn đạo cực lớn. Đầu tiên đập vào mắt là từng hàng pháo định trang hồn đạo cấp 4 gợn sóng, có đến hơn 1000 khẩu. Sâu hơn phía sau là những khẩu pháo hồn đạo cao cấp hơn, từ cấp 4 đến cấp 7, không thiếu thứ gì. Hoàn toàn là một rừng thép thực sự. Nếu những vũ khí này đều được trang bị cho quân đội, đơn giản là có thể vũ trang từ đầu đến chân. Ngôn Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, dù là các chủ tụ Bảo Cát và một phong hào đấu la, cũng không khỏi thất thần một lúc. Một khẩu pháo định trang hồn đạo cấp 4, cường giả cấp phong hào đấu la sẽ chẳng thèm để mắt. Nhưng 100 khẩu, phong hào đấu la phải nghiêm túc đối phó. Nếu là 1000 khẩu, phong hào đấu la cũng chỉ có nước quay đầu bỏ chạy. Không phải đế quốc Nhật Nguyệt đã tuyên bố số lượng pháo hồn đạo trong nước không nhiều như vậy sao? Chuyện này là sao? Cục tình báo chiến lược của đế quốc Nhật Nguyệt mạnh đến vậy? Hạ Từ Tam Thạch cảm nhận được luồng khí tức khủng bố phía trước, nuốt nước bọt, khô khốc nói. Tiêu Tiêu, Tứ Sư tỷ, đừng chứa kim loại hiếm nữa, mau đến đây. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên chú ý đến một khu vực, bên trong có từng thùng bình sữa niêm phong. Mà tác dụng của bình sữa chính là chìa khóa để binh lính bình thường cũng có thể sử dụng hồn đạo khí. Tứ Sư tỷ, mọi người đổ bớt kim loại hiếm ra, trước tiên chứa những khẩu pháo định trang hồn đạo cấp 7 và bình sữa niêm phong này vào đi. Hoắc Vũ Hạo chỉ huy mọi người, đem những tài nguyên chiến lược quý giá này chứa vào nhẫn trữ vật. Những thứ này một khi chiến tranh bùng nổ, chắc chắn sẽ là hàng hot, họ hoàn toàn có thể bán giá cao cho ba đại đế quốc nguyên bản. Kim loại hiếm có tiền còn có thể mua được, nhưng loại vật này, ngoài đế quốc Nhật Nguyệt ra, ba đế quốc kia làm sao có được. Phải biết rằng pháo định trang hồn đạo cấp 7 là thứ không thể nào bị tuồn ra ngoài. Rất nhanh, từng mảng lớn bình sữa niêm phong và pháo định trang hồn đạo cấp 7 đã được thu vào. Lâm Lão, Vũ Hạo, vậy những khẩu pháo hồn đạo còn lại này phải làm sao? Từ Tam Thạch sau khi lấp đầy nhẫn trữ vật, đi đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo hỏi. Ngôn Phong nhìn vào những dãy pháo hồn đạo trước mắt, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. So với số lượng họ thu được, tỷ lệ pháo hồn đạo còn lại ở đây vẫn chiếm hơn 90%, còn kim loại hiếm ở hai tầng trên thì nhiều đến mức phải tính bằng tấn. Đã không mang đi được, cũng không thể để lại những thứ này cho đế quốc Nhật Nguyệt. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một lát, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, trầm giọng nói. Hay là chúng ta cho nổ tung nơi này, để những kim loại hiếm này cùng với những khẩu pháo tội ác kia cùng nhau bị hủy diệt. Đồng thời cũng có thể giáng một đòn mạnh vào đế quốc Nhật Nguyệt. Nổ nổ sao? Từ Tam Thạch nghe vậy, hơi sững sờ. Không sai, lão thân tán thành lời của Vũ Hạo, nên làm như vậy. Ngôn Phong lúc này hai mắt hơi nheo lại, lên tiếng. Đế quốc Nhật Nguyệt này âm thầm cất giấu nhiều tài nguyên chiến lược đến vậy, đây mới chỉ là một kho dự trữ. Nếu chiến tranh thật sự bùng nổ, e rằng ba đế quốc nguyên bản rất khó chống cự. Nếu thật sự để đế quốc Nhật Nguyệt thống nhất đại lục, vậy học viện sử lai khắc của bọn họ còn có thể duy trì được quyền tự trị cao như vậy không? Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngôn Phong càng lạnh hơn vài phần. Tứ quốc phân tranh, học viện sử lai khắc của bọn họ đứng trên cao mới là cục diện tốt nhất. Dừng tay. Tất cả dừng tay. Bỏ đồ của chúng ta xuống. Đúng lúc này, một giọng nói thô kệch truyền đến. Hoắc Vũ Hạo và mấy người nhìn kỹ lại, chỉ thấy một người mặc áo bào đen, dẫn theo hơn 10 gã tráng hán đội khăn trùm đầu màu đen từ bên ngoài tiến vào. Các ngươi là ai? Người của nước nào? Ngôn Phong nhìn thấy, lập tức phân biệt ra, đám người này cũng đến để thu thập tài nguyên chiến lược. Lão bà quản cũng rộng quá đấy nhỉ? Vũ Đào nghe xong, lập tức nhíu mày, cánh tay phải ẩn hiện ánh đồng, ra vẻ không hợp lời là động thủ ngay. Xem ra các vị cũng là người của ba đại đế quốc nguyên bản, hay là chúng ta cùng nhau vơ vét, những thứ này các người cũng không lấy hết được đâu. Ngôn Phong cảm nhận được trong hơn 10 người này, tu vi thấp nhất cũng là hồn đấu la, không khỏi hạ giọng, có chút thương lượng. Chúng tôi ăn không hết. Bà đang coi thường thực lực của chúng tôi đấy à? Vũ Đào nghe xong, lập tức không vui. Xem ra ngươi không hiểu tiếng người rồi. Các huynh đệ, mở võ hồn. Lãng Phong liếc nhìn Giang Nam, thấy hắn khẽ gật đầu, liền hét lớn một tiếng. Các cường giả bản thể tông còn lại cũng đồng loạt phóng thích võ hồn. Từng luồng khí tức cường hãn tức thì bắn ra, một mảng lớn hồn hoàng vàng, tím, đen đồng loạt dâng lên. Các ngươi là người của bản thể tông. Ngôn Phong nhìn thấy cơ thể của Vũ Đào và hơn 10 người biến đổi sau khi võ hồn phụ thể, lập tức nhận ra. Phải thì sao, không phải thì sao? Xem ra bà cũng là phong hào đấu la. Cho bà một lựa chọn, bà chọn đi, một mình bà đấu với 11 người chúng tôi, hay là 11 người chúng tôi hội đồng một mình bà. Tự chọn đi. Ngôn Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi không ngừng. Là một trong những người đứng đầu hải thần cát, bà ta hiểu rất rõ phong cách hành sự của bản thể tông. Đám người này làm việc bá đạo, cả tông môn cực kỳ đoàn kết, hơn nữa chưa bao giờ nể mặt bất kỳ thế lực nào. Trước đây, cũng vì tàn sát quá nhiều hồn thú 10 vạn năm trong tinh đấu đại xâm lâm mà dẫn đến thú triều, tuy cuối cùng họ cũng góp sức chống lại thú triều. Cho nên, cả tông môn bản thể tông vừa chính vừa tà, lúc thì chính lúc thì tà, hoàn toàn không theo lẽ thường. Vị này hẳn là tiền bối của bản thể tông phải không ạ? Đây là ý của ngài, hay là bọn họ tự tiện chủ trương? Hay là nể mặt học viện sử lai khắc chúng tôi? Một chút Ngôn Phong nhìn Giang Nam, người đứng đầu không cảm nhận được chút khí tức nào, nhẹ giọng hỏi. Với thực lực của bà ta mà không cảm nhận được khí tức của hắn, gọi một tiếng tiền bối cũng không thiệt. Dù sao trên con đường tu luyện chỉ có ba cảnh giới, con kiến, tiểu hữu và tiền bối. Cút, hay là chết? Giang Nam khẽ quát một tiếng, khí huyết mênh mông trong nháy mắt cuộn trào, một luồng uy áp cực hạn đột nhiên bùng nổ, bao phủ lấy đám người học viện sử lai khắc. Lâm Lão, những thứ nên lấy chúng ta đã lấy rồi, phần còn lại cứ để cho họ đi. Thấy tình hình căng như dây đàn, Hoắc Vũ Hạo vội vàng bí mật truyền âm. Mấy người bọn họ rõ ràng không phải là đối thủ của đối phương. Tốt lắm Bản Thể Tông, tốt lắm Bản Thể Tông. Mối thù này chúng ta nhớ kỹ. Ngôn Phong lạnh lùng nhìn mấy người, lập tức chuẩn bị dẫn đám người học viện Sử Lai Khắc rời đi. Chờ đã, những thứ đã lấy đi của chúng ta ở đây, đều để lại hết. Lãng Phong nhàn nhạt lên tiếng. Đồ của các ngươi. Thật sự coi lão thân là đồ trang trí sao? Ngôn Phong dừng bước, sắc mặt khó chịu nhìn về phía đám người. Thanh quang trong tay hiện lên, chính hồn hoàng từ dưới chân dâng lên. Gầm. Đúng lúc này, Giang Nam khẽ vung tay, một tiếng hổ gầm vang lên. Một con ám ma tà thần hổ thân thể dài gần 30 mét đột nhiên lao ra, đôi cánh sau lưng chấn động, với tốc độ sấm sét bổ nhào đến trước mặt Ngôn Phong, móng vuốt hổ khổng lồ sắc bén lóe lên ánh u quang ầm ầm giáng xuống. Ầm. Trong tiếng nổ dữ dội, khói bụi mù mịt, thân hình Ngôn Phong lùi lại cực nhanh, thanh quang bao quanh người vỡ tan từng lớp, trên hai tay xuất hiện từng vệt máu, da thịt lật ra ngoài. Ngươi. Ngôn Phong nhìn con ám ma tà thần hổ đang nhìn mình chằm chằm, khóe miệng nhếch lên vẻ trêu tức, rồi lại nhìn sang đám người Bản Thể Tông đang sẵn sàng ra tay, sắc mặt lập tức căng thẳng. Lâm lão, người không sao chứ? Hoắc Vũ Hạo và mấy người vội vàng chạy đến bên cạnh Ngôn Phong, lo lắng hỏi. Đây là người mạnh nhất trong nhóm họ, nếu bà ta xảy ra chuyện, bọn họ sẽ rất khó xử. Ta đếm đến ba, giao hết hồn đạo khí trữ vật ra đây, nếu không thì ở lại luôn đi. Lãng Phong nhìn Ngôn Phong, lạnh nhạt nói. Các ngươi làm vậy, chẳng lẽ muốn khai chiến với học viện Sử Lai Khắc của chúng ta sao? Ngôn Phong gầm lên, ngoài lần trước ở Minh Đức Đường, bà ta chưa từng phải chịu uất ức như thế này. Ba. Động thủ. Lãng Phong thấy Ngôn Phong vẫn còn đang tranh cãi, lập tức lười biếng nói lý lẽ với bà ta. Bà ta cũng không đáng để nghe. Chờ đã. Chúng tôi giao, chúng tôi giao. Tình thế cấp bách, Từ Tam Thạch vội vàng ném những trữ vật trong tay ra. Giang Nam Nam cắn môi đỏ, cũng ném ra chiếc những trữ vật chứa pháo định trang hồn đạo cấp 7. Đừng giở trò. Lãng Phong lạnh giọng nói, tinh thần lực trực tiếp dò vào mấy chiếc những trữ vật, đối chiếu với những thứ đã mất trong nhà kho. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo biến đổi liên tục, nhưng nhìn đám người Bản Thể Tông đang không ngừng áp sát, mặt mày khó xử, cuối cùng cũng đành miễn cưỡng ném ra. Mối thù này chúng ta nhớ kỹ, chúng ta đi. Ngôn Phong nhìn những người trước mặt, trong mắt lóe lên một tia hận ý, một luồng thanh quang bao bọc lấy Hoắc Vũ Hạo và mấy người, hướng ra ngoài. Thiếu chủ, tại sao chúng ta không giữ bọn họ lại? Đợi nhóm người Hoắc Vũ Hạo rời đi, Lãng Phong có chút không hiểu hỏi. Bọn họ sẽ chết, nhưng không phải bây giờ. Nếu không có những con mồi này, vị kia làm sao chịu ra mặt được? Giang Nam nhìn theo hướng mấy người Hoắc Vũ Hạo rời đi, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia tinh quang, lạnh nhạt nói. Lãng Phong nghe vậy, lập tức không hỏi thêm nữa. Mặc dù hắn không biết vị kia trong lời Giang Nam là ai, nhưng là một thuộc hạ, hắn biết cái gì nên hỏi và cái gì không nên hỏi. Hắc hắc hắc, đến lượt chúng ta lấy rồi. Vũ Đào thấy đám người học viện Sử Lai Khắc đi rồi, vội vàng cầm lấy những trữ vật, dẫn mọi người thu dọn những khẩu pháo hồn đạo. Toàn bộ nhà kho lập tức như bị một cơn bão càn quét, nơi nào Vũ Đào và mấy người đi qua, nơi đó chỉ còn lại sàn nhà trơn bóng. Nhưng rất nhanh, Vũ Đào gặp phải một vấn đề. Đối mặt với nhiều hồn đạo khí và kim loại hiếm như vậy, hồn đạo khí của bọn họ dường như không đủ chứa. Vũ Đào, không cầm được thì nhặt thứ đắt tiền mà cầm, có gì phải do dự. Lúc này, một hồn đấu la của Bản Thể Tông vỗ vai Vũ Đào, khuyên nhủ. Chủ yếu là vì nhà kho này thực sự quá lớn, bọn họ căn bản không thể chứa hết. Không được. Đây đều là bảo vật của Bản Thể Tông chúng ta. Những kim loại hiếm này dù là loại rẻ nhất, ở bên ngoài cũng rất khó mua được. Ngươi nghĩ xem đám tiểu bối của Bản Thể Tông chúng ta, bây giờ còn chưa có một kiện đấu khải của riêng mình, ngươi nhẫn tâm sao? Đây là hy vọng tương lai của tông môn chúng ta, ngươi nhẫn tâm sao? Nhìn vào mắt ta, trả lời ta. Nghe những lời này, sắc mặt Vũ Đào lập tức thay đổi, nhìn người kia trầm giọng hỏi. Cái này ai, ta chỉ là sợ nghèo, một chút cũng không muốn lãng phí thôi. Vũ Đào thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Được rồi, các ngươi cứ cố gắng chứa, phần còn lại giao cho ta. Giang Nam thấy cảnh này, phất tay nói, sau đó miệng lẩm nhẩm chú ngữ, một tòa vong linh đại môn đột ngột mọc lên từ mặt đất. Theo luồng khí tức âm lãnh tỏa ra, mấy chục con khô lâu vương rực cháy linh hồn từ trong bước ra, sau lưng còn có hơn 10 con oán hận thân hình béo phì. Cái này mọi người thấy khô lâu vương và oán hận tuần tự vận chuyển kim loại hiếm và pháo hồn đạo vào vong linh bán vị diện, không khỏi sững sờ, rồi lập tức nhìn Giang Nam với ánh mắt càng thêm cung kính. Chỉ có cường giả như vậy mới xứng đáng làm thiếu tông chủ của họ. Còn tà hay không tà, có quan hệ gì đâu, Họ chỉ biết bây giờ Giang Nam đối xử rất tốt với họ. Có sự tham gia của quân đoàn vong linh, đồ vật trong ba nhà kho nhanh chóng biến mất. Vũ Đào nhìn nhà kho trơ trụi, thỏa mãn cười, thế này mới đúng, không thể lãng phí. Đột nhiên, Vũ Đào nghe thấy tiếng Khô Lâu Vương dẫm lên xà nhà phát ra âm thanh giòn tan, mắt lập tức sáng lên, thân hình lóe lên, đi đến bên cạnh một con oán hận cao lớn. Này anh bạn, có hiểu tôi nói gì không? Con oán hận nghi ngờ nhìn Vũ Đào. Thấy cái xà nhà này không? Cái này cũng làm bằng kim loại, chuyển hết vào đi, hiểu chưa? Vũ Đào chỉ vào xà nhà kim loại màu trắng bạc, rồi lại chỉ vào vong linh bán vị diện, ra hiệu. Lãng Phong nghe cuộc trò chuyện của hai người, lập tức lắc đầu, có chút dở khóc dở cười. Nhưng một giây sau, một chuyện còn khiến Lãng Phong kinh ngạc hơn xảy ra, chỉ thấy con oán hận đó thật sự xé từng mảng sàn kim loại lên, lão đảo vác vào vong linh bán vị diện. Ngoan lắm, giỏi. Vũ Đào thỏa mãn hét lên. Giang Nam lúc này không để ý đến mấy người, mà một mình đi đến trước một bức tường kim loại dày cộp. Mà ba quả pháo định trang hồn đạo cấp 9 quan trọng nhất của kho tài nguyên chiến lược này, đang ở bên trong đó. Thiếu chủ, tinh thần lực của ta vậy mà không thể xuyên qua cánh cửa kim loại này. Lãng Phong đi đến bên cạnh Giang Nam, một vòng sóng gợn màu bạc từ não bộ khuếch tán ra, nhưng dù thế nào cũng không thể xâm nhập vào cánh cửa kim loại trước mắt dù chỉ một chút. Mà hồn lực hắn đánh vào cửa kim loại cũng như đá chìm đáy biển, trong nháy mắt biến mất không tăm tích. Ngươi đi giúp bọn họ vận chuyển tài nguyên chiến lược đi, ở đây để ta lo là được. Giang Nam phất tay nói. Nơi này có thể coi là tầng thứ tư của toàn bộ kho dự trữ tài nguyên chiến lược, và cánh cửa kim loại này có tính phòng ngự vượt xa ba cánh cửa vừa rồi. Cho dù là siêu cấp đấu la đến đây, trong thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ. Hơn nữa, bên trong cánh cửa kim loại này dường như được khắc một loại pháp trận lõi giống như phong thần đài phong ấn tuyết đế, xung quanh cũng bị giam cầm, không thể sử dụng lực lượng không gian. Vâng. Lãng Phong đáp lời, quay đầu đi giúp Vũ Đào và mấy người tháo dỡ sàn kim loại và tường kim loại xung quanh. Bởi vì mức độ quan trọng của kho dự trữ tài nguyên chiến lược này cực cao, ngay cả những tấm sàn kim loại này cũng có giá trị không nhỏ. Trật tự trưởng khống. Giang Nam nhìn cánh cửa kim loại trước mắt, trong mắt nổi lên gợn sóng, vận mệnh chi đồng giữa trán đột nhiên mở ra. Một luồng kim quang chói lọi chiếu rọi, bao phủ phần giữa của cánh cửa kim loại. Rắc rắc. Tiếng động như thủy tinh vỡ vang lên. Cánh cửa kim loại kiên cố không thể phá vỡ dưới ánh kim quang, bức tường dày 1 mét kịch liệt thu nhỏ lại, rất nhanh liền trở nên mỏng như tờ giấy, như thể bị tấn công từ 3 chiều xuống 2 chiều. Theo ngón tay thon dài của Giang Nam khẽ điểm một cái, nó lập tức nổ tung thành vô số bụi kim loại, bay lả tả khắp trời. Giang Nam trong mắt thoáng qua vẻ hài lòng. Đối với những vật thể rắn như thế này, kỹ năng trật tự trưởng khống chính là đơn giản và mạnh mẽ như vậy. Cũng không biết dùng lên vật sống sẽ như thế nào. Theo cánh cửa kim loại vỡ ra một lỗ hổng, Giang Nam thông thả bước vào. Nhà kho tầng thứ tư này không rộng lớn như 3 tầng trước, mà chỉ có vỏn vẹn 200 mét vuông. Ở vị trí trung tâm, đang đặt 3 quả đạn pháo màu sắc khác nhau. 3 quả đạn pháo này được treo lơ lửng, trên thân khắc những pháp trận lõi kỳ dị, lớp vỏ kim loại dày cộp tỏa ra luồng khí tức sát phạt nồng đậm, một hơi thở hủy diệt cực hạn và cuồng bạo từ trong đó truyền ra. Hoàng Long, Ngân Nguyệt, Diễm Nhật. Giang Nam nhìn 3 quả pháo định trang hồn đạo cấp 9 với những cái tên khác nhau, khẽ nói một tiếng, rồi vung tay thu hết chúng vào luyện hồn phiên. Chẳng trách trước đây sau khi kho tài nguyên chiến lược này bị kích nổ, nửa Minh Đô đều bị hủy diệt. Với cấu hình mạnh mẽ như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Giang Nam ánh mắt hơi động, nhẹ giọng nói. Mỗi một quả pháo định trang hồn đạo cấp 9 đều có uy lực sang phẳng một thành phố cỡ trung, ở một mức độ nào đó, thậm chí còn vượt qua một đòn toàn lực của cực hạn đấu la. Dù sao thì pháo định trang hồn đạo cấp 9 có lực nổ mạnh, phạm vi ảnh hưởng lại càng rộng. Đế quốc Nhật Nguyệt bề ngoài tuyên bố chỉ có 50 quả pháo định trang hồn đạo cấp 9, nhưng thực tế có bao nhiêu thì không ai biết. Vụ nổ lớn ở Minh Đô trước đây, nếu chỉ có 3 quả pháo định trang hồn đạo cấp 9 này, vẫn chưa đến mức có phạm vi ảnh hưởng lớn như vậy. Quan trọng hơn là đống pháo định trang hồn đạo ở nhà kho tầng thứ 3. Đó mới là mấu chốt để lấy lượng thắng chất. Dù sao trước đây sư phụ của hắn là Chung Ly Ô đã từng lấy thực lực 98 cấp cũng cứng rắn chống lại pháo định trang hồn đạo cấp 9 của Minh Đức Đường. Uy lực của một quả pháo định trang hồn đạo cấp 9, nhiều lắm cũng chỉ có thể biến hoàng cung đế quốc Nhật Nguyệt phòng ngự nghiêm ngặt thành phế tích. Không biết hoàng kim cổ thụ lần này có thể đỡ được 3 phát này không. Giang Nam khóe miệng nhếch lên, gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng, chậm rãi đi ra khỏi nhà kho tầng thứ 4. Ấy! Tấm tường kim loại này cố gắng xé nguyên miếng, đừng làm hỏng tính toàn vẹn của nó. Giang Nam vừa ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngẩn người, bước chân sững lại. Chỉ thấy bức tường nhà kho vốn lấp lánh ánh bạc, giờ chỉ còn lại tường vôi, trên mặt đất cũng lộ ra cát đá. Toàn bộ nhà kho trong nháy mắt từ một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy biến thành một căn nhà thô. Vũ Đào, ngươi cái đồ ngốc này. Ngươi muốn làm gì? Đó là tường chịu lực, ngươi muốn chôn sống tất cả chúng ta ở đây à? Lãng Phong thấy Vũ Đào đang chỉ huy con oán hận ngốc nghếch lúc nãy đi phá một bức tường kim loại dày nhất, vội vàng gầm lên một tiếng, mặt mày hoảng sợ chạy đến ngăn cản. Đây là nơi sâu dưới lòng đất mấy trăm mét, nếu ở đây sập, bọn họ sẽ phải trải nghiệm cái chết tuyệt vọng nhất. Khụ khụ, được rồi, cứ vậy đi. Những thứ nên chứa đã chứa rồi, còn lại cứ để ở đây. Giang Nam ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Vậy được rồi, vốn dĩ thấy tấm tường kim loại này to quá. Vũ Đào có chút tiếc nuối xen lẫn lưu luyến nói. Tốt rồi, các ngươi cứ theo kế hoạch ban đầu, đi hội hợp với Từ Lão bọn họ, mang theo đội dự thi của bản thể tông chúng ta cùng nhau rời khỏi Minh Đô. Giang Nam hướng về phía lối ra, dặn dò đám người phía sau. Được. Mọi người đối với điều này không có bất kỳ dị nghị nào, cũng không ngốc nghếch đến mức hỏi Giang Nam làm thế nào để thoát thân. Bởi vì thực lực của Giang Nam bây giờ vượt xa bọn họ, trong lòng họ tự nhiên hiểu rõ. Đi đến lối ra của kho dự trữ tài nguyên chiến lược, Vũ Đào nhìn lại nhà kho trơ trụi sau lưng một lần nữa, thỏa mãn gật đầu. Nhẹ nhàng, họ đến. Tay xách nách mang, họ đi. Giống như đang ngắm nhìn kiệt tác của mình, Vũ Đào không khỏi cảm khái một tiếng. Tuy bọn họ mất hết tài nguyên chiến lược, nhưng lại có được một nhà kho sạch sẽ, chúng ta đúng là quá lương thiện mà. Giang Nam nghe vậy, bước chân lại nhanh thêm vài phần. Nhưng ngay lúc sắp tiến vào thang máy, Giang Nam tay trái khẽ giơ lên, một luồng ánh sáng xanh thẳm lặng lẽ lưu lại, ẩn giấu trong nhà kho. Lãng Phong đi cuối cùng, như nhớ ra điều gì đó, tiện tay bắn ra mấy đạo hồn lực, trên bức tường trơ trụi viết mấy chữ lớn. Tinh La Đế Quốc Nghĩa Sĩ, đến đây cướp của người giàu chia cho người nghèo. Đường Tam, hy vọng lần này thần thức ngươi giáng xuống đủ mạnh. Trở về mặt đất, Giang Nam nhìn về hướng Tây Nam Minh Đô, trong mắt xẹt qua một tia sáng lạnh, lập tức thân hình lóe lên, hướng về phía Tây Nam. Hướng đó chính là vị trí của Càn Khôn Vấn Tình Cốc. Lãng Phong cũng dẫn theo các cường giả bản thể tông còn lại, hướng về phía Đông Minh Đô, nơi đó có con đường trốn thoát mà họ đã chuẩn bị sẵn. Vũ Hạo, bọn họ đi rồi, chúng ta xuống thôi. Cách sân viện không xa, nhìn những người của bản thể tông rời đi, Từ Tam Thạch nói với Hoắc Vũ Hạo bên cạnh. Đi thôi, nhiều đồ như vậy bọn họ không thể lấy hết được đâu. Hoắc Vũ Hạo nói một tiếng, đi đầu về phía sân viện. Vừa rồi, bọn họ không thực sự rời đi, mà là trốn đi, chuẩn bị đợi người của bản thể tông lấy xong, họ lại vào vơ vét tiếp. Dù sao cướp tài nguyên mà, không mất mặt. Nhưng chỉ một lát sau, mấy người liền vừa đi vừa chửi bới om sòm. Trên bầu trời hoàng cung. Huyền tử, mùi vị của nắm đấm sắt thế nào, còn dám vênh váo nữa không? Một con hắc long khổng lồ chiếm cứ nửa bầu trời, hắc ám chi lực tràn ngập xung quanh, đôi cánh rồng rộng lớn dang ra như muốn che cả mây trời, đôi mắt rồng màu vàng sậm nhìn Huyền lão ở phía xa. Hừ, lại đây. Bây giờ, Huyền lão sớm đã hóa thành một con cự thú cao trăm mét, đầu mọc sừng thú, đầu giống như cự long, nhưng dưới đầu lại là thân bò cường tráng, dưới chân đạp từng mảng mây ánh sáng vàng. Nhưng so với Long Tiêu Dao, trên người Huyền lão sớm đã xuất hiện từng vệt máu, có chỗ còn đang không ngừng bị hắc ám chi lực ăn mòn. Kỳ lạ thật, tại sao thực lực của Huyền tử đột nhiên tăng cao nhiều như vậy? Long Tiêu Dao nghiêng đầu nhìn Huyền lão, có chút không hiểu thầm nghĩ, mặc dù hắn cũng chưa sử dụng toàn lực. Không đúng, đó là thôn phệ chi lực. Huyền tử vậy mà sử dụng thôn phệ chi lực để nâng cao thực lực của mình. Vậy hắn thôn phệ cái gì? Cảm nhận được hắc ám chi lực của mình quấn quanh người Huyền lão đột nhiên biến mất một phần, Long Tiêu Dao hai mắt hơi nheo lại, cẩn thận cảm nhận một lúc, đột nhiên kinh hãi. Ở Thánh Linh giáo lâu như vậy, hắn biết rõ phương pháp nâng cao thực lực này bị ngoại giới định nghĩa là tiêu chuẩn của tà hồn sư. Bây giờ Huyền lão lại cũng sử dụng phương pháp này. Hơn nữa theo hắn biết, Lam Ngân Thánh nữ hiện tại trong Thánh Linh giáo cũng là vì thức tỉnh thuộc tính thôn phệ nên thực lực mới đột nhiên tăng mạnh. Lam Ngân Thảo, một loại phế võ hồn còn như vậy, húng chi là thao thiết thần ngưu của Huyền lão. Huyền tử, ngươi sử dụng thuộc tính thôn phệ để nâng cao tu vi, là một ân cho phép sao? Long Tiêu Dao bí mật truyền âm cho Huyền lão. Long Tiêu Dao, ngươi đang nói linh tinh gì vậy? Nâng cao tu vi gì? Ta không hiểu. Huyền lão bị Long Tiêu Dao vạch trần, đầu tiên là giật mình, sau đó bình tĩnh phủ nhận. Lão là đoàn trưởng giám sát đoàn của Học viện Sử Lai Khắc, người lãnh đạo việc diệt trừ tà hồn sư trên toàn đại lục, lão có gì phải sợ? Vịt chết cứng mỏ, thiếu giáo dục. Ta thấy Huyền tử ngươi chi bằng đến Thánh Linh giáo của chúng ta đi, lão phu làm chủ cho ngươi một vị trí trưởng lão. Thấy Huyền lão vẫn còn cứng miệng, Long Tiêu Dao cũng không muốn nói nhiều với lão nữa, lại một lần nữa giơ vuốt rồng lên, chém về phía Huyền lão. Trong chốc lát, một mảng lớn khí lưu màu đen hóa thành vô số lưu tinh hắc ám bao trùm lấy Huyền lão. Ta nhổ vào. Đời này ta cùng tà ác không đội trời chung. Huyền lão khinh thường một tiếng, thúc giục thuộc tính thôn phệ, điên cuồng hút hồn lực xung quanh để bổ sung cho bản thân, lao đến đón đòn của Long Tiêu Dao. Cốt Ma lão huynh, bên kia đánh thật kịch liệt a. U Minh Đấu La chậm rãi vung ra một đạo kiếm khí, né được một thương của Tiên Lâm Nhi, chỉ vào trận đối đầu của Cung Phụng Nhật Nguyệt và cường giả Tinh La ở phía xa. Quan tâm nhiều làm gì, chúng ta cứ đánh tốt phần mình là được. Cốt Ma Đấu La nhún vai, hồn hoàng trăm năm màu vàng trên người sáng lên, lại một quyền Bạo Long quyền vô địch được đánh ra. Có lý. U Minh Đấu La tán thành gật đầu, lại một lần nữa vung thanh U Minh kiếm trong tay. Đại sư tỷ, ở lại đây đi, hưởng thụ vinh quang của thánh giáo không tốt sao? Hỏa diễm đỏ sậm bốc lên, tiếng phượng hót vang dội, Mã Tiểu Đào nhìn Trương Nhạc Huyên ở phía xa rồi lại lao tới. Thực lực của Tiểu Đào sao lại có thể tăng lên nhiều như vậy trong thời gian ngắn? Trương Nhạc Huyên thúc giục Ngân Nguyệt Võ Hồn, không ngừng phóng ra từng đạo nguyệt quang sắc bén để ngăn cản Mã Tiểu Đào, nhưng càng đánh càng kinh hãi, bởi vì thực lực của Mã Tiểu Đào bây giờ đang thẳng tắp tiến gần đến nàng. Hỏa diễm bắn tung tóe, nguyệt quang tan tác, hai bóng hình xinh đẹp không ngừng đan xen trong màn đêm. Đem đám người này chém đầu hết, một tên cũng không tha. Trong đống phế tích, Từ Thiên Nhiên nhìn quân đoàn Hồn Đạo Sư Hoàng Gia đang chạy tới, quát khẽ một tiếng. Theo sự điều động của Hồn Đạo Sư trong hoàng cung, tiểu đội ám sát đã dần dần thương vong thảm trọng. Trương Nhạc Huyên mạnh nhất đã bị cầm chân, những người còn lại căn bản không thể đến gần Từ Thiên Nhiên. Một đám tôm tép, bản điện hạ mới là người ngồi trong màn trướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Từ Thiên Nhiên xuyên qua ánh lửa, nhìn xa xăm về phía trận chiến trên bầu trời, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường và cười lạnh. Nhưng các ngươi đã đến đây, vậy thì tất cả ở lại đây đi. Truyền lệnh cho Tuyết lão, chuẩn bị. Vâng. Theo tiếng nói của Từ Thiên Nhiên, một thị vệ thân cận vội vàng phóng tín hiệu. Kẹt kẹt. Kẹt kẹt, rầm rầm rầm. Rắc rắc rắc. Chỉ trong chốc lát, Tiên Lâm Nhi và mọi người đang chiến đấu trên trời đột nhiên nghe thấy những âm thanh kỳ quái, có chút giống tiếng máy móc chuyển động. Hơn nữa, những âm thanh này không phải từ một hướng truyền đến, mà vang lên từ bốn phương tám hướng của hoàng cung. Ngay sau đó, từng luồng sáng từ trong hoàng cung dâng lên, tạo thành từng mảng màn sáng, toàn bộ hoàng cung của đế quốc Nhật Nguyệt dường như đang xảy ra biến hóa. Rất nhanh, mọi người đã thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Chỉ thấy, những tòa cung điện hùng vĩ trong hoàng cung vậy mà thay đổi, mái vòm của mỗi tòa nhà nứt ra, từng khẩu pháo khổng lồ bắt đầu chui ra từ bên trong. Ánh kim loại lạnh lẽo dưới ánh sáng của vòng bảo hộ tràn đầy khí tức hủy diệt. Toàn bộ hoàng cung tựa như một con nhím sắt khổng lồ, từng luồng khí tức cuồng bạo không ngừng được tiếp tụ, hơn nữa hồn lực trong chiến trường đang không ngừng nóng lên. Mà những nòng pháo cường tráng vừa nhô ra khỏi các tòa nhà đã có ánh sáng mãnh liệt lóe lên, rõ ràng là đang tụ lực. Đây vậy mà toàn bộ đều là trang bị pháo hồn đạo từ cấp 7 trở lên. Trương Nhạc Huyên thấy cảnh này, hồn lực toàn thân đột nhiên chấn động, đẩy lùi Mã Tiểu Đào, sau đó thân hình nhanh chóng lùi lại. Cho dù là một đám phong hào đấu la trên bầu trời, thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cảm giác sợ hãi, da đầu tức thì tê dại. Hoàng cung của bản điện hạ là nơi không thể phá vỡ, có hoàng cung này ở đây, bản điện hạ chính là người vô địch thiên hạ này. Bóng dáng Từ Thiên Nhiên từ từ bay lên, nhìn các phong hào đấu la trên trời, ngạo nghễ uy nghiêm nói. Hôm nay, các ngươi đầu hàng bản điện hạ, chuyện vừa rồi ta có thể bỏ qua. Nếu các ngươi không đầu hàng, cũng không sao cả. Bản điện hạ chỉ cần 3 năm, là có thể dẫn Thiết Kỵ Nhật Nguyệt chúng ta sang bằng quốc gia của các ngươi. Hôm nay, các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt trong hỏa lực của bản điện hạ. Các trưởng lão và cung phụng của Thánh Linh Giáo, ngay khoảnh khắc nhìn thấy những nòng pháo bên dưới xuất hiện, đã lập tức rút lui khỏi bầu trời, chỉ để lại người của Học viện Sử Lai Khắc và Đế quốc Tinh La. Xem ra các ngươi quyết tâm chống cự đến cùng. Từ Thiên Nhiên nhìn những người trên trời, hai mắt hơi nheo lại, hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, tay phải từ từ giơ lên. Huyền lão thấy cảnh này, cũng chuẩn bị sẵn sàng dẫn mọi người bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói từ xa truyền đến. Kẻ nào dám xưng vô địch, người nào dám nói bất bại. Hôm nay tay ta cầm hung khí, quyết trấn áp hết thảy kẻ địch trong thế gian. Nơi xa, hai bóng người đạp lên bóng tối mà đến, giọng nói cuồng ngạo vang tận mây xanh. Hai người này chính là Từ Lão và Long Tý Đấu La đã quan sát từ lâu. Long Tý Đấu La cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, càng ôm chặt hơn quả pháo định trang hồn đạo cấp 9 giấu trong lòng. Có thứ này, hắn chẳng sợ ai. Các ngươi là ai? Từ Thiên Nhiên nhìn hai người, nhíu mày hỏi. Chúng ta là nghĩa sĩ của đế quốc Tinh La, chuyên đến để tiêu diệt thế lực hắc ám. Long Tý Đấu La khóe miệng nhếch lên, ngạo nghễ nói. Hửm. Các cường giả của đế quốc Tinh La ở bên kia nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia hoang mang. Hai người này là người của đế quốc Tinh La, vậy họ là ai? Hừ, hai kẻ giấu đầu hở đuôi cũng xứng xưng là nghĩa sĩ sao? Bản điện hạ đang ở đây, có gan thì phá vỡ liên động hồn đạo phòng hộ trận này đi. Từ Thiên Nhiên hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý, có liên động hồn đạo phòng hộ trận, hắn chính là người an toàn nhất. Huống chi, hắn chỉ mới mở vòng bảo hộ hồn đạo bên trong hoàng cung, vòng bên ngoài còn chưa mở. Hôm nay các ngươi gây ra chiến loạn, để ta đến dẹp yên. Long Tý Đấu La cao giọng hô một câu, từ trong lòng móc ra quả pháo định trang hồn đạo cấp 9 khổng lồ. Ngươi làm sao lại có thứ này, ngươi không sợ lửa giận của đế quốc Nhật Nguyệt sao? Mau bỏ xuống. Từ Thiên Nhiên nhìn thấy quả pháo định trang hồn đạo cấp 9, đồng tử đột nhiên co rút lại, môi hơi run rẩy, cố gắng trấn tĩnh quát lên. Mà đám người của Thánh Linh giáo thấy quả pháo định trang hồn đạo cấp 9 xuất hiện, không nói hai lời, lập tức lùi lại thêm mấy chục dặm. Ta mà sợ các ngươi sao, cùng lắm thì đánh chìm cả hoàng cung này. Long Tý Đấu La tiến lên một bước, giọng nói vang dội như chuông, quả pháo định trang hồn đạo cấp 9 trong tay đã nhắm thẳng vào hoàng cung. Dù sao thì hắn cũng không sống trong hoàng cung. Hơn nữa, do tính chất siêu việt của hoàng thất Nhật Nguyệt, xung quanh hoàng cung cơ bản không cho phép dân thường sinh sống, nếu có thì cũng là hoàng thân quốc thích và các đại quý tộc. Ngươi Từ Thiên Nhiên thấy vậy, vội vàng từ trên không trung hạ xuống, đồng thời ra lệnh cho mọi người mở vòng phòng hộ đến mức tối đa. Nói nhảm gì đó, có gì thì nói với quả pháo định trang hồn đạo cấp 9 của ta đi. Long Tý Đấu La trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đột nhiên phóng quả pháo định trang hồn đạo cấp 9 trong tay ra. Từ lão ở bên cạnh thấy vậy, vung tay, một luồng tinh thần lực bao phủ quanh quả đạn pháo, giúp nó nhắm trúng hoàng cung một cách chính xác. Không phải chứ, ngươi chơi thật à? Các phong hào đấu la trên trời thấy cảnh này, lập tức hóa thành luồng sáng, mỗi người một ngã chạy trốn về phía xa. Một giây sau, một luồng ánh sáng chói lòa lóe lên, một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên từ bầu trời hoàng cung. Từng tầng sóng xung kích cường hãn không ngừng lan ra ngoài, kích hoạt các biện pháp bảo vệ bên ngoài hoàng cung. Từng lớp vòng bảo hộ sáng lên, lại đẩy ngược tác động của vụ nổ về phía hoàng cung giờ khắc này, phản phất như cả thế giới bị tắt tiếng, chỉ còn lại âm thanh tan vỡ của hoàng cung. Phát súng đầu tiên, rất tốt. Nơi xa, Long Tý Đấu La thỏa mãn nhìn cảnh tượng này, rồi nói tiếp. Kế hoạch tan chảy sô cô la đen, viên mãn thành công. Đi, chúng ta đi gặp Lãng Phong bọn họ, chuẩn bị rời đi thôi. Từ lão khẽ gật đầu, hai người lập tức hóa thành hai luồng sáng, biến mất ở chân trời xa. Không biết qua bao lâu, khói bụi dần tan. Dân đen. Một lũ dân đen. Trong đống phế tích của hoàng cung, Từ Thiên Nhiên mặt mày xám xịt từ dưới đất chậm rãi bò lên, mà chiếc bát vàng, một hồn đạo khí phòng ngự cấp 9 đỉnh phong, sớm đã vỡ nát. Phần lớn uy lực của quả pháo định trang hồn đạo cấp 9 đó đã bị pháp trận liên động hồn đạo khí chặn lại bên ngoài, chỉ có 1/3 lực nổ tiến vào hoàng cung. Nhưng dù vậy, hoàng cung cũng đã biến thành một đống phế tích. Thấy cảnh này, sắc mặt Từ Thiên Nhiên vô cùng khó coi. Đám người này tại sao lại có pháo định trang hồn đạo cấp 9? Đừng để hắn biết là ai đã tuồn ra ngoài, nếu không hắn nhất định sẽ tru di cửu tộc kẻ đó. Thái tử Điện Hạ, không xong rồi. Không xong rồi. Hoàng đế ngài ấy đã băng hà trong vụ nổ. Lúc này, từ xa truyền đến tiếng khóc la. Từ Thiên Nhiên nghe vậy, sắc mặt đầu tiên là sững sờ, rồi mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng tan biến, khóe miệng muốn nhếch lên, lại bị hắn cố gắng đè xuống. Phụ hoàng. Phụ hoàng của ta ơi. Thấy có người vây quanh, Từ Thiên Nhiên trong mắt lập tức trào ra hai hàng lệ, che mặt khóc, nhân tiện che đi khóe miệng đang không nhịn được mà nhếch lên. Răng rắc. Răng rắc. Ngay khoảnh khắc ảo ảnh sau lưng Giang Tuyệt ngưng tụ thành thực thể, vô số luồng sấm sét cuồng bạo điên cuồng giáng xuống, tụ lại quanh thân hắn thành những hồ sét rực rỡ chứa đầy lôi tương. Mà ảo ảnh kia, tựa như chúa tể của sấm sét trong trời đất, hình dạng uy nghiêm mà mơ hồ, ngay khi xuất hiện, vô số lôi đình gầm vang bắn tung tóe, reo hò vui sướng. Giang lão đại, ngài rót vào quá nhiều tín ngưỡng chi lực rồi, cứ tiếp tục thế này, thân thể ngài rất có thể sẽ sụp đổ mất. Lôi Minh lơ lửng bên cạnh Giang Tuyệt, lo lắng nói. Giờ phút này, Giang Tuyệt trông chẳng khác nào một huyết nhân, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhưng từng tấc da thịt, huyết nhục, xương cốt của hắn lại đang trở nên óng ánh trong suốt dưới sức mạnh này. Tiếp tục. Giang Tuyệt cảm nhận cơn đau kịch liệt từ cơ thể, nghiến chặt răng, không những không dừng lại mà còn điều động nhiều tín ngưỡng chi lực hơn nữa rót vào hạt giống thần tính trong tinh thần chi hải. Cùng lúc đó, hắn điên cuồng vận chuyển pháp môn vô lậu kim thân, ảo ảnh sau lưng dần thu nhỏ lại, hòa vào cơ thể hắn. Trên da thịt Giang Tuyệt dần lan ra những phù văn màu tím vàng thần dị, ngay cả mái tóc cũng ánh lên màu tím. Nếu đã vậy, hôm nay Lôi Minh ta cũng liều mình cùng Giang lão đại điên một lần. Lôi Minh thấy thế, hạ quyết tâm, Tử Kim Lôi Đình lại một lần nữa kết nối với cấm kỵ hồn kỹ kia, lôi thần giáng thế. Lấy hạt giống thần tính làm gốc, lấy tín ngưỡng chi lực làm nguồn, phá vỡ cảnh giới linh hồn. Lấy thân thể làm gốc, lấy tín ngưỡng chi lực làm nguồn, phá vỡ cảnh giới kim thân. Mà điểm tựa chính là ngươi, hỡi ảo ảnh lôi thần, cho ta, ngưng tụ. Giang Tuyệt cảm nhận sự thay đổi của toàn thân, ánh mắt lộ vẻ kiên định, điên cuồng ngưng tụ ảo ảnh lôi thần sau lưng. Hắn chưa bao giờ quên, chỉ có thần minh mới có thể chống lại thần minh, với sức mạnh của một kẻ phàm tục, hắn không thể nào làm Đường Tam bị thương, huống chi đây là một luồng thần thức có thực lực của thần cấp 1. Nhưng hôm nay, hắn muốn thực sự trải nghiệm sức mạnh của thần minh một lần. Vô Lậu Kim Thân tu luyện đến cảnh giới cao nhất, Kim Thân cảnh, sẽ có được thân thể gần như đạt đến cấp thần, và bây giờ Giang Tuyệt chính là muốn dùng tín ngưỡng chi lực để nâng giới hạn này lên vô hạn. Hạt giống thần tính của cảm xúc chủ thần, sau khi được hắn rót vào tín ngưỡng chi lực, có thể trong thời gian ngắn lột xác thành thần thức, đưa tinh thần lực của hắn lên đến thần cảnh. Nhưng hai điều này cần một điểm tựa cân bằng, và điểm tựa đó chính là thần kỹ cấm kỵ mà huyết mạch Lôi Minh sau khi thức tỉnh đã trao cho hắn, Lôi Thần Giáng Thế. Tới đi. Hôm nay hãy để ta xem thử thần chi cảnh rốt cuộc là như thế nào. Giang Tuyệt gầm lên trong lòng, tiếp tục ép ảo ảnh Lôi Thần sau lưng vào trong cơ thể, phù văn tím vàng trên người càng thêm rực rỡ. Oanh! Oanh! Oanh! Bầu trời không ngừng rung chuyển, từng luồng dư chấn cuồng bạo khuếch tán ra ngoài, khuấy đảo vùng không gian hai màu vàng bạc trở nên long trời lở đất. Từng mảng không gian đen kịt vỡ vụn, hai màu tím đen và xanh thẳm không ngừng va chạm, thần lực dâng trào. Bỉ Bỉ Đông, đây là kết quả của vạn năm kéo dài hơi tàn của ngươi sao? Ngươi đã yếu đi nhiều rồi. Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, Đường Tam hai tay cầm kích, ngang tàng bổ xuống Bỉ Bỉ Đông, ánh sáng xanh lam nở rộ, tựa như đại dương vô tận bao trùm lấy nàng. Ầm ầm. Bàn tay trắng nõn của Bỉ Bỉ Đông nắm chặt La Sát Ma Liêm, tà ác chi lực hừng hực tỏa ra u quang, tia sáng sắc bén chợt bùng lên, va chạm với ánh kích. Nhưng sau khi chặn được đòn này, thần thức của Bỉ Bỉ Đông lại càng thêm hư ảo, cả người không ngừng lùi lại, trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện một nét mệt mỏi. Chỉ còn lại một tia thần thức, nàng quả thực không phải là đối thủ của Đường Tam lúc này. Vạn năm trước không tiêu diệt được đám tàn dư của Vũ Hồn Đế quốc tà ác các ngươi, hôm nay vừa hay giải quyết luôn mối phiền phức này. Ngoan ngoãn giao ra La Sát thần vị, bản thần vương còn có thể cho ngươi một chút thể diện. Đường Tam đặt ngang Hoàng Kim Tam Xoa Kích trước người, mắt lóe hàn quang, nhưng khi nhắc đến La Sát thần vị, trong mắt lại thoáng qua một tia tham lam. Thế lực của y ở thần giới chưa đủ mạnh, nếu dưới trướng có thêm một vị chủ thần cấp 1, mục tiêu chưởng khống thần giới của y sẽ tiến thêm một bước. Vũ Hồn Đế quốc tà ác. Nếu ta nhớ không lầm, năm xưa sau khi ngươi trở thành hồn sư, cũng đã nhận trợ cấp của Vũ Hồn Điện mà. Bây giờ lại bị ngươi gán cho cái danh tà ác, thật đúng là tiêu chuẩn kép đến cực điểm. Bỉ Bỉ Đông điều hòa lại thần lực đang cuộn trào trong cơ thể, rồi nói với vẻ châm chọc. Huống chi, sau khi Vũ Hồn Điện bị hủy diệt, còn có cơ quan nào miễn phí thức tỉnh võ hồn cho bình dân không? Đó là thịnh thế trong mắt ngươi sao? No bụng rồi thì quên đi gốc gác của mình à, to mồm. Đường Tam nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, quát khẽ. Ta có được ngày hôm nay, đều nhờ lão sư dạy bảo, liên quan gì đến Vũ Hồn Điện của ngươi? Vậy lão sư của ngươi đâu? Là được ngươi đưa lên thần giới hưởng phúc, hay là bị bỏ lại hạ giới chết già rồi? Đôi môi hơi tái nhợt của Bỉ Bỉ Đông cong lên, cười nhạo một tiếng, vẻ trào phúng trong mắt không cần nói cũng biết. Lớn mật. Chỉ là một kẻ bại tướng dưới tay ta mà cũng dám ăn nói sằng bậy. Đường Tam nghe những lời này, sắc mặt biến đổi không ngừng, sát ý trong mắt điên cuồng tuôn ra, vung Hoàng Kim Tam Xoa Kích trong tay chém về phía Bỉ Bỉ Đông lần nữa. Xem ra vẫn phải dùng chiêu đó, nhưng như vậy cũng tốt, chiêu này vốn dĩ chẳng phải là chuẩn bị cho Đường Tam sao? Bỉ Bỉ Đông lại giơ La Sát Ma Liêm trong tay lên, thầm nghĩ trong lòng, đôi mắt tím hiện lên vẻ tiêu sái nhẹ nhõm. Tới chiến. U Ma La Sát. Bỉ Bỉ Đông lướt tay qua lưỡi hái sắc bén của La Sát Ma Liêm, trong khoảnh khắc, La Sát Ma Liêm lại bùng lên u quang, không gian xung quanh xuất hiện những mảnh vỡ không gian phức tạp, giống như những tấm kính vỡ nhúng máu, lan tràn về phía Đường Tam. Tiêu hao thần thức để đổi lấy một đòn tấn công, đúng là ngu xuẩn. Khóe miệng Đường Tam nhếch thành nụ cười lạnh. Tay trái bổ ra luồng kích mang thi triển vô định phong ba, tay phải vung lên, dây leo lam kim ập đến cuốn lấy Bỉ Bỉ Đông. Lam ngân tù lung. Lam ngân triền nhiễu. Y biết rất rõ, sau khi Bỉ Bỉ Đông bắt đầu tiêu hao thần thức thì không thể kéo dài được bao lâu, y chỉ cần cầm cự, chờ nàng tự diệt vong là được. Còn Giang Tuyệt ở phía dưới, y lại càng không lo lắng, một kẻ phàm nhân sao có thể nghịch lại thần. Rào rào rào. Những dây leo lam kim vừa chạm vào La Sát Ma Liêm liền bị chặt đứt, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Quả thực đã cầm chân được Bỉ Bỉ Đông. Thời gian trôi qua từng chút một, Đường Tam không ngừng thúc giục Lam Ngân Thảo quấn về phía Bỉ Bỉ Đông, y có thể cảm nhận rõ ràng khí thế trên người nàng đang không ngừng yếu đi. Tốc độ vung La Sát Ma Liêm của Bỉ Bỉ Đông dần chậm lại, thần thức cũng dần mờ đi, từng lớp Lam Ngân Thảo đã bao bọc lấy nàng. Được rồi, vở kịch này nên kết thúc thôi, Bỉ Bỉ Đông, ngươi cũng nên đền tội rồi. Đường Tam nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, chậm rãi bước trên hư không. Hoàng Kim Tam Xoa Kích trong tay bắn ra ánh sáng chói lòa, tiến về phía Bỉ Bỉ Đông. Chỉ là một tàn hồn suy yếu, Bất luận về cấp độ hay chất lượng đều không bằng y, sao có thể là đối thủ của y được. Nhưng ngay khi Đường Tam đến gần khối lam ngân thảo khổng lồ kia, một luồng sương mù đen kịch đến cực điểm chợt bắn ra, một con nhện khổng lồ màu tím vàng đột nhiên xông tới, trong phút chốc phá vỡ không gian, nháy mắt đã bao phủ Đường Tam vào bên trong. Đây là thể kết hợp của Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng. Không đúng, Bỉ Bỉ Đông, ngươi vậy mà lại thiêu đốt thần thức. Đường Tam nhìn đám lam ngân thảo vỡ nát, một ngọn lửa rực sáng bùng lên từ bên trong, ngọn lửa ấy tựa như có thể thiêu đốt vạn vật trên thế gian. Vì lần này, ta đã đợi suốt vạn năm, sao có thể không có ác chủ bài thực sự chứ? Giọng Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt vang lên từ trong ngọn lửa rực sáng ấy chính là từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Đòn tấn công bằng La Sát Ma Liêm vừa rồi, chẳng qua chỉ là một màn che mắt mà nàng đã chuẩn bị từ sớm, giờ phút này mới là ác chủ bài thực sự mà nàng đã tích lũy vạn năm. Thiêu đốt thần thức, ngươi có biết hậu quả là gì không? Ngươi sẽ không còn cả cơ hội chuyển thế đầu thai nữa đâu. Nhìn kẻ điên trước mắt, Đường Tam cao mày quát lớn. Chẳng qua chỉ là hồn phi phách tán, hôm nay chết thì chết thôi. Bỉ Bỉ Đông cười duyên, trong mắt không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn có một sự nhẹ nhõm lạ thường. Nàng đã gánh vác quá nhiều hận thù, hôm nay cũng coi như có thể kết thúc. Vô Định Phong ba. Bạch Vân Thiên tái không du du. Đường Tam gầm lên, Hoàng Kim Tam xoa kích trong tay không ngừng vung ra, những luồng kích mang sắc bén ầm ầm giáng xuống con nhện khổng lồ, khiến nó không ngừng gào thét, xuất hiện từng vết nứt. Y tuy không biết con ác chủ bài của Bỉ Bỉ Đông là gì, nhưng y biết rõ người phụ nữ lòng dạ rắn rết này chắc chắn sẽ mang đến cho y một đòn chí mạng. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh nhìn cảnh này, một giọt nước đen như mực chậm rãi hiện lên trên lòng bàn tay nàng, hóa thành hình dạng một con nhện con có 8 chân. Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, Đường Tam cảm thấy thần thức của mình đột nhiên kinh hãi, y có thể cảm nhận trực quan rằng thứ này có thể là mình bị thương. Bỉ Bỉ Đông nhìn con nhện trên tay, cười nhạt, đây chính là độc tố được tạo ra sau khi Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng của nàng kết hợp tiến hóa, vừa có tử vong chi lực của Tử Vong Chu Hoàng, lại bao hàm linh hồn thôn phệ chi lực của Phệ Hồn Chu Hoàng, cùng với tà ác chi lực của La Sát Thần. Nó có sức ăn mòn cực kỳ mạnh đối với thần thức, hoàn toàn có thể trọng thương một vị thần cấp 1. Đi đi, Sát Na Phương Hoa. Bàn tay trắng nõn của Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng điểm về phía trước, con nhện đen như mực nhảy lên, lao về phía Đường Tam. Cùng lúc đó, ngọn lửa rực sáng trên người Bỉ Bỉ Đông lại sáng thêm vài phần, khóe miệng nàng chậm rãi nhếch lên, nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt có chút phức tạp. Thế giới này từ khi nàng sinh ra dường như đã quan tâm đến nàng, nhưng rồi lại vứt bỏ nàng, nàng đã từng hăng hái, nhưng sau đó lại rơi vào vực sâu của hận thù. Khi nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, mọi thứ đã quá muộn. Giáo Hoàng Miện Hạ, La Sát Thần, hay là ngươi giao Giang Tuyệt cho ta, rồi chúng ta mỗi người một ngã thì sao, cứ tiếp tục thế này, thần thức của ngươi cháy hết sẽ thật sự vạn kiếp bất phục đấy. Nhìn con nhện đen đang đến gần, trong mắt Đường Tam lóe lên một tia kinh hãi, vội vàng nói. Y tuyệt đối không thể mất đi luồng thần thức này. Vì Giang Tuyệt, khí vận chi tử này, luồng thần thức mà y hạ xuống lần này rất quan trọng, có thực lực của thần cấp 1, nếu tổn thất ở đây, bản thể của y cũng sẽ bị trọng thương nghiêm trọng. Huống chi, ở thần giới, Hủy Diệt Thần Vương vẫn luôn nhìn y chằm chằm, y tuyệt đối không thể mạo hiểm. Ta hôm nay không phải Giáo Hoàng Miện Hạ, cũng không phải La Sát Thần, ta chỉ là một người mẹ muốn báo thù cho Tuyết Nhi mà thôi. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh nói, thần thức dần dần nhạt đi. Vinh Vinh, cứu ta. Thấy Bỉ Bỉ Đông ngoan cố không nghe, Đường Tam vội vàng hét lên trời, đồng thời Hoàng Kim Tam xoa kích trong tay được y vung lên như vũ bão, trên tay kia, một cây búa lớn hiện ra, ngang tàng bổ xuống, khiến ảo ảnh con nhện khổng lồ xuất hiện từng vết nứt dữ tợn. Tam ca, ta đến giúp huynh. Đúng lúc này, giọng của Ninh Vinh Vinh vang lên từ trên trời, một bóng hình cửu thải hạ xuống, trong tay nàng một dải lụa chín màu rực rỡ bay về phía con nhện kia. Bỉ Bỉ Đông, thần thức của ngươi sắp cháy hết rồi, xem ra vẫn là ta cao tay hơn một bậc. Đường Tam nhìn dải lụa chín màu sắp rơi xuống con nhện đen, trên mặt lại nở nụ cười, nhưng y vẫn nhận ra, Bỉ Bỉ Đông vậy mà không hề lo lắng. Ninh Vinh Vinh, cút về cho ta. Một tiếng hét lớn như sấm sét vang lên, một thân ảnh với tử kim lôi đình bao phủ toàn thân xé toạc không gian, lao vút lên trời, sau lưng là một vùng hồ sét rộng lớn giăng ngang dọc, không gian không ngừng rung chuyển. Ai? Ninh Vinh Vinh cảm nhận được luồng khí thế hung hãn đó, vội vàng vung ra ánh sáng chín màu, phòng ngự trước người. Nhưng ngay sau đó, một thanh tiểu đao phá vỡ hư không, ánh sáng chín màu trước người nàng kêu lên một tiếng rồi vỡ tan tành, nổ tung thành ánh sáng đầy trời. Oanh! Trong ánh lôi quang, một bàn tay thon dài đột nhiên duỗi ra, giữa năm ngón tay lượn lờ lôi đình màu tím đen, tỏa ra khí tức đáng sợ, ngay sau đó, năm ngón tay chợt nắm lại thành quyền, kéo theo sau lưng là vô tận lôi đình như thủy triều, với thế bài sơn đảo hải ầm ầm xông tới. Tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, phản phất như cả càn khôn vấn tình cốc đang rung rẩy, đạo ánh sáng chín màu mà Ninh Vinh Vinh vừa đánh ra lập tức bị vô tận lôi đình nuốt chửng. Nhưng điều khiến Ninh Vinh Vinh kinh hãi hơn là, Bóng người kia sau khi đánh tan công kích của nàng vẫn mang theo khí thế không thể chống đỡ lao thẳng về phía nàng. Ninh Vinh Vinh vừa định lùi lại, thanh tiểu đao vừa xuyên thủng phòng ngự của nàng đã hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng vào thần thức của nàng, từ ngực xuyên ra sau lưng. Ngay sau đó, nắm đấm cuồn cuộn vô tận lôi đình kia ngang tàng nện vào gương mặt vô cùng tinh xảo của nàng. Đã sớm nói với ngươi, bảo ngươi cút đi, ngươi cứ cố lại gần, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, lôi quang dần tan đi, áo bào đen trên người Giang Tuyệt đã sớm nổ tung, để lộ làn da phủ đầy phù văn tím vàng, cơ bắp cuồn cuộn, trong đôi mắt, lôi đình chợt sinh chợt diệt, giữa trán, vận mệnh chi đồng tỏa ra kim quang sáng chói. Một tay Giang Tuyệt bóp lấy cổ trắng nõn của Ninh Vinh Vinh, tay kia phủ đầy lôi đình, như mưa rơi xuống đầu nàng. Sao ngươi lại có sức mạnh của thần minh, còn vượt xa cấp 3? Ninh Vinh Vinh miệng mồm không rõ kinh hãi nói. Ở đâu ra mà lắm lời thế, hóa thành chất dinh dưỡng đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó tay phải vẫy nhẹ, quỷ điêu thần đao mang theo chất lỏng màu vàng rút ra từ trong cơ thể Ninh Vinh Vinh, ánh đao u lãnh màu xanh lam lóe lên, thần thức của Ninh Vinh Vinh lập tức bị chém thành vô số kim quang, bay lả tả trên không trung. Giang Tuyệt vung tay, đem toàn bộ những tia sáng thần thức này ném vào luyện hồn phiên. Vinh Vinh. Đường Tam kinh hãi hét lên, đồng thời trong mắt cũng bắn ra vẻ hưng phấn, hải thần tam xoa tiếp của y cuối cùng cũng xuyên thủng được một lỗ hổng trên ảo ảnh con nhện trước mắt. Ngươi đắc ý cái gì? Ngay khi Đường Tam định xông ra khỏi vòng vây, trước mắt lôi quang lóe lên, một bóng người ngang tàng xuất hiện trước mặt y, vận mệnh chi đồng, trật tự trưởng khống, thúng di. Chỉ thấy Giang Tuyệt cầm lấy con nhện đen, vận mệnh chi đồng giữa trán chợt sáng lên, một gợn sóng vô hình bao phủ không gian trước người. Trong chớp mắt, con nhện đen trong tay Giang Tuyệt biến mất, được một luồng lực vô hình bao bọc, ngay sau đó trực tiếp nhét vào miệng Đường Tam. Khụ khụ khụ, đồng tử Đường Tam đột nhiên co rút lại, vội vàng điều khiển thần thức muốn lấy con nhện đen ra, nhưng nào ngờ, con nhện đen đó vào miệng là tan, trong nháy mắt như ông vỡ tổ, lan ra khắp toàn thân y. Nhưng ngay lúc Đường Tam dùng thần lực chuẩn bị ngăn cách luồng sức mạnh này, một nắm đấm khổng lồ mang theo lôi đình ngang tàng nện vào mặt y, thuận thế đánh bay y ra ngoài. Giáo hoàng miệng hạ, còn chưa thấy được khoảnh khắc Đường Tam thực sự thần vẫn, bây giờ đã ra đi, há chẳng phải quá đáng tiếc sao? Giang Tuyệt nhìn Bỉ Bỉ Đông sắp tiêu tán, khóe miệng hơi nhếch lên, tiện tay vẫy một cái, thu lấy thần thức đang cháy dở có chút mê mang của nàng vào luyện hồn phiên. Giang lão đại, trạng thái này của ngài nhiều nhất chỉ kéo dài được một phút rưỡi nữa thôi, đến lúc đó ngài rất có thể sẽ bị sức mạnh này làm cho sụp đổ. Lôi Minh lơ lửng bên cạnh Giang Tuyệt, có chút căng thẳng dặn dò, bởi vì giờ phút này, trên cơ thể Giang Tuyệt đang dần xuất hiện những vết nứt, nếu không phải bị phù văn tím vàng trên người kìm hãm, sức mạnh trong cơ thể đã sớm phá thể mà ra. Một phút rưỡi sao đủ rồi. Trong mắt Giang Tuyệt lướt qua một tia sáng, nhìn về phía xa. Một tiếng hét kinh hãi vừa vặn truyền đến từ phía dưới. Giang Tuyệt, bản thần vương muốn ngươi chết. Sương mù tan đi, thân ảnh Đường Tam lộ ra, trâm cài tóc đã bị Giang Tuyệt đánh rơi, bây giờ y tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, mặt hiện vẻ dữ tợn, miệng gầm lên. Kể từ khi y lên làm thần vương, không biết bao nhiêu năm rồi không ai dám đối xử với y như vậy. Giang Tuyệt, chết chắc rồi. Khụ khụ khụ. Đáng ghét. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Đường Tam đột nhiên biến đổi, những vết tích màu đen như mạng nhện lan ra trong thần thức của y, tỏa ra khí tức tử vong và tà ác khiến thần thức y hoảng hốt, hơn nữa còn đang từng bước ăn mòn luồng thần thức này. Khí thế tỏa ra từ toàn thân y đột nhiên thay đổi, có dấu hiệu rơi xuống dưới cấp thần 1, Đường Tam vội vàng vận dụng thần thức, ngăn cản tốc độ lan tràn của sự ăn mòn. Không được, phải nhanh chóng bắt lấy Giang Tuyệt, chỉ cần bắt được khí vận chi tử này, dùng một tia thần thức cấp 1 đổi lấy hai thần vị chủ thần cấp 1 cũng đáng. Suy nghĩ thay đổi cực nhanh, Đường Tam nhanh chóng phân tích tình hình, mắt lóe lên vẻ tham lam, nhìn về phía Giang Tuyệt trên không. Thật không ngờ, ngươi vậy mà lại dựa vào hạt giống thần tính của cảm xúc chi thần và một môn công pháp, mượn tính ngưỡng chi lực để đạt đến thần chi cảnh, còn có sức mạnh của thần cấp 2, thật sự là xem nhẹ ngươi rồi. Ngươi bây giờ cũng chỉ kém ta năm đó một chút. Nhưng sức mạnh này hoàn toàn không phải thứ ngươi có thể khống chế, với thân thể của ngươi căn bản không chịu nổi, cho nên ngươi vẫn phải chết. Đường Tam gầm lên. Hoàng kim tam xoa kích trong tay ngang tàng giơ lên, sau lưng lan ra vô số dây leo lam kim, hóa thành một tia sáng xanh thẳm, ầm ầm tấn công về phía Giang Tuyệt, không gian xung quanh không ngừng kêu lên. Không khống chế được sức mạnh này. Phải không? Vậy thì thử xem. Sấm sét thế gian, hãy vì ta mà hành động. Lấy lôi đình đánh tan hắc ám. Lôi đình luyện ngục. Khóe miệng Giang Tuyệt nhếch lên một nụ cười khinh thường, sắc mặt lạnh lùng, thân hình ngạo nghễ đứng thẳng, tóc tím cuồng vũ. Hồn hoàng thứ hai màu đỏ tươi dưới chân lại sáng lên. Từng mảng hồ sét hội tụ, từng luồng tử kim lôi đình điên cuồng tuôn ra, vô số hồ quang điện lấp lóe bắn tung tóe, sấm dữ gầm thét, trong vòng trăm mét quanh Giang Tuyệt đều biến thành lãnh địa của sấm sét. Dưới trạng thái này, một hồn kỹ khác mà Lôi Minh trao cho Giang Tuyệt cũng đã lột xác thành thần kỹ, có sức mạnh giết được thần minh. Ầm ầm. Một vệt sáng trắng xuất hiện trong tay Giang Tuyệt, vừa lộ ra, Lôi Minh thấy thế liền hóa thành chất lỏng, lan tràn bao phủ lấy Đoạ Bạch, phủ lên nó một lớp cứng rắn như thủy tinh màu tím vàng, Lôi Đình lượn lờ. Đi. Giang Tuyệt điên cuồng rót thần lực trong cơ thể vào Đoạ Bạch, dứt lời, Đoạ Bạch mang theo khí tức hủy diệt của Lôi Đình, hóa thành một luồng sáng, tựa như một thanh trường thương vĩnh hằng, xé toạc không gian, nhắm thẳng vào tia sáng xanh thẳm đang lao tới từ phía dưới. Âm vang. Âm vang. Dây leo và Lôi Đình va chạm, sóng xung kích kinh khủng lan ra từng lớp, hoàng kim tam xoa kích ở trung tâm dây leo bắn ra ánh sáng rực rỡ, như thể tượng trưng cho quyền uy của biển cả, xuyên thẳng lên trời. Gầm. Trên thân thương Đoạ Bạch, huyết xà gầm thét, mặt quy hú dài, ngay sau đó, cả hai cuốn lấy nhau, một ảo ảnh huyền vũ uy nghiêm khổng lồ xuất hiện, tiếng gầm rung chuyển đất trời chợt vang lên. Vô số hắc mang từ thân thương Đoạ Bạch cuồn cuộn tuôn ra, theo tiếng gầm của huyền vũ, ăn mòn về phía hoàng kim tam xoa kích, tựa như một thần thú chưởng khống thủy vực chân chính. Oanh. Lại một tiếng sấm kinh thiên động địa, Đoạ Bạch bị bắn bay, quay trở lại tay Giang Tuyệt, còn hoàng kim tam xoa kích cũng rơi xuống dưới. Vũ khí có linh hồn, nhưng tổng thể chỉ có thể sánh với thần khí tầm thường nhất, vô dụng. Đường Tam triệu hồi hoàng kim tam xoa kích, nhìn Đoạ Bạch trong tay Giang Tuyệt ở xa, hừ lạnh một tiếng, nhưng trong mắt lại có chút kiên dè, huyền vũ chủ về thủy, cũng may lần này y đã cẩn thận mang theo siêu thần khí thật sự là hoàng kim tam xoa kích. Nhưng khi y vận dụng thần lực, thần thức lại rung lên, luồng khí đen trong cơ thể lại cuồn cuộn lan ra. Thực lực mà toàn bộ thần thức có thể phát huy đã rơi xuống cấp độ thần cấp 2. Không sao, đợi nó nuốt thêm vài món thần khí nữa là được, ví dụ như cây siêu thần khí trong tay ngươi chẳng hạn. Giang Tuyệt cười nhạt, vuốt ve trường thương, phù văn tím vàng trên người không ngừng rung rẩy, thần lực trong cơ thể cũng ngày càng cuồng bạo. Thần lực này là do hắn chuyển hóa mà thành, giam cầm trong cơ thể, chứ không phải hoàn toàn thuộc về hắn, khi hắn sử dụng nó, thần lực cũng không ngừng phá hủy cơ thể hắn. Dám nhòm ngó thần khí của bản thần vương, thật là lớn mật. Nhưng bây giờ không cần phải kéo dài nữa, hãy để bản thần vương kết thúc ngươi đi. Đường Tam cảm nhận được thần thức không ngừng bị ăn mòn, sắc mặt vô cùng âm trầm, lập tức mắt lộ hung quang, y chuyển hải thần tam xoa kích sang tay trái, ấn ký giữa trán cùng nó kết nối với nhau, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đồng thời tay phải cũng giơ lên, những luồng ánh sáng và ngưng tụ trong lòng bàn tay. Hải thần hoàng hôn. Ta là trời. Theo tiếng gầm của Đường Tam, hoàng kim tam xoa kích trong tay y bổ xuống, thần lực hải thần vốn ôn hòa bỗng bùng nổ dữ dội. Hóa thành ngọn lửa vàng rực bao bọc lấy thân thể. Một ảo ảnh đại dương xanh thẳm bao la hiện lên sau lưng y, trong khoảnh khắc trở nên sôi trào mãnh liệt, hoàn toàn bao phủ bầu trời, tựa như trời sắp sập, điên cuồng nghiền ép về phía Giang Tuyệt, không gian xung quanh bị ép ra những mảng bóng đen hư không. Cảnh tượng giống như ngày tận thế buông xuống. Hôm nay ngươi sống hay chết, thì xem ngươi mạnh hay yếu. Cảm nhận được ý niệm hủy diệt đang thai nghén ở tay trái, mắt Giang Tuyệt lộ vẻ điên cuồng, hắn rót thần lực cuồng bạo trong cơ thể vào lòng bàn tay trái, trong nháy mắt hóa thành một long trảo dữ tợn. Trên đó tràn ngập sức mạnh hủy diệt không gì sánh bằng, luồng khí tản ra tùy ý cũng đủ để xóa sổ không gian xung quanh thành từng mảng hư không. Đây cũng là một lá bài tẩy của hắn, long trảo của Tím Hoàng Diệt Thiên Long, thứ đã rơi vào trạng thái ngủ say sau khi nuốt hồn cốt 10 vạn năm của Di Mục Đằng của Lôi Minh, bây giờ đã hoàn toàn thức tỉnh. Nếu đã khao khát như vậy, thì cho ngươi hết. Cảm nhận được cảm giác đói khát truyền đến, long trảo của Tím Hoàng Diệt Thiên Long như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, hồn lực cuồng bạo trong cơ thể Giang Tuyệt như tìm được lối thoát, điên cuồng tuôn về phía nó. Hãy để ta xem dáng vẻ ban đầu của ngươi. Theo thần lực rót vào, long trảo của Tím Hoàng Diệt Thiên Long chợt biến lớn, hiện ra ánh sáng u tối màu tím sẫm, trên long trảo sắc bén xen lẫn khí tức hủy diệt của Lôi Đình phun ra, trong khoảnh khắc toàn bộ long trảo đã vượt qua 100 mét. Phản phất đây mới là dáng vẻ vốn có của nó. Hoàng Long, Diệt Thiên. Theo tiếng hét của Giang Tuyệt, cánh tay trái đột nhiên vung ra, long trảo khổng lồ của Tím Hoàng Diệt Thiên Long theo đó vươn lên, không gian vang lên tiếng gầm, ngang tàng xé về phía Hải Thần Hoàng Hôn đang bổ xuống. Tựa như đang nghịch thiên. Xoẹt. Xoẹt. Tiếng ma sát chói tai vang lên, trên bầu trời, sóng biển vô tận của Hải Thần Hoàng Hôn cuộn trào, năm móng vuốt sắc bén màu tím vàng đâm vào trong đó, xé toạc xuống dưới, sức mạnh hủy diệt màu tím sẫm điên cuồng xóa sổ mọi thứ, thần lực màu lam kim tựa như tuyết gặp nắng gắt, lập tức bị hủy diệt. Ầm ầm. Ầm ầm. Sấm dữ gầm vang, sóng lớn cuộn trào, Hải Thần Hoàng Hôn và long trảo của Tím Hoàng Diệt Thiên Long không ngừng tranh đấu, mỗi khi long trảo tiến xuống một chút, lại có thêm nhiều thần lực hải thần bổ sung vào, đồng thời Hải Thần Hoàng Hôn vẫn không ngừng ép xuống Giang Tuyệt. Phá cho ta. Toàn thân Giang Tuyệt, phù văn tím vàng rung động dữ dội, từng sợi máu tươi như những con rắn nhỏ màu đỏ chảy ra, nhưng trong mắt hắn kim quang bắn ra mạnh mẽ, cơ bắp cánh tay trái cuồn cuộn, thần lực trong cơ thể liên tục rót vào, trên long trảo của Tím Hoàng Diệt Thiên Long, thần lực hủy diệt kinh khủng hơn bắn ra tứ phía. Long. Long. Long. Long. Long. Năm tiếng vang như chuông lớn vang vọng đất trời, trong càn khôn vấn tình cốc rộng lớn, vô số ánh sáng hai màu vàng bạc bị xua tan, trên đỉnh núi xa xa, vô số tảng đá khổng lồ lăn xuống. Long trảo của Tím Hoàng Diệt Thiên Long dài vài trăm mét tựa như đã xé rách năm lỗ hổng lớn trên bầu trời, vô số ánh sáng lam kim như mưa rơi xuống. Hải Thần Hoàng Hôn vốn tựa như trời nghiêng bỗng chốc vỡ nát. Sao có thể? Cảm nhận được sức mạnh hủy diệt đó, sắc mặt Đường Tam kinh hãi, không chỉ vì Hải Thần Hoàng Hôn bị phá, mà quan trọng hơn là một ý nghĩ cực kỳ tồi tệ nảy ra trong đầu y, lẽ nào Hủy Diệt Thần Vương cũng nhúng tay vào chuyện này? Nhưng khi Đường Tam nhìn rõ long trảo khổng lồ đó, hai mắt y hơi nheo lại, nỗi lo lắng lại dịu đi vài phần, y biết long trảo này đến từ Á Long Chi Tổ Tím Hoàng Diệt Thiên Long. Chỉ cần sức mạnh hủy diệt này không đến từ Hủy Diệt Thần Vương là được. Đường Tam nắm chặt Hoàng Kim Tam Xoa Kích trong tay, lẩm bẩm một tiếng, nhưng sắc mặt vẫn âm trầm nhìn về phía Giang Tuyệt phía dưới. Một đòn toàn lực Hải Thần Hoàng Hôn của y lại bị phá. Lão đại, còn lại nửa phút, phải nhanh lên. Giọng Lôi Minh vang lên bên tai Giang Tuyệt, hắn hơi thở hổn hển, hai mắt có chút sung huyết, lau vệt máu trên khóe miệng, thầm nói. Thời gian đủ rồi, vì nàng sắp thành công. Đường Tam, tới chiến. Lôi đình lan tràn quanh người Giang Tuyệt, thân ảnh hắn chợt bùng nổ, xông thẳng lên trời, lao về phía Đường Tam. Đúng là một kẻ điên không muốn mạng. Thấy cảnh này, sắc mặt Đường Tam khó coi, thầm mắng một tiếng rồi thân hình lóe lên, liên tục lùi về sau. Y có thể cảm nhận được, thần lực trong cơ thể Giang Tuyệt đang không ngừng thiêu đốt, đốt cháy cả máu thịt và gân cốt, khí thế toàn thân đã tiến đến đỉnh phong của thần cấp 2, rõ ràng là muốn cùng y đồng quy vu tận. Mà luồng thần thức này của y đã bị sát na phương hoa kinh khủng kia ăn mòn gần một nửa, cũng đã rơi xuống cấp độ thần cấp 2, rõ ràng bây giờ y không còn là đối thủ của Giang Tuyệt. Nhưng chỉ cần y chịu đựng được, để thần lực trong cơ thể Giang Tuyệt cùng với thân thể đó cháy hết, y vẫn là người thắng cuối cùng. Oanh! Oanh! Oanh! Xung quanh Giang Tuyệt không ngừng vang lên tiếng nổ, trong ánh tím lượn lờ, hắn không ngừng áp sát Đường Tam. Ngươi lùi, ta tiến. Bây giờ, thế công thủ đã chính thức đảo ngược. Đua với sấm sét cà, nhóc con ngươi chạy được sao? Ngay sau đó, giọng Lôi Minh vang lên, một sợi dây leo màu tím vàng đột nhiên duỗi ra, buộc chặt vào hông Đường Tam, khiến thân hình đang bỏ chạy của y chợt khựng lại. Đường Tam, bắt được ngươi rồi. Chưa đợi Đường Tam có thêm hành động gì, y đã cảm thấy một luồng ác phong ập đến sau đầu. Ngay sau đó, một lực cực lớn ngang tàn giáng xuống đầu, khiến y ngã sấp mặt, mắt nổi đom đóm. Rất nhanh, Đường Tam cảm thấy năm lưỡi dao cắm vào vai phải của y, như dao nóng cắt bơ, trực tiếp cắt vào da thịt, kẹt lại ở giữa. Đúng là một kỹ xảo điêu luyện. Chạy đi, không phải ngươi chạy nhanh lắm sao? Nhìn thân ảnh ngã sấp của Đường Tam, mắt Giang Tuyệt lộ vẻ hưng phấn, hắn nháy mắt ra hiệu, cơ thể Lôi Minh lập tức căng ra, sợi dây leo khổng lồ lại kéo Đường Tam về phía sau. Long trảo tay trái của Giang Tuyệt chém vào người, tay phải dùng lực đấm thẳng, lượn lờ lôi đình, ngang tàn nện vào đầu Đường Tam. Lôi Minh kéo giật lại, Giang Tuyệt tung quyền đấm tới, biến Đường Tam thành một quả bóng da bị hành hạ. Cùng lúc đó, vì thần thức của Đường Tam dần bị sát na phương hoa ăn mòn, cộng thêm bị Giang Tuyệt hành hung, đám người học viện Xét vốn đang bị lồng ánh sáng bao phủ ở dưới đài đột nhiên phát hiện lồng ánh sáng biến mất, bọn họ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy. Người kia thảm thật, sắp bị đánh thành chó rồi. Vu Phong nhìn trận chiến trên trời, môi đỏ hơi nhếch lên, có chút kích động nói, bản thân nàng vốn thích kiểu đánh nhau quyền đấm cước đá này. Phong muội, đó là Đường Tam tiên tổ Thà Thi một tay bịt miệng Vu Phong, ấy nấy nhìn mọi người, thật ra cũng không thể trách Vu Phong, vì giờ phút này Đường Tam khác xa với dáng vẻ thần thánh rực rỡ lúc đầu. Bản thần vương thật sự nổi giận rồi. Đường Tam đầu đầy u cục, thần thức không ngừng hư ảo, sau lưng đột nhiên duỗi ra tám chân nhện khổng lồ màu tím vàng, trên đó hiện ra ánh kim loại sắc bén, đâm về phía Giang Tuyệt sau lưng. Giang Tuyệt thấy thế, hai mắt ngưng lại, lôi đình vây quanh hai tay, ngang tàng nắm lấy tám chân nhện. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được bát chu mâu bị Giang Tuyệt nắm chặt, một dự cảm không lành dâng lên trong đầu Đường Tam, ngay sau đó y cảm thấy một cơn đau kịch liệt. Gãy cho ta. Giang Tuyệt vận dụng thần lực còn sót lại trong cơ thể, miệng gầm lên, hai tay mỗi bên nắm chặt bốn chân nhện, hai chân hung hăng đạp lên lưng Đường Tam, đột nhiên dùng sức. Xoẹt. Xoẹt. Hai tiếng răng rắc chói tai vang lên. Tám chân nhện bị Giang Tuyệt cứng rắn xé ra khỏi cơ thể Đường Tam, mang theo chất lỏng màu vàng óng rơi vãi từ trên không. Thì ra thần cũng chảy máu. Khóe miệng Giang Tuyệt điên cuồng nhếch lên, trong mắt ẩn hiện hồng quang. Mặc dù Đường Tam bây giờ là thần thức, bát chu mâu cũng chỉ là ảo ảnh, nhưng bị Giang Tuyệt rút ra vẫn sẽ làm tổn thương thần thức. Cảm nhận được thần lực trong cơ thể sắp cạn kiệt và cơn đau kịch liệt ngày càng rõ rệt, Giang Tuyệt nghiến chặt răng, tay khẽ động, Lôi Minh trực tiếp kéo Đường Tam đang gào thét đến trước mặt. Ánh tím lượn lờ, Giang Tuyệt giơ khuỷu tay lên, một đòn chỏ lăng lệ nện vào mặt Đường Tam. Đường Tam, nhìn thẳng vào ta. Nghe lời Giang Tuyệt, hai cái tát giáng lên mặt Đường Tam, khiến ánh mắt có chút mơ màng của y lập tức tỉnh táo lại, nhìn về phía Giang Tuyệt. Vận mệnh chi đồng. Trật tự chưởng khống, tuyệt diệt. Một luồng kim quang sáng chói từ vận mệnh chi đồng của Giang Tuyệt chợt bắn ra, một sức mạnh tuyệt diệt rơi xuống người Đường Tam, không ngừng ép nén thân ảnh y, như thể ẩn chứa sức mạnh khổng lồ của trời đất, dùng uy lực của thiên địa để nghiền nát y oanh. Ngay sau đó, cánh tay phải của thần thức Đường Tam ầm ầm nổ tung, dù y dùng thần thức thế nào cũng không thể phục hồi, như thể bị ngăn cách, hơn nữa luồng sức mạnh đó vẫn đang tiếp tục nghiền ép y sắp cháy hết rồi, lão đại. Đột nhiên, Lôi Minh kinh hãi hét lên, vung sợi dây leo đang quấn quanh hông Đường Tam ra, mang theo Giang Tuyệt toàn thân đẫm máu rơi xuống từ trên không. Khụ khụ, thật là đã quá. Rơi xuống đất, Giang Tuyệt cảm nhận được cơ thể kinh mạch đứt đoạn, cùng với thân thể bị thần lực thiêu đốt, nhưng thần sắc lại vô cùng sảng khoái hét lên một tiếng, không hề lo lắng về tình trạng cơ thể mình. Dù sao trạng thái này mới là cơ hội mà hắn luôn theo đuổi, một cơ hội để hoàn thành thức tỉnh cấp hoàng kim cho võ hồn bản thể, một cơ hội để phản phát quy chân. Hưởng thụ sự hủy diệt, mới có thể đón nhận sự tái sinh. Khụ khụ khụ, xem ra vẫn là bản thần vương thắng. Nơi xa, Đường Tam đã không còn ra hình người cũng chậm rãi rơi xuống đài, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Giang Tuyệt. Ngươi lại thắng. Giang Tuyệt nhướng mày, cười nhạo một tiếng. Bằng không thì sao, ngươi bây giờ trọng thương, thần lực tiêu tan, một kẻ sắp chết, sao có thể là đối thủ của bản thần vương? Nhưng bản thần vương rất tò mò, tín ngưỡng chi lực của ngươi từ đâu mà có? Đường Tam tập tỉnh đi về phía Giang Tuyệt, có chút không hiểu hỏi, hoàng kim tam xoa kích trong tay cũng lại giơ lên, y tuy rất tò mò, nhưng cũng biết, lúc này tuyệt đối không thể nói nhiều, trước hết kết liễu Giang Tuyệt rồi tính sau. Ngươi sẽ không biết đâu, nhưng bản tôn của ngươi ở thần giới sẽ sớm biết thôi. Khóe miệng Giang Tuyệt nhếch lên, mắt lướt qua một tia sáng, thản nhiên nói, sau đó hướng về không gian gọi. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng, đến lượt ngươi ra tay rồi. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Đây là tử địa của tình yêu chi thần, làm sao có Tương Tư Đoạn Tràng Hồng được. Đường Tam nhíu mày, nhưng tốc độ lao về phía Giang Tuyệt lại nhanh hơn vài phần. Nhưng đột nhiên, ánh sáng hai màu vàng bạc trong càn khôn vấn tình cốc đột nhiên rung động, như thể nhận được sự dẫn dắt nào đó, một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vang vọng trời xanh. Ta nghe thấy tiếng vang của tình yêu. Ta thấy được tình yêu sinh sôi không ngừng. Kẻ phản bội tình yêu, sẽ vĩnh viễn đọa địa ngục. Ngay sau đó, vô số ánh sáng vàng bạc lao về phía Đường Tam, bao bọc y trong một vòng tròn, giam cầm tại chỗ, với thực lực hiện tại của Đường Tam, y không cách nào phá vỡ nó. Một đóa hoa trắng nhúng máu đỏ rơi xuống vai Giang Tuyệt, duỗi ra một cánh hoa trắng nõn chỉ vào Đường Tam, trịnh trọng lạnh lùng nói. Đường Tam, năm xưa tiểu vũ bằng vào tình yêu chân thành đối với ngươi, đã từng nhận được sự công nhận của tiền thân ta, nhưng ngươi bây giờ vì tư dục của mình, lại xem tình yêu như con bài, vì ý phá hoại tình yêu của người khác. Ngươi đã vi phạm nguyên tắc cơ bản nhất của tình yêu, ta đại diện cho Tương Tư Đoạn Tràng Hồng đương nhiệm, tước đoạt sự công nhận của Tương Tư Đoạn Tràng Hồng tiền nhiệm đối với ngươi. Dừng một chút, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng tiếp tục nói. Bây giờ, ta sẽ đại diện cho tình yêu chi thần, tiến hành khảo nghiệm vấn tình đối với ngươi. Càng khôn vấn tình cốc, cửa ải lời thật lòng, bắt đầu. Đường Tam, ngươi có còn yêu tiểu vũ không? Giang Tuyệt được Lôi Minh đỡ dậy, chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ Tương Tư Đoạn Tràng Hồng, nhẹ nói. Để ta. Ngươi. Giang Tuyệt, hình như ngươi sắp chết rồi thì phải. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng nhìn bộ dạng có chút thê thảm và sinh mệnh lực đang mất dần của Giang Tuyệt, có chút lo lắng hỏi. Không sao, trong thời gian ngắn không chết được, để ta. Giang Tuyệt sững người một lúc, sau đó phất tay, nhìn về phía Đường Tam đang bị kẹt trong vòng vàng với sắc mặt âm trầm, mắt lóe lên một tia trêu tức, lập tức nghiêm mặt, trầm giọng quát. Phản đồ ngoại môn của ba thuộc đường môn, Đường Tam nghe lệnh. Ngươi có còn yêu tiểu vũ không? Nhìn vào mắt ta, trả lời ta. Đường Tam sững sờ, rồi trong mắt tràn ngập kinh hãi, mấy chữ phản đồ ngoại môn của ba thuộc đường môn như sấm sét nổ vang trong đầu y, ký ức đã phủ bụi từ lâu bắt đầu tấn công mạnh vào tâm trí. Trong nháy mắt, một cảm giác sợ hãi và xấu hổ dâng lên, công phu dưỡng khí nhiều năm lập tức bị phá vỡ, y nhìn chằm chằm Giang Tuyệt, ánh mắt cũng không ngừng liếc sang đám người học viện sét bên cạnh. Ba thuộc đường môn. Đó là nơi nào? Đường môn không phải do Đường Tam tiên tổ một tay sáng lập sao? Từ Tam Thạch có chút ngây người, không hiểu nhìn sang Bối Bối bên cạnh, trong lịch sử vạn năm trước, đúng là Đường Tam tiên tổ đã dẫn dắt tứ đại gia tộc đơn thuộc tính sáng lập mà. Không biết, người này chắc đang vu khống Đường Tam tiên tổ, dù sao các loại công pháp bí tịch của đường môn chúng ta đều do Đường Tam tiên tổ tự sáng tạo và truyền lại. Bối Bối lắc đầu, nhìn Đường Tam có chút chật vật và Giang Tuyệt toàn thân là máu, cẩn thận nói. Nhưng mà Đường Tam tiên tổ hình như cũng không phủ nhận. Vu Phong nhìn Đường Tam sắc mặt không ngừng biến đổi, đột nhiên như phát hiện ra điểm mấu chốt, có chút dè dặt nói. Mọi người nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng lại. Đường Tam, ngươi điếc à, ta hỏi ngươi, có còn yêu tiểu vũ không? Giang Tuyệt nhìn vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Đường Tam, mặc dù thân thể đau đớn vô cùng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác sảng khoái. bày mưu tính kế ròng rã, bị đè nén hơn 10 năm, bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy ánh bình minh. Ngươi từ đâu biết được? Lẽ nào ngươi cũng đến từ nơi đó? Sắc mặt Đường Tam âm trầm, hai mắt hiện hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói, Hoàng Kim Tam xoa kích trong tay không ngừng vung ra, nhưng vòng vàng giam cầm y vẫn sừng sững như núi cao. Đây là chuyện y không muốn đối mặt nhất, cũng là vết sẹo sâu nhất chôn giấu trong lòng, bây giờ đột nhiên bị một con kiến mà y coi là con mồi tiết lộ, trong lúc nhất thời tâm tư rối loạn, chỉ muốn diệt sát kẻ trước mắt. Nhưng y bây giờ đã bị sát na phương hoa của Bỉ Bỉ Đông ăn mòn quá nữa, ngay cả thực lực của thần cấp 2 cũng không phát huy được, thì làm sao giải dụa. Càn Khôn vấn tình cốc, lời thật lòng, ba lần không đáp, hình phạt là tự thiến. Giang Tuyệt nhìn Đường Tam, ôn hòa cười, không hề để ý đến chuyện trong miệng, mà là cười nhắc nhở. Hai chữ hình phạt vừa nói ra, đã bị Tương Tư Đoạn Tràng Hồng trên vai tiếp lời, trầm giọng nói. Vừa rồi ngươi không phải rất thích trừng phạt người khác sao, vậy thì hãy để chính ngươi cũng nếm thử một chút. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng nói với giọng không mấy thiện cảm, nàng tuy vừa rồi đang thức tỉnh ý thức tình yêu chi thần để lại và chưởng khống quyền hành của ngài, nhưng chuyện xảy ra trên đài, nàng nhìn thấy rất rõ, đây quả thực là đang khinh nhờn di địa của tình yêu chi thần. Mọi người có mặt ở đây đều rùng mình một cái, nhưng Bối Bối không hiểu sao trong lòng lại có chút mong chờ. Phi! Sao mình có thể có suy nghĩ này, đó là Đường Tam tiên tổ nhưng hình như cũng không phải không được Bối Bối thầm mắng, nhưng nhớ lại chuyện mình tự thiến vừa rồi, hắn lại có chút kích động, nhưng nhiều hơn là một sự yên tâm, dù sao trên đại lục ai mà không biết hình tượng băng thanh ngọc khiết của Đường Tam tiên tổ, làm sao có thể không qua được Càn Khôn vấn tình chứ. Huống chi, câu chuyện tình yêu vĩ đại giữa Đường Tam tiên tổ và Tiểu Vũ tiên tổ đã được truyền tụng trên đại lục vạn năm. Dù sao, người dân Đấu La đại lục phàm là đã đọc qua tiểu thuyết tình yêu dân gian, đều sẽ nhớ mãi câu nói của Đường Tam tiên tổ phục sinh đi. Tình yêu của ta. Khi câu nói này ra đời, tất cả tiểu thuyết tình yêu đều trở nên vô cùng yếu ớt. Chính Bối Bối cũng đã từng vì nó mà rơi lệ. Một bên Vương Đông, đôi mắt màu xanh phấn không ngừng chớp động, trong mắt vừa có mong chờ, lại xen lẫn một chút sợ hãi. Nhưng vào lúc này, trên cổ Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam đột nhiên hiện lên một ngọc bội đen như mực, ngay sau đó lóe lên, đáy mắt hai người đồng thời hiện ra một tia u quang, họ lần lượt lấy ra một hồn đạo khí ghi hình từ trong hồn đạo khí trữ vật của mình, chậm rãi nhắm vào Đường Tam trong vòng vàng. Tam Thạch học trưởng, huynh đang làm gì vậy? Hà Thiên chú ý đến động tác của Từ Tam Thạch, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, có chút không hiểu bí mật truyền âm. Không sao, ta ghi lại cuộc sống tốt đẹp. Dù sao tình yêu của Đường Tam tiên tổ và Tiểu Vũ tiên tổ năm đó cảm động như vậy, ta ghi lại một chút, để khích lệ mình theo đuổi Nam Nam. Từ Tam Thạch cười hắc hắc, bí mật truyền âm. Hà Thiên nghe vậy, khóe miệng có chút co giật, Tam Thạch học trưởng này đúng là chiến lang trong làng liếm cẩu. Giang Tuyệt, ngươi đừng có đuổi cùng giết tận, bây giờ chừa lại một đường, đợi ngươi lên thần giới, chúng ta cũng dễ bề làm việc cùng nhau. Đường Tam nghe vậy, sắc mặt âm trầm như có thể chảy ra nước, có chút u ám uy hiếp nói. Đường Tam, ngươi có còn yêu Tiểu Vũ không? Khóe miệng Giang Tuyệt nhếch lên vẻ khinh thường, đợi hắn lên thần giới, việc đầu tiên là chém Đường Tam, còn làm việc cùng nhau, chỉ có thể nói Đường Tam rất biết mơ mộng. Theo lời Giang Tuyệt dứt, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng duỗi ra một cánh hoa trắng nõn, xa xa chỉ về phía Đường Tam. Vô số ánh sáng vàng bạc lập tức hội tụ trong vòng sáng, hóa thành một cây kéo hai màu vàng bạc, chậm rãi hướng về phía Tiểu Đường Tam. Đáng ghét, bản thần vương sao lại không yêu Tiểu Vũ chứ? Nhìn cây kéo sắc bén, Đường Tam lập tức lên tiếng, ở đây có hậu bối học viện xét của y, sao y có thể lộ ra bộ dạng thất bại được? Sau khi Đường Tam trả lời, xung quanh Tương Tư Đoạn Tràng Hồng nổi lên ánh sáng màu hồng phấn, thân thể có chút run rẩy như đang phân biệt điều gì đó, ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung vào nàng. Hừm, đột nhiên Tương Tư Đoạn Tràng Hồng kêu lên một tiếng. Đám người học viện xét nghe vậy, lập tức mừng rỡ, bọn họ biết ngay, tiên tổ học viện xét của họ luôn băng thanh ngọc khiết, sao có thể đối với tình yêu mà hai lòng được chứ? Là như vậy sao, vậy ta nên làm gì? Vương Đông thấy cảnh này, ánh mắt lập tức mê mang, bàn tay trắng nõn nắm lấy ngực, một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, nếu Đường Tam vẫn yêu mẹ nàng, lại đối xử với đứa con gái này như vậy, vậy nàng là gì? Hừ hừ. Đường Tam. Ngươi không chỉ coi con gái mình là công cụ, mà ngay cả đối với vợ mình là Tiểu Vũ cũng lợi dụng như vậy. Ngươi thật là đáng chết. Ánh sáng màu hồng phấn xung quanh Tương Tư Đoạn Tràng Hồng dần tan đi, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng không những không ngừng rung, mà ngược lại còn kích động hơn, tiếng hừm vừa rồi rõ ràng là tức quá hóa cười. Ồ, mình không phải là trường hợp đặc biệt à? Vương Đông vốn đang mê man nghe được lời này, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác may mắn buồn cười. Không thể nào, điều này không thể nào. Đường Tam tiên tổ sao lại không yêu Tiểu Vũ tiên tổ chứ? Mọi người học viện xét thấy cảnh này, lập tức đầy mắt không thể tin, mà Bối Bối càng giống như bị phản bội, đôi quyền vốn nắm chặt vô lực buông thõng xuống. Chết đi! Tương Tư Đoạn Tràng Hồng quát lớn một tiếng, Cây kéo hai màu vàng bạc thẳng tắp lao về phía Đường Tam, vòng sáng màu vàng xung quanh cũng cùng nhau hành động, hóa thành mấy sợi dây thừng, buộc chặt Đường Tam. Tốt cho một khí vận chi tử. Tốt cho một La Sát thần. Tốt cho một càn khôn vấn tình cốc. Thông tin ở đây đã truyền cho bản tôn, các ngươi cứ chờ xem. Dám chống lại bản thần vương, các ngươi chính là đang tự tìm đường chết. Lần sau gặp lại, chính là ngày các ngươi diệt vong. Ta muốn các ngươi vĩnh thế không thể luân hồi. Đường Tam hai mắt đỏ thẫm, nhìn cây kéo vàng bạc ngày càng gần, trực tiếp thúc giục ấn ký thần thức giữa trán, một luồng khí tức mạnh mẽ bắn ra, y quyết định tự bạo luồng thần thức này. Đồng thời, Đường Tam trực tiếp xóa bỏ ý thức trong luồng thần thức này, để không phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Càn Khôn vấn tình cốc nữa. Luồng thần thức này của y tuy đã bị ăn mòn, nhưng bản chất của thần cấp 1 vẫn còn đó, y muốn tự bạo, không ai có thể ngăn được. Tương tư đoạn tràng hồng mau khống chế hắn lại, cái này không thể lãng phí được. Giang Tuyệt thấy thế, vội vàng nói với tương tư đoạn tràng hồng trên vai. Dù luồng thần thức này thực lực đã rơi xuống đến thần cấp 3, nhưng chất lượng vẫn còn đó, nếu thật sự tự bạo, chẳng phải hắn lỗ to sao? Huống chi, luồng thần thức này còn có đại dụng với hắn, luyện hồn phiên đi theo hắn lâu như vậy, cũng nên nếm thử mùi vị thần thức cấp 1 là gì. Hắn muốn nổ thì cứ để hắn nổ, ta có thể bảo vệ ngươi. Tương tư đoạn tràng hồng nói một câu, nhưng động tác trong tay lại không hề chậm, từng sợi xiềng xích màu đỏ nhạt bay ra, buộc chặt lấy thần thức Đường Tam, một vầng mặt trời và một vầng trăng bạc đồng thời hiện lên, ngang tàng rơi xuống. Càn khôn điên đảo, thiên địa đồng thọ. Đồng thời tương tư đoạn tràng hồng hội tụ ánh sáng vàng bạc xung quanh hóa thành một tấm chắn, bảo vệ Giang Tuyệt và Vương Đông. Ầm ầm. Tiếng nổ cực lớn vang lên, không gian rung chuyển, từng sợi xiềng xích màu đỏ nhạt từ trong sương khói đầy trời co lại, từng mảnh thần thức kim quang sáng chói bị kéo về. Giang Tuyệt nhìn thấy những mảnh thần thức đó, tay phải lập tức bao phủ u quang, luyện hồn phiên trong tay trái dài ra theo gió. Ngay sau đó, đợi thần thức đến gần, Giang Tuyệt nhanh chóng đưa tay phải ra, tóm lấy, rồi nhét vào luyện hồn phiên. Từng mảnh lớn thần thức bị luyện hồn phiên nuốt vào, lực lượng luyện hóa cấp tốc khởi động, biến những mảnh thần thức này thành từng giọt chất lỏng màu vàng óng tỏa ra mùi thơm thần dị, tạm thời chứa đựng trong luyện hồn phiên. Theo quá trình luyện hóa, trong hốc mắt trống rỗng của bộ xương khô trên hai lá cờ, ngọn lửa linh hồn vốn tĩnh lặng chợt sáng lên, trên mặt cờ, những hoa văn màu máu phức tạp cũng dần được phủ lên một lớp kim quang, toàn bộ luyện hồn phiên tựa như đang tiến lên một tầng thứ khác. Khụ khụ khụ, làm xong tất cả, Giang Tuyệt dựa người vào dây leo của Diêm Mục Đằng, cảm giác vô lực truyền đến khắp người, trên thân nứt ra từng vết thương dữ tợn, giống như một món đồ sứ sắp vỡ. Thì ra đây là cảm giác sinh mệnh trôi đi, Giang Tuyệt lẩm bẩm, cảm nhận cơ thể khô héo như cây cối, trong mắt vậy mà lại tỏa ra vẻ hưng phấn. Ngươi sắp chết thật rồi, còn không cứu một chút sao? Miếng kim loại có sinh mệnh lực nồng đậm của ngươi đâu? Mau lấy ra dùng đi. Tương tư đoạn tràng hồng nhìn bộ dạng này của Giang Tuyệt, ngữ khí có chút lo lắng, nàng còn trông cậy vào Giang Tuyệt dẫn nàng đi tìm người hữu duyên. Đừng vội, ta có tiết tấu của mình. Nhìn sương mù phía trước dần tan đi, Giang Tuyệt nhẹ nói, giọng đã dần yếu đi. Ông ông ông. Đúng lúc này, hoa văn trên luyện hồn phiên rung động, một luồng sáng xanh băng và một luồng sáng xanh biếc lập tức xông ra, hóa thành hai bóng hình xinh đẹp. Ngươi sao ngươi lại thích để mình bị thương như vậy? Tuyết Đế nhìn Giang Tuyệt đang thoi thóp dựa vào dây leo của Di Mục Đằng, vết thương chằng chịt trên người, đôi mắt màu xanh băng không tự chủ hiện lên vẻ đau lòng, môi thơm khẽ hé, muốn nói gì đó nhưng lại như nghẹn ở cổ họng, cuối cùng môi đỏ mím chặt, đau lòng xen lẫn u oán hừ lạnh một tiếng. Lôi Minh thấy Tuyết Đế xuất hiện, lập tức thả lỏng dây leo, từ từ đặt cơ thể Giang Tuyệt xuống bên cạnh nàng. Tuyết Đế nhìn vết thương nghiêm trọng của Giang Tuyệt, trong đôi mắt đẹp nổi lên từng gợn sóng, lườm hắn một cái, nhưng thân thể mềm mại lại chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, duỗi bàn tay trắng nõn đặt Giang Tuyệt lên đôi chân ngọc của mình. Lập tức, Giang Tuyệt cảm nhận được một mùi thơm ngát như tuyết liên truyền đến ai. Là ai, lại dám làm ngươi bị thương nặng như vậy, bản đế thấy hắn chết chắc rồi. Băng Đế hai tay chống nạnh, mái tóc xanh biếc được tết thành hai bím tóc, trên gương mặt xinh đẹp phủ đầy sương lạnh, miệng quát lạnh, nộ khí vô hạn dâng cao, đây chính là một nửa trái tim của nàng. Chết chắc rồi. Tương tư đoạn tràng hồng bên cạnh nghe câu này, không khỏi sững sờ, câu này hay vậy sao? Người đầu tiên nói ra câu này nhất định là một thiên tài. Nơi xa, đám người học viện Sét vừa mới từ dưới đất bò dậy, vừa hay đối diện với ánh mắt của Băng Đế, lập tức mồ hôi đầm đìa. Băng băng. Băng băng của ta. Ta tìm ngươi khổ sở biết bao. Trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tầm nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của Băng Đế, điên cuồng ngọ ngoại, lớn tiếng kêu gào. Thiên Mộng ca, đừng vội, bây giờ xông lên là nộp mạng 100% đó. Hoắc Vũ Hạo nhìn ánh mắt lạnh thấu xương đầy sát ý của Băng Đế, băng bích hạt võ hồn trong cơ thể run rẩy, đè nén Thiên Mộng Băng Tầm đang kích động. Cũng may sau khi đại tái kết thúc hắn đã cẩn thận, để lại một tay phòng ngừa Thiên Mộng Băng Tầm tự mình khống chế cơ thể hắn. Giang Tuyệt, đám người này xử lý thế nào? Băng Đế chỉ vào đám người học viện Sét ở xa, nắm chặt Tú Quyền hỏi. Trước tiên nhốt lại, lát nữa tính sổ với học viện Sét theo đầu người. Giang Tuyệt ngước mắt nhìn qua, thấy Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam đã cất hồn đạo khí ghi hình đi, trong mắt một tia sáng lướt qua, nhẹ nói. Ừm, được. Băng Đế nhìn Giang Tuyệt đang dựa vào chân ngọc của Tuyết Đế, trong đôi mắt xanh biết hiện lên một chút kích động, hô hấp cũng hơi dồn dập. Thịnh thế này cuối cùng sẽ như nàng mong muốn. Rất nhanh, đám người học viện Sét liền bị vòng vàng vây quanh, ngồi xổm trong vòng, hai tay ôm đầu. Đừng động, ta giúp ngươi làm dịu vết thương. Tuyết Đế môi đỏ khẽ nhúc nhích, trong tay thon hiện lên ánh sáng màu xanh băng, chậm rãi phủ lên vết thương của Giang Tuyệt. Tuyết Đế đừng. Đợi ta sắp chết rồi hãy nói, bây giờ vẫn chưa đến lúc. Giang Tuyệt chậm rãi giơ tay vô lực, nắm lấy bàn tay ngọc trắng nõn của Tuyết Đế, đôi môi trắng bệch nói. Khi bàn tay Giang Tuyệt nắm lấy tay Tuyết Đế, thân thể mềm mại của nàng khẽ rung lên, môi đỏ khẽ mím, nhưng cũng không lập tức rút ra. Băng Đế thấy cảnh này, không khỏi cười hắc hắc, lộ ra nụ cười hài lòng. Với tốc độ đưa tay vừa rồi của Giang Tuyệt, nếu Tuyết Đế muốn tránh né, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng nàng lại không hề né tránh. Nghe tiếng cười thầm của Băng Đế, Tuyết Đế lườm nàng một cái, rồi vội rút tay về, nhưng tốc độ rút tay về quá nhanh, kéo động vết thương của Giang Tuyệt, khiến hắn không khỏi đau đớn kêu lên một tiếng. Ngươi để cho ngươi khoe khoang, lần này xem ngươi có chừa không? Thần sắc Tuyết Đế căng thẳng, nhưng nhìn Băng Đế đang vây quanh một bên, hừ lạnh với Giang Tuyệt một tiếng, lại xen lẫn một chút đau lòng. Không sao Tuyết Nhi, sau này ba chúng ta sống tốt với nhau là được rồi. Băng Đế cười duyên, bí mật truyền âm. Đừng mà, Băng Băng, ngươi đừng qua đó. Băng Băng. Nhìn Băng Đế ngồi xếp bằng bên cạnh Giang Tuyệt, Thiên Mộng Băng Tầm trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo đột nhiên ý thức được điều gì, trên rỉ một tiếng, đau đớn tột cùng gào thét. Băng Đế thích Tuyết Đế, nó biết, nhưng Tuyết Đế bây giờ lại chăm sóc một con người, Băng Đế không những không ngăn cản, mà còn chủ động chăm sóc người kia, một ý nghĩ thật không tốt lập tức dâng lên trong lòng nó. Ánh trăng sáng của nó hình như đã bị người khác cướp mất. Băng Băng, không có người ta sống sao đây? Thiên Mộng Băng Tầm cảm giác xung quanh như có tuyết rơi, nó lại trở về vùng cực bắc lạnh lẽo đó. Nhưng lúc đó nó còn có Băng Đế mà nó thích đuổi theo mình, bây giờ lại chẳng còn gì. Ngươi như vậy thật sự không sao chứ? Băng Đế có chút lo lắng hỏi, nàng có thể cảm nhận rõ ràng, sinh mệnh lực của Giang Tuyệt đã sắp đến hồi kết. Không phá thì không xây được, bây giờ còn chưa đến cực hạn, đến cực hạn rồi mới có thể thực sự phản phát quy chân. Vạn Yêu Vương tiền bối đã chuẩn bị xong rồi, không cần lo lắng. Giang Tuyệt kiên định nói, đồng thời an ủi hai người một tiếng. So với chuyện này, ta bây giờ càng muốn xem Đường Thần Vương nhận được món quà lớn mà ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho y sẽ có bộ dạng gì hơn. Giang Tuyệt cười đầy ẩn ý, ngước mắt nhìn về phía chân trời. Mấy người nghe vậy, đều có chút sững sờ, nhưng Tuyết Đế lại như nghĩ đến điều gì đó, nàng nhớ, trong đại dương hình như đã có biến động lớn thần giới. Trong căn phòng hoa lệ, thân thể Đường Tam đột nhiên run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thất khiếu ào ào chảy ra máu tươi, cả người như bị một cây búa lớn đập vào sau đầu, có chút lảo đảo, vô cùng suy yếu. Tốt cho một khí vận chi tử. Tốt cho một đám tàn dư vũ hồn điện. Dám hủy thần thức của bản thần vương. Đường Tam nghiến răng nghiến lợi mở hai mắt, lửa giận từ trong lòng không ngừng bốc lên, lần này tổn thất thần thức trực tiếp chiếm 1/5 tổng số của y, muốn bù đắp lại, không chỉ cần lượng lớn thiên tài địa bảo, mà còn cần thời gian. Nhưng ngay sau đó, Đường Tam như nhớ ra điều gì. Siêu thần khí Hoàng Kim Tam Xoa Kích của y hình như cũng bị kẹt lại trong tay Giang Tuyệt trong nháy mắt, Đường Tam càng thêm tức giận, ngay cả mặt mũi cũng có chút dữ tợn. May mà tổn thất thần thức có thể dùng tín ngưỡng chi lực để tăng tốc bù lại, việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền tu bổ. Một lát sau, cảm xúc của Đường Tam dần bình ổn lại, y bắt đầu chữa trị thần thức, điều động tín ngưỡng chi lực từ Đấu La Vị Diện. Bởi vì Đấu La Vị Diện là nơi hải thần đời đầu tiên ngưng kết thần vị bằng tín ngưỡng, so với các vị diện khác, tín ngưỡng chi lực của Đấu La Vị Diện thuần khiết hơn một chút. Một giây, hai giây, ba giây, Đường Tam có chút nghi hoặc mở mắt ra. Tín ngưỡng chi lực của y đâu rồi? Nhưng ngay sau đó, không gian vang lên tiếng vù vù, như có một làn sóng vật kỳ dị ập tới. Đường Tam lắc đầu, mỉm cười, những tín đồ trung thành này của y luôn thích chuẩn bị cho y những bất ngờ lớn. Không đúng. Tín ngưỡng chi lực này sao lại màu đen? Nhìn thấy tín ngưỡng chi lực đen như mực tuôn ra từ không gian, hai mắt Đường Tam lập tức trợn tròn, ngây người. Không xong rồi. Đây là tín ngưỡng phản phệ. Vù vù vù. Ngay khi Đường Tam còn đang kinh ngạc, những luồng tín ngưỡng chi lực màu đen kia đã túa ra từ không gian. Chúng giống như một đàn ong vỡ tổ, chi chít lao về phía hắn. Cùng lúc đó, ngày càng nhiều oán niệm cũng chen chúc thoát ra. Hành động triệu hoán tín ngưỡng chi lực vừa rồi của Đường Tam chẳng khác nào châm ngòi cho một thùng thuốc nổ khổng lồ. Hút ngay cho bản thần vương. Đường Tam hét lớn, thần lực màu vàng ống tuôn ra, hóa thành từng tầng vòng bảo hộ bằng vàng bao bọc lấy hắn. Thế nhưng, những luồng tín ngưỡng chi lực này dường như không có thực thể, chúng dễ dàng xuyên qua vòng bảo hộ sáng chói và chui vào trong cơ thể Đường Tam. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Đường Tam sầm lại, toàn thân lượn lờ khí đen. Bảy vòng sáng thần thánh sau lưng hắn chợt hiện ra, đó là bảy thần hoàng tượng trưng cho Hải Thần, một chủ thần cấp 1. Nhưng ngay sau đó, khi ngày càng nhiều oán niệm rót vào, vòng thần hoàng lớn nhất sau lưng Đường Tam bắt đầu rung chuyển dữ dội, tiếng rắc rắc vang lên khi những vết nứt đáng sợ lan ra. Không ổn rồi. Thấy vậy, sắc mặt vốn đã đen sì của Đường Tam lập tức tái nhợt. Hắn vội vàng điều động toàn bộ thần lực và thần niệm để trấn áp, nhưng luồng khí đen kia dường như vô tận, không ngừng tuôn ra từ không gian. Trước đây, tín ngưỡng thỉnh thoảng xen lẫn vài tia oán niệm là chuyện hắn đã quen, dù sao hắn là Hải Thần, có người tín ngưỡng thì cũng có kẻ đố kỵ, rất bình thường. Nhưng hôm nay thì ngược lại, trong vô tận oán niệm chỉ xen lẫn vài sợi tín ngưỡng, hoàn toàn đảo lộn. Hơn nữa, thần vị Hải Thần của hắn về bản chất là do tín ngưỡng ngưng tụ thành. Đối mặt với sự phản phệ này, cả thần thức lẫn thần lực của hắn đều vô dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận. Tín ngưỡng chi lực có thể tạo ra thần minh, nhưng cũng có thể hủy diệt thần minh. Rắc. Theo một tiếng vang giòn tan, vòng thần hoàng lớn nhất sau lưng Đường Tam vỡ nát như thủy tinh, hóa thành vô số luồng sáng rồi tan biến vào không gian. Phục. Đường Tam run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi. Một cảm giác suy yếu như bị rút cạn ập đến, thần lực Hải Thần trong cơ thể hắn đang nhanh chóng suy thoái. Đừng mà. Cảm nhận được vòng thần hoàng thứ hai cũng bắt đầu rung chuyển kịch liệt và xuất hiện vết nứt, Đường Tam gầm lên. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn lại biến đổi, tái xanh pha lẫn tím. Bởi vì ngay khi vòng thần hoàng đầu tiên vỡ nát, hàng phòng thủ kiên cố đã xuất hiện một lỗ hổng. Vô số oán niệm bắt đầu tấn công tinh thần chi hải của hắn, từng luồng oán niệm như ma âm vang vọng trong đầu hắn. Tại sao ta không thể đột phá hồn thú 10 vạn năm? Tại sao ta cứ phải bị con tử tinh vương xà đó đè đầu cưỡi cổ? Tại sao tộc ma hồn Đại Bạch Sa lại muốn tàn sát tộc lân trắng chúng ta? Chẳng lẽ mạng của chúng ta không phải là mạng sao? Hải Thần, ngươi ở đâu? Tại sao ta tạo phản không thành công? Rõ ràng ta mới là kẻ được trời chọn. Chắc chắn là do Hải Thần không phù hộ. Hải Thần, ngươi là Hải Thần kiểu gì vậy? Tộc của chúng ta vì ngươi mà chiến đấu, giờ lại bị nô dịch, ánh sáng Hải Thần của ngươi đâu? Hải Thần, vạn năm trước ngươi giết phu quân ta, đạp lên thi thể của chàng để thành thần, thù này ta nhất định sẽ báo. Nhất định. 2. Sao tiểu Mỹ không thích mình nhỉ? Chắc chắn là do Hải Thần. Vô số oán niệm như ma âm không ngừng vang vọng trong tinh thần chi hải của Đường Tam, chỉ có oán hận và oán hận. Rắc. Rắc. Vòng thần hoàng thứ hai sau lưng Đường Tam dần dần ảm đạm, vết nứt đã lan ra hết mức, rồi cũng vỡ tan, biến mất vào không trung. Cùng lúc đó, thần vị Hải Thần màu lam kim trong cơ thể Đường Tam cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, ánh sáng mờ đi rất nhiều. Giờ đây, thần vị Hải Thần đã chính thức từ cấp chủ thần cấp 1, tụt xuống thành thần cấp 2. Đủ rồi. Ta nói đủ rồi. Hai mắt Đường Tam đỏ ngầu, một luồng sát khí đẫm máu lập tức bao trùm. Năm vòng thần hoàng còn lại biến mất, thay vào đó là chín vòng thần hoàng khác chợt hiện ra. Một thanh trường kiếm dày rộng, phủ đầy ma văn đỏ sẫm xuất hiện trong tay Đường Tam. Hắn vung kiếm chém về phía những luồng oán niệm vẫn đang tuôn ra, từng luồng pháp tắc giết chóc kinh hoàng bắn ra, hóa thành những mảng huyết quang bao bọc lấy số oán niệm còn lại, giam cầm chúng trong một vòng sáng đỏ rực. Nhưng những oán niệm này không biến mất, chỉ tạm thời bị nhốt lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện tín ngưỡng phản vệ? Chẳng lẽ tộc ma hồn Đại Bạch Sa ở hạ giới là một lũ phế vật sao? Nhiều hải hồn thú phản loạn như vậy mà chúng không đi giải quyết. Cảm nhận thần vị Hải Thần đã tụt xuống cấp 2, Đường Tam không khỏi giận dữ gầm lên. Hải Thần đời đầu tiên đã chinh phục biển cả ở Đấu La Vị Diện và ngưng tụ thần vị thông qua tín ngưỡng của hải hồn thú. Vì vậy, nơi khởi nguồn này có liên quan rất lớn đến sự vững chắc của thần vị Hải Thần. Nếu tất cả hải hồn thú biến mất, không còn cung cấp tín ngưỡng chi lực cho thần vị Hải Thần nữa thì cũng không sao, cùng lắm chỉ là thiếu đi một nguồn tín ngưỡng. Nhưng đáng sợ nhất chính là tín ngưỡng phản vệ, nó sẽ tạo thành một đòn chí mạng đối với thần vị Hải Thần. Nhưng bây giờ không phải lúc để Đường Tam suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng lấy ra một ít thiên tài địa bảo để chữa trị thương thế. Hắn vốn đã tổn thất một phần lớn thần thức, giờ thần vị Hải Thần lại sụp đổ, đúng là họa vô đơn chí. Vừa chữa thương, Đường Tam vừa tìm hiểu nguyên nhân thực sự của việc tín ngưỡng phản vệ từ trong những oán niệm kia. Tốt lắm. Bản thần vương vốn tưởng La Sát Thần Lôi kéo được tên khí vận chi tử gian tuyệt đó, không ngờ chính tên gian tuyệt này mới là hung thủ thực sự. Đường Tam tức giận gầm lên, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia kinh hãi không thể che giấu. Tên gian tuyệt này rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao lại biết được thân phận kiếp trước của hắn, lại còn bày mưu tính kế từ sớm như vậy? 2 năm qua ở hạ giới, bản thần vương luôn phải họp ở ủy ban thần giới, phụ thân lại vì thôn phệ ý chí của đấu la vị diện mà chìm vào giấc ngủ, nếu không thì làm sao để ngươi tìm được sơ hở lớn như vậy? Càng nghĩ Đường Tam càng tức, nhưng đột nhiên hắn như nhớ ra điều gì đó. Lúc đó cuộc họp của ủy ban thần giới kéo dài như vậy, là do sinh mệnh thần vương cố ý, hay là vô tình thời cơ chuẩn xác như thế, không lẽ nào không liên quan đến hủy diệt thần vương? Ngay lúc Đường Tam đang suy tư, tiếng cạch một tiếng, cửa phòng được mở ra từ bên ngoài. Một bóng hồng xinh đẹp bước vào, gương mặt kiều diễm mang theo chút hoang mang và lo lắng. Tam ca, huynh sao vậy? Muội vừa cảm nhận được huynh sử dụng tu la kiếm, có phải đã xảy ra chuyện gì lớn không? Tiểu Vũ đi đến bên cạnh Đường Tam, ân cần hỏi. Tiểu Vũ nhìn Tiểu Vũ với đôi mắt đầy lo lắng trước mặt, sắc mặt Đường Tam chợt sững lại, cảnh tượng trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc đột nhiên ùa về, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Hắn có thật sự còn yêu Tiểu Vũ không? Càn Khôn Vấn Tình Cốc là nơi thần tình yêu để lại, có thể nhìn thấu thái độ chân chính của một người đối với tình yêu. Nhưng khi hắn nói rằng hắn vẫn yêu Tiểu Vũ, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng lại phán rằng đó là lời nói dối. Tình yêu của hắn đối với Tiểu Vũ thật sự đã thay đổi sao? Và nó đã thay đổi từ lúc nào? Đường Tam ánh mắt mờ mịt, nhìn ra khung cảnh thần giới bao la ngoài cửa sổ, đột nhiên có chút thấu tỏ. Có lẽ là sau khi thành thần, hắn đã nhìn thấy một bầu trời rộng lớn hơn. So với tình yêu, hắn càng khao khát đứng trên đỉnh cao quyền lực của thần giới. Hoặc có lẽ, kể từ khi hắn bắt đầu bày mưu tính kế vạn năm, quyết định chia linh hồn của tiểu thất ra làm hai, hắn đã thay đổi. Tình yêu, tình thân dường như không còn quan trọng với hắn nữa. Hắn vẫn yêu Tiểu Vũ, nhưng tình cảm dành cho nàng lại có thêm những thứ khác, ví như lợi dụng. Đây chính là lý do Tương Tư Đoạn Tràng Hồng phán ta nói dối sao? Trong mắt Đường Tam lóe lên một tia phiền muộn và im lặng. Tam ca, huynh sao thế? Sao huynh lại chảy máu? Tiểu Vũ nhìn thấy vạt áo nhúng máu trước ngực Đường Tam, vội vàng đưa bàn tay trắng nõn ra định kiểm tra thương thế cho hắn, giọng điệu vô cùng lo lắng. Không sao đâu Tiểu Vũ, chỉ là tu luyện có chút sai sót, dưỡng thương một lát là ổn thôi. Đường Tam nắm lấy tay Tiểu Vũ, khẽ lắc đầu nói. Nhưng tia phiền muộn trong mắt hắn lúc trước đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là đáy mắt tràn đầy dã tâm. Kể từ khoảnh khắc ta đưa ra quyết định, ta đã không thể quay đầu lại nữa. Ta phải từng bước đi lên đỉnh cao nhất, trở thành chúng thần chi chủ, thần vương chi vương. Tiểu Vũ, Tiểu Thất, đợi ta thật sự đạt được đến bước đó, ta sẽ bù đắp cho hai người. Nhưng trước lúc đó, không ai có thể cản Đường ta. Nhìn Tiểu Vũ trước mặt, Đường Tam âm thầm hạ quyết tâm. Vâng, vậy Tam ca huynh nhất định phải tự chăm sóc mình nhé. Thấy Đường Tam từ chối, Tiểu Vũ cũng không làm gì thêm. Dù sao từ khi lên thần giới, Đường Tam luôn nói là vì tốt cho nàng, cũng không để nàng lo lắng quá nhiều. À đúng rồi Tam ca, khi nào Tiểu Thất về vậy? Đi lâu như vậy rồi, không có nó bên cạnh, muội thấy trống vắng quá. Tiểu Vũ trong mắt lộ ra một tia nhớ nhung, nhìn về phía Đường Tam hỏi. Tiểu Vũ yên tâm, Tiểu Thất ở hạ giới rất tốt, đã trải qua nhiều chuyện thú vị, sẽ nhanh chóng trở về thôi, đừng lo lắng quá. Sắc mặt Đường Tam dịu lại, mỉm cười an ủi. Vậy thì tốt rồi. Lúc nó ở bên cạnh thì thấy ồn ào, bây giờ đi một thời gian, lại thấy rất nhớ. Tiểu Vũ nghe vậy, nỗi nhớ trong mắt biến thành sự mong chờ, khẽ lẩm bẩm. Được rồi Tiểu Vũ, muội ra ngoài trước đi, ta cần chữa trị thương thế một chút. Đường Tam vỗ nhẹ lên bàn tay trắng nõn của Tiểu Vũ, tiễn nàng ra khỏi phòng. Tuyệt đối không thể để tên khí vận chi tử gian tuyệt này tiếp tục trưởng thành được nữa. Đường Tam cảm nhận thương thế trong cơ thể mình, hai mắt hơi híp lại, thầm nghĩ. Hiện tại hắn và gian tuyệt đã ở thế không đội trời chung. Là người bày ra kế hoạch vạn năm, hắn hiểu rõ hơn ai hết sự đáng sợ của một khí vận chi tử được tích lũy từ khí vận của đấu la vị diện trong suốt vạn năm qua. Cho dù thần giới không giáng xuống chỉ dẫn, khi nó trưởng thành cũng tuyệt đối có thể thành thần, phi thăng lên thần giới. Mà gian tuyệt bây giờ lại có được thần vị La Sát Thần và hạt giống thần tính của cảm xúc chi thần, dù cho thành tựu tương lai có dưới cấp thần vương của hắn, nhưng nếu có thể giải quyết được gian tuyệt ngay tại hạ giới thì tuyệt đối không thể để hắn sống sót đến lúc phi thăng lên thần giới. Dù sao bây giờ hắn vẫn chưa trở thành chúng thần chi chủ, thần vương chi vương, trong ủy ban thần giới còn có đối thủ là hủy diệt thần vương. Hơn nữa, theo phán đoán của hắn, Bỉ Bỉ Đông dù không chết sau khi thiêu đốt thần thức, cũng tuyệt đối không thể hồi phục trong vòng ngàn năm. Còn gian tuyệt dù cưỡng ép nâng cao thực lực bằng tín ngưỡng chi lực và tạm thời có được thần lực, nhưng cơ thể cũng chắc chắn sẽ bị thần lực cường đại thiêu rụi. Cho dù bây giờ còn sống, cũng chỉ là ngọn đèn trước gió. Chỉ cần đoạt lấy hạt giống thần tính của cảm xúc chi thần và thần vị La Sát Thần trong người gian tuyệt, hắn cũng không coi là thua cả ván cờ. Xem ra đã đến lúc để hai tên đó, hai huynh đệ đó đi một chuyến, còn phải báo cho mẫu thân một tiếng nữa. Trong mắt Đường Tam sát khí lóe lên, thần thức khẽ động. Mưa bụi giăng giăng, trên đỉnh núi cao. Trong một tòa lâu đài màu xám khổng lồ xây trên đỉnh núi, tại một đại sảnh rộng lớn, hai bóng người cao lớn thô kệch đang cụng ly, uống từng ngụm rượu ngon. Ngồi ở vị trí chủ tọa là một người đàn ông trung niên với mái tóc dài màu xanh, xõa trên bờ vai rộng lớn. Trong mắt hắn không ngừng có thanh quang lưu chuyển, mỗi khi chớp mắt, một con thanh long lại ẩn hiện lướt qua, toàn thân mơ hồ tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Mà ngồi phía dưới là một tráng hán tóc ngắn, thân hình vạm vỡ cường tráng hơn cả người đàn ông trung niên vài phần. Đôi mắt hắn ánh lên kim quang màu nâu nhạt, không giận mà uy, một luồng khí tức cuồng bạo vững chãi tỏa ra. Hai người này chính là Đại Minh và Nhị Minh ở hạ giới. Phạt. Đại ca. Uống tiếp. Nhị Minh nâng chén rượu lớn trước mặt lên, tu một hơi cạn sạch. Uống. Đại Minh không nói nhiều, chỉ nâng chén rượu lên. Đột nhiên, hai người như cảm nhận được điều gì, thân hình cường tráng đồng thời chấn động, đáy mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Hai người nhìn nhau, rồi đột ngột đứng dậy. Tru sát khí vận chi tử gian tuyệt, mang về hạt giống thần tính và thần vị. Một luồng ý niệm vang lên trong đầu hai người. Đại ca, huynh thấy chuyện này thế nào? Một lúc sau, Nhị Minh gãi đầu, nhìn về phía Đại Minh hỏi. Xem ra kế hoạch vạn năm của người kia đã xuất hiện biến số. Tên nhóc gian tuyệt này cũng có thực lực đấy, vậy mà có thể khiến người kia tức giận đến mức này. Đại Minh chậm rãi ngồi xuống, nâng chén rượu uống cạn, ánh mắt lóe lên tinh quang, bình thản nói. Vậy chúng ta phải làm sao? Theo ý của hắn, tên khí vận chi tử gian tuyệt đó đã là nỏ hết đà. Hai chúng ta đi, chẳng qua chỉ là đi một vòng cho có lệ, dễ như trở bàn tay thôi. Đại Minh hai mắt hơi híp lại, khẽ lắc đầu nói. Hắc hắc, nói không chừng sau khi xong việc lần này, chúng ta có thể trở về thần giới, lại được gặp tiểu vũ tỷ rồi. Nhị Minh nghe vậy, đặt ly rượu xuống, háo hức xoa tay, nhìn Đại Minh có chút phấn khích nói. Nhị Minh, ta thấy đệ nên tìm một cô gái đi. Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta. Đại Minh liếc Nhị Minh một cái, có chút ghét bỏ nói. Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt lại có chút phiền muộn. Suy cho cùng, năm xưa là hai huynh đệ bọn họ đã thua nơi đáy biển sâu thẳm. Hải thần, năm xưa ngươi giết phu quân ta, thù này ta nhất định sẽ báo. Một con cá voi khổng lồ, toàn thân phủ đầy tử tinh và ma văn màu tím sậm, nhìn pho tượng vỡ nát trước mặt, trong mắt tràn ngập hận ý, oán khí ngút trời gầm lên. Con cá voi này thân dài đến mấy ngàn mét, ở cuối đuôi có một chiếc sừng thú giống như sừng rồng, toàn thân lưu chuyển khí đen, khí thế cuồng bạo tột đỉnh. Nó chính là một con thâm hải ma kình khổng lồ. Mẹ ơi, đây là con gì vậy? Bên cạnh nó, một con thâm hải ma kình nhỏ hơn nhiều chỉ vào pho tượng vỡ nát của Đường Tam hỏi. Khí thế trên người nó vẫn chưa hoàn toàn đạt đến cấp 10 vạn năm, giọng nói còn có chút non nớt. Đây là một tên phế vật, không, hắn không là cái thá gì cả, hắn là kẻ thù của chúng ta. Nghe con thâm hải ma kình nhỏ hỏi, ánh mắt vốn đỏ ngầu của thâm hải ma kình mẹ khôi phục lại vài phần tỉnh táo. Nó nhìn con gái bên cạnh, cẩn thận dặn dò. À vâng. Con thâm hải ma kình nhỏ ngơ ngác gật đầu. Nhưng trong lòng lại có chút lo lắng thầm nghĩ, hôm nay mẹ lại mất đi vài phần lý trí rồi, lo quá đi mất. Thâm hải ma kình nhìn pho tượng vỡ nát, một luồng hồn lực cuồng bạo màu tím đen bắn ra, lập tức đánh tan pho tượng thành tro bụi. Nó đã sớm phát hiện động thái lớn của tộc nhân ngư trong hơn một năm qua. Qua phán đoán của nó, bây giờ đã có thể chắc chắn rằng tộc nhân ngư đang đứng về phía đối lập với hải thần Đường Tam. Hôm nay, tộc nhân ngư lại có động thái lớn. Nó thông qua việc khống chế một con hải hồn thú cấp vạn năm, biết được kế hoạch của tộc nhân ngư, đó là kích phát oán niệm của chính mình nhắm vào pho tượng hải thần. Nếu so về oán niệm vạn năm của nó thì ai có thể bì được. Chỉ cần là đánh Đường Tam, bất kể là ai, nó cũng sẽ góp một tay. Bên ngoài càng khôn vấn tình cốc. Trong một không gian bí ẩn, một thanh niên tóc vàng đứng giữa hư không, nhìn mọi thứ đã lắng lại trong càng khôn vấn tình cốc, anh ta nở một nụ cười nhạt. Không hổ là truyền nhân ta chọn, quả thật có thực lực, cũng có quyết đoán. Không chỉ diệt được thần niệm của Đường Tam, còn nhân cơ hội này cảm ngộ cảnh giới của thần, không phá thì không xây được chật, đúng là can đảm thật. Thanh niên cảm thán một tiếng, tựa như nhớ lại chính mình năm đó. Anh ta chính là Dung Niệm Băng, không biết đã đến đây từ lúc nào. Nhưng như vậy cũng tốt, ta làm sư phụ cũng không cần có quá nhiều áp lực, lại có thể về nấu cơm rồi. Đợi đến khi ngươi phi thăng lên thần giới, vi sư nhất định sẽ làm cho ngươi một bàn tiệc thịnh soạn. Dung Niệm Băng nhìn Gian Tuyệt sinh mệnh lực sắp cạn kiệt, cao giọng cười lớn, rồi chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên sau lưng anh ta. Cảm xúc chi thần, ngươi có vẻ đắc ý quá nhỉ. cảm nhận được bóng người mặc áo bào tím hoa lệ, đôi mắt đỏ rực sau lưng mình, nụ cười trên mặt Dung Niệm Băng dần dần cứng lại. Anh ta máy móc quay đầu, gượng cười. Thật là trùng hợp, Hủy Diệt Thần Vương, không ngờ lại có thể gặp ngài ở đây. Ngài cũng ra đây đi dạo à, ta cũng vậy, ngài nói có khéo không, ha ha ha ha ha. Nhìn Hủy Diệt Thần Vương không nói lời nào, tiếng cười của Dung Niệm Băng dần trở nên gượng gạo. Ngươi không ở thần giới, xuống hạ giới làm gì? Chẳng lẽ không biết ngoài các chấp pháp thần ra, những người khác không được tự ý can thiệp vào chuyện hạ giới sao? Hủy Diệt Thần Vương với đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Dung Niệm Băng, áo bào tím tung bay, lạnh nhạt nói. Hủy Diệt Thần Vương, đây không phải là đệ tử thừa kế thần vị của ta gặp nạn sao, ta dù sao cũng phải đến xem một chút chứ. Dung Niệm Băng nghe vậy, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hai tay giang ra, tỏ ý trách nhiệm không thuộc về mình. Thế nhưng bản vương nhớ là trước đây đã cảnh cáo ngươi, Giang Tuyệt không thích hợp với thần vị của ngươi. Sao ngươi còn tự ý truyền hạt giống thần tính xuống? Nếu xảy ra vấn đề, không chỉ Giang Tuyệt gặp họa, mà cả thần vị cảm xúc của ngươi cũng sẽ bị kẻ khác nhòm ngó. Hủy Diệt Thần Vương nhíu mày, giọng điệu có chút lạnh lùng, bình tĩnh nhìn thẳng vào Dung Niệm Băng. Dung Niệm Băng nghe những lời này, thấy bộ dạng của Hủy Diệt Thần Vương, chẳng những không hoảng hốt, mà trong mắt còn mơ hồ lóe lên một tia tinh quang, mặt lộ vẻ khó xử nói, có người không tuân thủ thần luật của Ủy ban thần giới, muốn gây khó dễ cho đệ tử của ta làm sư phụ, không thể không làm gì được. Vả lại, ta cũng đâu có ra tay, ngài cứ giơ cao đánh khẽ một lần, coi như ta xuống hạ giới đi dạo thôi. Dù Dung Niệm Băng không hiểu sâu về Hủy Diệt Thần Vương, nhưng cũng đại khái biết tính cách của ngài. Một vị thần vương cổ xưa và có chút cứng nhắc, nếu ngài ấy không ra tay, chứng tỏ chuyện này không phải là chuyện lớn. Không phải chuyện lớn tức là chuyện nhỏ, mà chuyện nhỏ thì coi như không có gì. Không hổ là đầu bếp xuất thân, ngươi đúng là đệ nhất cao thủ thoái thác của thần giới. Hủy Diệt Thần Vương khẽ lắc đầu, rồi nói tiếp, nhưng lần này cũng là chuyện có nguyên do, bản thân Ủy ban thần giới cũng có sai sót. Bản thần vương coi như chưa từng thấy ngươi. Vậy thì cảm tạ thần vương. Ngài đúng là vị thần chấp pháp công bằng nhất. Dung Niệm Băng nghe vậy, nụ cười rạng rỡ trên mặt, tân bốc một câu. Tuy nhiên, cảm xúc chi thần, bản thần vương lúc trước không nói sai, thần vị của ngươi quả thật không thích hợp với Giang Tuyệt. Tương lai của nó không nên bị một thần cấp một trói buộc. Hủy Diệt Thần Vương phất tay, giọng điệu có chút trịnh trọng. Ồ, thần vương ngài cũng có ý định sao? Một người hai thần vị cũng không phải là chưa có tiền lệ, cứ cùng nhau là được rồi. Huống chi, thần vị cảm xúc của ta cũng không tệ đến thế, giới hạn của nó tuyệt đối không phải chỉ là thần cấp 1. Dung Niệm Băng nhướng mày, nhún vai nói, trong mắt lại có chút tiếc nuối. Nếu năm xưa không phải vì muốn cho các cô gái một mái nhà, thì ít nhất anh ta cũng là một thần vương. Ngươi hiểu sai ý của bản thần vương rồi, thiên phú của Giang Tuyệt, thậm chí còn vượt qua cả ta, ở trên cả thần vương. Ngọn lửa đỏ rực trong mắt Hủy Diệt Thần Vương khẽ động, bình tĩnh nói, nhưng Dung Niệm Băng lại nghe ra một ý vị khác, không khỏi mở miệng hỏi, thần vương, cớ gì ngài nói vậy? Bây giờ trong cơ thể Giang Tuyệt có hai thuộc tính khởi nguyên của thế gian là sinh mệnh và hủy diệt, mà hai thuộc tính này cũng là căn nguyên của vạn vật, cho nên bản thần vương muốn thử xem có thể. Dung Niệm Băng càng nghe càng thấy không ổn, khi nghe đến hai chữ cuối cùng từ miệng Hủy Diệt Thần Vương, dù là với tâm tính của anh ta, đồng tử cũng đột nhiên co rút lại, trong mắt hiện lên vẻ chấn động tột cùng, miệng lẩm bẩm, sáng thế thần. Sau khi ổn định lại cảm xúc dâng trào, Dung Niệm Băng hắn giọng, làm ẩm cổ họng có chút khô khốc, rồi lại nhìn về phía Hủy Diệt Thần Vương trong bộ áo bào tím tung bay. Về vị thần vương cổ xưa này, với thân phận thần cấp 1 của mình, anh ta cũng không biết nhiều. Chỉ biết rằng ngài ấy và sinh mệnh thần vương đã tồn tại từ khi thần giới mới hình thành, thậm chí Tu La Thần cũng phải sau ngài ấy mới phi thăng lên thần giới. Hủy Diệt Thần Vương nhất định biết những chuyện mà anh ta không biết. Nhưng mà thuộc tính trong người Giang Tuyệt bây giờ, hình như có hơi nhiều. Dung Niệm Băng như ý thức được điều gì, nhẹ giọng đưa ra nghi vấn. Hủy Diệt và sinh mệnh sẽ bao dung tất cả. Nếu không thể bao dung những thuộc tính này, thì làm sao có thể nói đến sáng thế? Huống chi, võ hồn của nó chính là bản thân nó, quay về với cội nguồn mới là chân lý. Hủy Diệt Thần Vương chậm rãi nói. Vậy ta không quan tâm, hạt giống thần tính của ta đã truyền xuống rồi, không thể để ngài ỷ vào thân phận thần vương và cùng phe với sinh mệnh thần vương mà đã kẻ đến trước như ta đi chứ. Làm gì có chuyện người đến sau lại thay thế được vợ cả, ta phải nói lý, phải nói thần luật chứ. Dung Niệm Băng vẻ mặt cứng đờ, hai tay giang ra, có chút phẫn uất nói. Kệ đi, hạt giống thần tính ta đã truyền xuống, sau này dù trời có sập cũng mặc. Lập tức Dung Niệm Băng vung áo bào, phất tay nói. Nhưng cảm nhận được ánh mắt bình tĩnh của Hủy Diệt Thần Vương, khóe miệng anh ta không khỏi co giật, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ gấp gáp, vội vàng lo lắng nói, chết rồi, bếp nhà ta quên tắt lửa, ta đi trước đây. Thần Vương, ngài có rảnh thì ghé qua dùng bữa nhé. Nói rồi Dung Niệm Băng liền hóa thành một vệt sáng, bay về phía chân trời, nhưng ở nơi xa lại dừng lại, quay đầu nhìn Hủy Diệt Thần Vương với vẻ mặt đầy vui vẻ. Hủy Diệt Thần Vương, ngài có biết Hoa Thiên Tài là gì không? Hủy Diệt Thần Vương nghe vậy, nhíu mày, có chút không hiểu hỏi. Là chậm tay thì không còn a, nói xong, thân hình dung niệm băng lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Với thực lực của anh ta lúc trước, làm sao có thể không cảm nhận được sự hiện diện của Hủy Diệt Thần Vương. Lần này anh ta xuống hạ giới, ngoài việc quan tâm đến Giang Tuyệt, chính là vì Hủy Diệt Thần Vương. Anh ta biết rõ, chuyện truyền hạt giống thần tính căn bản không thể giấu được Hủy Diệt Thần Vương, chi bằng nhân cơ hội này ngã bài, cho thấy lập trường của mình. Chỉ cần Hủy Diệt Thần Vương không trực tiếp ra tay, thì chứng tỏ đã ngầm chấp nhận. Cho nên lần này, anh ta vừa thấy được Giang Tuyệt hành hung Đường Tam, lại gián tiếp giành được sự đồng ý của Hủy Diệt Thần Vương. Một mũi tên trúng hai đích, đúng là thắng lớn. Giang Tuyệt là của anh ta, ít nhất cũng có một phần của anh ta. Hủy Diệt Thần Vương nhìn cảm xúc chi thần biến mất, trong đôi mắt đỏ rực lóe lên một tia tinh quang, nhưng cũng không có chút tức giận nào. Ngươi muốn truyền thần vị xuống, cũng phải xem Giang Tuyệt có nhận hay không. Có lẽ thần vị của ngươi chỉ là một cái lốp xe dự phòng thôi. Trên khuôn mặt ẩn dưới áo bào của Hủy Diệt Thần Vương, hiếm thấy hiện lên một nụ cười. Nếu ngài thật sự muốn ngăn cản cảm xúc chi thần truyền hạt giống thần tính, thì cảm xúc chi thần sẽ không có nửa điểm cơ hội, nhưng ngài đã không ngăn cản. Ngài và Sinh Mệnh Thần Vương vẫn đang chuẩn bị cho kế hoạch này, không thể trực tiếp truyền thần vị xuống. Mà Đường Tam chắc chắn sẽ không đợi ngài chuẩn bị xong mới ra tay, cho nên chỉ có thể để cảm xúc chi thần làm lốp xe dự phòng trước. Nhưng ngài phát hiện, cảm xúc chi thần cũng là một kẻ không biết mệt. Sáng thế thần nhìn Giang Tuyệt đang hấp hối, sinh mệnh lực sắp cạn kiệt trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc, trong mắt Hủy Diệt Thần Vương lóe lên vài tia hồi ức và điên cuồng. Nhưng mà muốn siêu việt thần vương, không chỉ cần có lực lượng sinh mệnh và hủy diệt, quan trọng hơn là pháp tắc trật tự để cân bằng mọi thứ. Hy vọng ngươi có thể làm được, con đường này vẫn phải do chính ngươi đi, không ai giúp được ngươi, chỉ có thể tự mình bước tiếp. Hủy Diệt Thần Vương chắp tay sau lưng, ánh mắt sâu thẳm nói. Ngài không phải là nô lệ của quyền lực, ngài chỉ muốn thấy thần giới ngày càng phồn vinh. Nhưng thần giới phát triển đến bây giờ, đã không còn nhiều không gian và thần vị để dung nạp thêm thiên tài. Muốn thay đổi tình hình này, nhất định phải có một chiêu cờ bất ngờ, và ngài đã nhìn thấy hy vọng ở trên người Giang Tuyệt. Thần vương không phải là nguyện vọng của ta, chỉ mong thần giới hưng thịnh. Hủy Diệt Thần Vương khẽ thở dài, cuối cùng nhìn Giang Tuyệt một cách đầy ẩn ý, rồi cũng chậm rãi biến mất tại chỗ. Ngài mưu tính không phải là nhất thời, mà là tương lai vạn thế của thần giới. Còn những kẻ nhỏ nhen kia, không đáng để nhắc tới. Này! Giang Tuyệt, ngươi sắp chết thật rồi, thật sự không cần cứu sao? Trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng bay lơ lửng trên vai Giang Tuyệt, nghiêm túc hỏi. Bởi vì Giang Tuyệt lúc này đã thật sự dầu cạn đèn tắt, toàn thân sinh mệnh lực sắp biến mất, đến sức để nhấc tay cũng không còn. Bên cạnh, Tuyết Đế và Băng Đế trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy lo lắng, mái tóc có chút rối bời của Giang Tuyệt vừa rồi giờ đã được chải chút gọn gàng. Đến lúc rồi, ra đi, Vạn Yêu Vương tiền bối. Cảm nhận được cái chết đang đến gần, đôi mắt vốn vô hồn của Giang Tuyệt chợt sáng lên, tinh quang bắn ra, miệng khẽ hô một tiếng. Theo tiếng hô của Giang Tuyệt, một luồng ánh sáng màu xanh đậm lóe lên, hóa thành hình dạng một người đàn ông trung niên, đó chính là Vạn Yêu Vương. Yêu Nhãn Ma Tâm, đi. Vạn Yêu Vương trong tay nâng một vật thể hình trái tim, giống như một viên pha lê màu lục, tỏa ra khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Đây chính là bản nguyên thực vật mà Vạn Yêu Vương đã thai nghén suốt 56 vạn năm. Từng luồng ánh sáng xanh đậm từ viên bản nguyên thực vật này nở rộ, khí tức sinh mệnh thơm ngát lập tức lan tỏa. Dưới sự dẫn dắt của Vạn Yêu Vương, Yêu Nhãn Ma Tâm chậm rãi hòa vào lồng ngực Giang Tuyệt. Khi Yêu Nhãn Ma Tâm tiến vào cơ thể Giang Tuyệt, mấy người xung quanh lập tức trở nên căng thẳng. Tuyết Đế và Băng Đế trong lòng thấp thỏm, sinh tử của Giang Tuyệt đang giằng co điên cuồng, sao có thể không khiến trái tim hai người họ thắt lại. Hai vị không cần lo lắng, Yêu Nhãn Ma Tâm này chính là bản nguyên thực vật mấy chục vạn năm của bản vương, trong đó còn có toàn bộ dược hiệu của một gốc tiên thảo, có công hiệu khởi tử hồi sinh tuyệt diệu. Cứ yên tâm chờ đợi Giang tiểu hữu chuyển đổi sinh tử là được. Vạn Yêu Vương nhìn về phía Tuyết Đế và Băng Đế, khẽ mỉm cười nói. Đối với hồn thú hệ thực vật đỉnh cấp, ngoài hồn hoàng và hồn cốt ra, bảo bối lớn nhất chính là bản nguyên thực vật do tự thân thai nghén. Sau khi Vạn Yêu Vương thôn phệ gốc tiên linh thảo kia, công hiệu của thuốc ngoài việc dùng để tự thân lột xác, toàn bộ đều được dung nhập vào bản nguyên thực vật này, giờ đây lại trải qua mấy chục vạn năm tích lũy. Đây cũng là kế hoạch dự phòng mà Giang Tuyệt và Vạn Yêu Vương đã chuẩn bị từ trước, vào lúc hắn sắp chết, dùng Yêu Nhãn Ma Tâm để phá tử cầu sinh. Dù sao Giang Tuyệt xưa nay sẽ không bao giờ đặt mình vào tình thế nguy hiểm thực sự. Thời gian chậm rãi trôi qua thịt. Theo một tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực vang lên, một luồng ánh sáng sinh mệnh màu bích lục từ trái tim Giang Tuyệt nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ thể. Theo sự lan tỏa của sinh mệnh chi lực, cơ thể vốn đã nát bấy của Giang Tuyệt bắt đầu hồi phục với tốc độ kinh người. vết thương đáng sợ bắt đầu đóng vảy, khí huyết khô cạn bắt đầu được bổ sung, giống như sau một cơn mưa xuân, vô số sinh cơ bắt đầu nảy mầm. Vù vù vù. Cùng lúc đó, võ hồn bản thể của Giang Tuyệt đột nhiên nhập vào người. Trên cơ thể, ánh sáng hai màu vàng bạc giao nhau bắt đầu dần dần thay đổi kỳ dị, kim quang chói lòa đột nhiên bùng lên, bắt đầu xua đuổi ngân quang. Trời sinh trời dưỡng, vô lậu kim thân. Giang Tuyệt đang nằm trên đôi chân ngọc của Tuyết Đế chậm rãi ngồi xếp bằng dậy, hai tay đặt ở đan điền, yên lặng vận chuyển khí huyết mới sinh, dựa theo pháp môn vô lậu kim thân, từng chút một mở rộng kinh mạch của mình. Quán thể, tẩy tủy, tái tạo, kim thân, bốn giai đoạn rèn luyện của vô lậu kim thân, thiếu một cũng không được. Đồng thời, bốn giai đoạn này đều phải từ bỏ hồn lực, dựa vào khí huyết để hoàn thành. Sau khi trải qua cảnh giới tái tạo phản phát quy chân, việc Giang Tuyệt cần làm chính là đạt đến cảnh giới kim thân thực sự. Còn vì sao phải hướng tử cầu sinh, đó là để hoàn thành việc thức tỉnh võ hồn cấp hoàng kim một cách hoàn mỹ. Thức tỉnh cấp hoàng kim, theo ghi chép của bản thể tông, ngoài cấp bậc của võ hồn bản thể lúc ban đầu thức tỉnh, muốn hoàn thành lột xác, ngoài cơ hội khi đột phá đến phong hào đấu la, còn có một cách là hoàn thành lột xác tấn cấp trong cảnh giới sinh tử. Và có một phương pháp, so với cách trước còn hoàn mỹ hơn, và Giang Tuyệt lúc này, chính là muốn nhân cơ hội này, hoàn thành việc thức tỉnh võ hồn bản thể cấp hoàng kim một cách hoàn mỹ. Không đủ, không đủ, nữa đi. Cảm nhận được khí huyết trong cơ thể như dòng suối nhỏ, Giang Tuyệt khẽ quát một tiếng, vận mệnh chi đồng giữa trán chợt mở ra, từng luồng ánh sáng bích lục cũng hội tụ về phía trái tim hắn. Trái tim. Mờ. Theo sự rót vào của sinh mệnh lực từ sinh linh chi kim, trái tim Giang Tuyệt đập nhanh hơn, từng luồng khí huyết mênh mông tuôn ra. Khí huyết vốn như dòng sông nhỏ lập tức tựa như vạn mã phi đằng, cọ rửa kinh mạch, rèn luyện huyết nhục mới sinh của hắn. Dưới sự dâng trào của khí huyết, toàn thân Giang Tuyệt như được mạ một lớp kim quang. Một luồng khí tức kinh khủng chậm rãi thai nghén trong cơ thể hắn, không xen lẫn bất kỳ một tia hồn lực nào, tất cả đều là khí huyết chi lực. Hít. Khí huyết hóa thành ngựa phi, thật kinh khủng. Cảm nhận được khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể Giang Tuyệt, Vạn Yêu Vương kinh ngạc thốt lên, trong mắt càng ngày càng hưng phấn. Cuộc sống của hắn cũng ngày càng có hy vọng. Con gấu ngốc Hùng Quân kia chắc vẫn đang sầu não vì tối nay ăn gì. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng, ngươi có thể giúp ta thử xem tâm ý của ta được không? Tuyết Đế nhìn Giang Tuyệt đã ổn định lại, trong đôi mắt màu băng lam hiện lên vẻ an tâm, sau đó như nhớ ra điều gì, nhìn về phía Tương Tư Đoạn Tràng Hồng đang lơ lửng trên không, bí mật truyền âm. Hả? Băng Thiên Tuyết Nữ, chẳng lẽ ngươi cũng đã có người trong lòng rồi sao? Tương Tư Đoạn Tràng Hồng hơi sững sờ, có chút không thể tin nổi hỏi, đây chính là linh vật của trời đất, đế vương của vùng cực hàn. Gương mặt xinh đẹp của Tuyết Đế thoáng ửng hồng, khẽ gật đầu. Vậy ngươi đi theo ta. Suy nghĩ một lát, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng duỗi ra một cánh hoa trắng mút khẽ điểm vào Tuyết Đế, ánh sáng vàng bạc bao bọc lấy nàng. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt đẹp của Băng Đế chớp một cái, thân hình lóe lên cũng tiến vào trong ánh sáng vàng bạc. Ngay sau đó, ba bóng người biến mất tại chỗ. Ai, hai đại thiên vương của cực Bắc liên thủ muốn tranh giành, tiểu kim nghe nhà mình có tranh lại được không đây? Vạn Yêu Vương thấy cảnh này, không khỏi khẽ thở dài. Theo Giang Tuyệt lâu như vậy, hắn, một hồn thú hệ tinh thần nổi danh với trí tuệ kinh người, làm sao có thể không nhìn ra, ngoài Băng Tuyết Nhị Đế, rau xanh nhà mình rõ ràng cũng đã rơi vào lưới tình. Nhưng nghĩ đến trí tuệ kinh người của Tiểu Kim Nghe, Vạn Yêu Vương lại thở dài. Nhưng không thông minh một chút cũng tốt, thẳng thắn chẳng phải là một ưu điểm lớn sao. Suy nghĩ lại, Vạn Yêu Vương trong lòng lập tức thoải mái hơn vài phần, có lẽ Tiểu Kim Nghe nhà mình bây giờ đang thưởng thức mỹ thực đâu đó. Trong một không gian khác, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng nhìn Tuyết Đế trước mặt, thân thể khẽ rung động, dường như đang phán đoán điều gì đó. Không lâu sau, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng khẽ gật đầu. Tuyết Đế, tình cảm của ngươi đã vô cùng gần với sự chung thủy, nhưng ngươi dường như vẫn còn chút lo lắng, ngăn cản bước tiến cuối cùng. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng khẽ nói, đồng thời lại có chút nghi hoặc, giống như Tuyết Đế, một linh vật của trời đất, tâm cảnh thường sẽ vô cùng thuần khiết, nhưng tại sao lại như vậy? Là vậy sao? Tuyết Đế nghe vậy, trong đôi mắt màu băng lam thoáng qua một tia phức tạp, sau đó nói lời cảm ơn với Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Vậy ngươi cũng kiểm tra cho ta đi. Băng Đế giơ bàn tay trắng nõn lên, có chút mong đợi nói. Ừ, được. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng khẽ gật đầu, cánh hoa duỗi ra, ánh sáng vàng bạc lập tức bao bọc lấy Băng Đế. Kể từ khi thức tỉnh ý thức còn sót lại của thần tình yêu, nàng đã dưới sự giúp đỡ của thần tình yêu mà sơ bộ nắm giữ thần vị, bây giờ phán đoán tình yêu của người khác cũng không cần phải uống máu nữa. Hả? Băng Đế, tình cảm của ngươi mặc dù chân thành, nhưng sao trong lòng ngươi lại có thể có hai người? Một lúc lâu sau, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng có chút ngây ngốc nói. Yêu hai người nàng không phải chưa từng thấy, nhưng giống như Băng Đế, yêu hai người mà nàng chưa từng thấy qua, trong nhất thời đầu óc hỗn loạn, hơn nữa Băng Đế đối với hai người kia cũng là tình yêu ngang nhau, đều đạt đến mức độ chân thành. Đúng vậy, Bản đế tuân thủ nghiêm ngặt chế độ một vợ một chồng. Băng đế nghe vậy, chẳng những không thất vọng, ngược lại có chút vui mừng, hai tay chống nạnh nói một cách đương nhiên. Quả nhiên tình yêu của nàng mới là chân thật nhất. Một chồng một vợ. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng hơi sững sờ, lập tức như hiểu ra, nhìn băng đế, khẽ lắc đầu. Có thể nghĩ ra những lời này, mời cao nhân trong nhà đã không đủ, phải mời thần nhân. Không ngờ chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đóa tiên phẩm chí tình như nàng lại chứng kiến hai thứ tình yêu vạn năm khó gặp. Nhưng điều khiến nàng khó hiểu nhất là, làm sao băng đế có thể đồng thời đạt đến mức độ chân thành trong tình cảm với hai người. Lẽ nào là thất khiếu linh lung tâm? Chuyện lạ, thật sự là chuyện lạ. Có lẽ là do ở trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn quá lâu, thế giới này đã điên cuồng đến mức nàng sắp không nhận ra nữa. Tuyết Nhi, nàng đang lo lắng điều gì? Muốn yêu thì cứ dũng cảm lên, trên đời này không có tình yêu nào tự tìm đến, cũng không có cái lý nào bắt người khác phải theo đuổi mình, phải dũng cảm lên chứ. Do dự là sẽ thất bại, quyết đoán thì vĩnh viễn không lỗ đâu. Băng đế nhìn Tuyết Đế bên cạnh với đôi mắt đẹp như nước hồ thu phức tạp, đang suy nghĩ miên man, liền duỗi tay kéo lấy cánh tay ngọc của nàng, cổ vũ nói. Hay là, Tuyết Nhi nàng còn có điều gì lo ngại? Thấy Tuyết Đế không nói gì, băng đế tiếp tục truy vấn. Tuyết Nhi nàng yên tâm, nàng có muốn thắng không, chỉ cần nàng gật đầu, ta sẽ trở thành đồng đội tốt nhất của nàng cứ chờ nằm thắng là được. Băng Nhi nàng hai. Tuyết Đế với đôi mắt xanh lam nhìn băng đế đang ôm mình, trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút phức tạp, yếu ớt thở dài. Hửm. Tuyết Nhi nàng không phải là vì ta, nên mới có chút lo lắng đấy chứ. Tuyết Đế thấy băng đế liếc mắt nhìn mình, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, sờ vào lương tâm to lớn của mình trịnh trọng nói. Tuyết Nhi, ta sờ ngực thề đây, ta có thể ở phía sau mà, sao nàng lại không tin chứ? Tương Tư Đoạn Tràng Hồng bên cạnh nghe những lời này, hơi sững sờ, đột nhiên phát hiện câu nói này của băng đế hình như nàng có chút không hiểu, có chút vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của nàng. Này băng nhi, lần sau nàng thề thốt thì có thể sờ vào ngực của chính mình được không? Tuyết Đế cười gượng, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Duỗi tay ngọc đánh vào bàn tay trắng nõn của băng đế, thở dài nói. Ta lo lắng không chỉ vì nàng, mà còn vì một số chuyện khác là đế vương của vùng cực Bắc, đã nhận sự tế bái của vô số sinh linh nơi đây, thì nàng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Nếu vứt bỏ vô số hồn thú của vùng cực Bắc, để toàn tâm toàn ý đắm chìm vào tình yêu, thì nàng, đế vương của vùng cực Bắc, còn mặt mũi nào nữa? Băng đế bị Tuyết Đế đánh vào tay, cười hì hì, cũng không để ý, đôi mắt xanh biếc đột nhiên sáng lên, như nhớ ra điều gì đó, có chút thần bí nói, Tuyết Nhi, ta có một kế, đảm bảo nàng sẽ tiêu trừ được nỗi lo trong lòng. Hửm. Nói nghe xem nào. Tuyết Đế nghe vậy, đôi mày thanh tú hơi nhíu, khẽ mở đôi môi thơm hỏi. Không phải Giang Tuyệt sắp đến vùng cực Bắc sao, đến lúc đó chúng ta có thể làm thế này trước rồi làm thế này cuối cùng lại làm thế này. Tuyết Đế nghe xong, đôi mắt màu băng lam dần dần sáng lên, nhưng lại có chút do dự. Làm vậy thật sự được không? Chắc chắn được, tin ta đi. Băng Đế vỗ vỗ vào bộ ngực nhỏ nhắn mới nhú của mình. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy tự tin. Tuyết Nhi, bây giờ hồng nhan tri kỷ bên cạnh Giang Tuyệt ngày càng nhiều. Tin rằng nàng cũng không muốn làm tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ đâu nhỉ. Trong đôi mắt bích sắc của băng đế thoáng qua một tia giảo hoạt, cười hắc hắc nói. Điên rồi, thật sự điên rồi, thế giới này cuối cùng đã điên đến mức ta không hiểu nổi nữa. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng bên cạnh không khỏi lắc lư cánh hoa, khẽ thở dài, không biết từ lúc nào nàng lại trở thành phái bảo thủ. Nhưng mà sức hút của Giang Tuyệt thật sự lớn đến vậy sao? Nàng không hiểu, nhưng rất sốc. Vù vù vù. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong càn khôn vấn tình cốc, khí tức tỏa ra từ người Giang Tuyệt ngày càng kinh khủng. Hơn nữa bây giờ, cơ thể vốn đã nát bấy của Giang Tuyệt như được tái sinh từ lửa, trên da thịt không còn một vết sẹo nào, thay vào đó là những đường vân vàng óng như ánh mặt trời, tỏa ra kim quang chói lòa. Thịt. Thịt. Thịt. Tiếng tim đập không ngừng vang lên, phản phất như tiếng trống trận, khí huyết vô tận cuồn cuộn trong cơ thể Giang Tuyệt, sinh sôi không ngừng. Toàn thân Giang Tuyệt toát ra một vẻ phản phát quy chân, cả người ngồi xếp bằng ở đó, như đã thực sự hòa làm một với không gian này, được không gian này bao bọc. Lần này, Giang Tiểu Hữu có thể nói là đã đưa võ hồn bản thể đến cực hạn, ngay cả lão đầu trọc của bản thể tông cũng không đạt được đến bước này. Vạn Yêu Vương nhìn Giang Tuyệt trước mắt, không khỏi cảm thán. Theo hắn biết, võ hồn bản thể vạn năm trước cũng không hề mạnh, thậm chí còn bị kỳ thị vì một số nguyên nhân. Nhưng từ mấy ngàn năm trước, có người phát hiện ra võ hồn bản thể có thể thức tỉnh lần thứ hai, mới dần dần trở nên hùng mạnh. Cho nên, thức tỉnh lần thứ hai của võ hồn bản thể chính là một ngưỡng cửa để thực lực của hồn sư võ hồn bản thể tăng vọt. Về phần tại sao hắn lại hiểu rõ như vậy, chỉ vì bình thường ngoài tu luyện, hắn còn thích đọc sách báo, nghiên cứu những bí văn của thế giới loài người và những chuyện liên quan đến võ hồn. Võ hồn bản thể thức tỉnh cấp hoàng kim. Phá! Đúng lúc này, Giang Tuyệt chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt sâu thẳm bắn ra kim quang chói lòa. Những đường vân vàng trên cơ thể hắn bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, trong chốc lát, tiên ngân quang cuối cùng trên người Giang Tuyệt đã bị kim quang thay thế. Ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng từ cơ thể Giang Tuyệt bắn ra, khí huyết hùng hậu hóa thành một vòng xoáy, ngăn cách mọi thứ xung quanh. Một hư ảnh khổng lồ hiện lên sau lưng Giang Tuyệt, khuôn mặt tuấn tú, tóc dài bay múa, gân cốt như mãng xà khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn, một ý niệm vô địch không giận mà uy. Đó chính là dáng vẻ phóng đại của Giang Tuyệt, cũng là do ý niệm và võ hồn bản thể của hắn hóa thành. Kim thân. Theo tiếng quát khẽ của Giang Tuyệt, hư ảnh kia hóa thành những điểm sáng li ti, bám vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, mắt Giang Tuyệt như mặt trời đỏ rực, một luồng khí tức bạo ngược từ trong ra ngoài bắn ra. Vận mệnh chi đồng giữa trán đột nhiên mở ra, toàn thân tỏa ra một cảm giác uy nghiêm không thể diễn tả, tựa như một con khủng long bạo chúa hình người. Ngay cả Vạn Yêu Vương bên cạnh cảm nhận được luồng khí tức này, cũng không khỏi lùi lại hai bước, ngay cả linh hồn thể của hắn cũng có chút dao động. Tốt. Rất tốt. Giang Tuyệt cảm nhận được sự cường hãn của cơ thể mình hiện tại, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hai tay hắn đột nhiên nắm chặt, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, không khí bị nén lại hóa thành khói trắng từ từ phiêu tán. Chỉ một cái giơ tay nhấc chân, cũng có thể tạo ra từng đợt sóng gợn. Cảnh giới kim thân đã thành, không biết cơ thể ta bây giờ so với thần minh thực sự thì có gì khác biệt. Giang Tuyệt lẩm bẩm, dưới trạng thái thức tỉnh lần thứ hai của võ hồn bản thể cấp hoàng kim và vô lậu kim thân, hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình đã vượt qua giới hạn của con người, đạt đến một tầm cao khác. Nhưng Giang Tuyệt cũng nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề, khi hắn sử dụng thức tỉnh võ hồn bản thể cấp hoàng kim, ngoài việc tiêu hao một lượng lớn khí huyết, còn làm tổn hại một phần sinh mệnh lực. Tại sao lại vậy? Là do đặc tính của võ hồn bản thể, hay là Giang Tuyệt mày hơi nhíu lại? Sinh mệnh lực thì hắn có sinh linh chi kim, nên không cần quá lo lắng, nhưng dù sao đây cũng là một khuyết điểm. Chúc mừng Giang Tiểu Hữu, hoàn thành thức tỉnh lần thứ hai của võ hồn bản thể cấp hoàng kim, lại bước một bước dài trên con đường thành thần. Vạn Yêu Vương khóe miệng nhếch lên, mở miệng chúc mừng. Bây giờ hắn thực sự cảm thấy vô cùng vui mừng với lựa chọn của mình trước đây. Nếu không hóa thành hồn linh, có lẽ cả đời này hắn cũng không thấy được nửa điểm hy vọng thành thần. Dù sao mạnh như đế thiên, cũng chỉ là dưới thần minh mà thôi. Nhưng tốt nhất đừng để hắn biết là ai đã chặn đứng con đường thành thần của hồn thú, nếu không hắn nhất định sẽ cho kẻ đó biết hoa tại sao lại có màu đỏ. Thần minh chỉ là khởi điểm của ta, con đường tương lai còn rất dài. Khóe miệng Giang Tuyệt nở một nụ cười, vừa nói vừa thoát khỏi trạng thái thức tỉnh lần thứ hai của võ hồn hoàng kim, khí tức bạo ngược dần thu liễm vào trong. Nếu không sử dụng trạng thái thức tỉnh này, cơ thể hiện tại của hắn cũng đã cường hãn đến mức bán thần. Đây chính là thành quả đột phá sau khi mượn nhờ bản nguyên thực vật của Vạn Yêu Vương để hướng tử cầu sinh. Có lẽ sau này cũng có thể trải nghiệm cảm giác không cần dùng võ hồn mà vẫn đấm người rất sướng như ai đó từng nói. Giang Tuyệt thầm nghĩ, với cường độ cơ thể hiện tại của hắn, đối với kẻ địch tầm thường, chỉ cần một quyền là đủ. Mạnh hơn một chút thì thêm vài quyền nữa. Ha ha ha, bản vương tin ngươi. Ngươi chỉ dùng mười mấy năm ngắn ngủi đã đi trước ta 56 vạn năm khổ tu, thấy được phong cảnh mà ta chưa bao giờ thấy, thật khiến người ta kinh ngạc. Vạn Yêu Vương chắp tay sau lưng, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, đồng thời lại có chút thổn thức. Hồn thú bọn chúng tu luyện mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm, cũng không bằng con người có thiên phú dị bẩm tu luyện mấy chục năm. Con người ngày càng nhiều, hồn thú chỉ có thể ngày càng ít. Mà hồn sư loài người lại có mâu thuẫn không thể hòa giải với hồn thú, vậy vận mệnh của tộc hồn thú chúng nó rốt cuộc ở đâu? Dựa vào vị chủ thượng trong miệng đế thiên, tộc hồn thú của bọn họ thật sự có thể phục hưng sao? Tương lai tươi sáng hắn không thấy, con đường gian nan lại đi không hết. Đối với điều này, Vạn Yêu Vương trong lòng cũng không có đáp án. Có lẽ chờ hắn dựa vào Giang Tuyệt thành thần, có thể cố gắng cống hiến một chút cho tộc hồn thú đang sống trong nước sôi lửa bỏng. Nghe lời khen của Vạn Yêu Vương, khóe miệng Giang Tuyệt hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía siêu thần khí Hoàng Kim Tam Xoa Kích đang cắm trên mặt đất bên cạnh, một luồng hào khí trào dâng. Bất kể thế nào, lần này hắn mới là người thắng lớn nhất. Đường Tam tổn thất một phần thần thức và cây siêu thần khí kia, có thể nói là nguyên khí đại thương. Một ngày ở thần giới bằng một năm ở hạ giới, chờ hắn hồi phục lại, hắn chắc chắn đã có thể leo lên một tầm cao mới. Nhưng mà phải sắp xếp thế nào để tận dụng tốt hơn cây siêu thần khí này đây? Giang Tuyệt thầm suy. Tuyệt vời, tôi sẽ giúp bạn biên tập lại các chương truyện này để có thể chuyển thể thành audio một cách mượt mà nhất. Thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng chốc ngươi đã đột phá đến cấp 90 rồi. Băng Đế mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như đang hồi tưởng. Nàng chợt hỏi, Song Tuyệt, ngươi đã nghĩ ra phong hào của mình chưa? Ta thấy phong hào đối với phong hào đấu la của nhân loại các ngươi rất quan trọng. Nàng vẫn nhớ những phong hào đấu la từng bị mình vĩnh viễn đóng băng ở cực bắc, trước khi chiến đấu bọn họ đều hét lớn phong hào của mình. Song Tuyệt suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu, Phong Hào sao ta chưa nghĩ ra. Cứ đợi đến lúc thực sự đột phá rồi tính, cũng không vội. Này! Song Tuyệt, ngươi cũng nên đưa ta đi tìm người hữu duyên chân ái đi chứ. Giờ ta đang mang thần vị của thần tình yêu, là một món quà cực lớn đấy. Tương tư Đoạn Tràng Hồng Vương một cánh hoa trắng nõn, đá văng tà nhãn đang chiếm chỗ của mình. Nó rơi xuống vai Song Tuyệt rồi ngẩng lên nói. Lúc thần tình yêu để lại ý thức, đã đem thần vị của mình gửi gắm vào đóa tiên phẩm chí tình này. Bây giờ nó không chỉ đại diện cho chính mình, mà còn gánh vác ý chí của thần tình yêu, đi tìm kiếm người có tình yêu đích thực. Ai được nó công nhận, người đó có thể kế thừa thần vị của thần tình yêu. Song Tuyệt khẽ gật đầu đáp ứng, được, nhưng giờ còn một việc. Phải bán đám học viên của học viện Sét này đã, Huyền lão chắc đang sốt ruột chờ bên ngoài lắm rồi. Dứt lời, ánh mắt hắn hướng về phía xa, nơi đám người của học viện Sét đang bị bao phủ bởi ánh sáng hai màu vàng bạc, không thể nhìn cũng không thể nghe thấy gì bên ngoài. Vương Đông nhìn Song Tuyệt, lại nhìn đám người của học viện Sét, chỉ biết khẽ lắc đầu. Những người này đi đâu không đi, lại cứ phải phá vây về hướng Tây này làm gì? Có Huyền lão là cực hạn đấu la ở đây, phá vây hướng nào mà chẳng được. Nhưng Vương Đông giờ cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao chính nàng cũng đang thân bất do kỷ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, bên bờ hồ trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc, Tiên Lâm Nhi lo lắng đi đi lại lại, vẻ mặt sầu lo tột độ. Đã hai ngày trôi qua rồi. Huyền lão, không phải lúc trước ngài đã dò xét nơi này và nói không có mai phục sao? Giờ Vũ Hạo và bọn trẻ đã biến mất hai ngày rồi, không thấy tăm hơi đâu cả. Bọn chúng là tương lai của học viện Sét chúng ta đó, thực sự là Huyền tử ho khan mấy tiếng, cười gượng gạo giải thích, lão phu đâu có nói sai, ở đây đúng là không có mai phục. Cứ chờ thêm chút nữa đi. Lão nói tiếp, huống hồ, đây là Càn Khôn Vấn Tình Cốc, một trong tam đại bảo địa nhân gian. Biết đâu Vũ Hạo và bọn trẻ lại trong họa có phúc thì sao? Theo ta thấy, thằng nhóc từ tam thạch kia có khả năng nhận được ban thưởng nhất, dù gì nó cũng là kẻ đa tình nhất đứng bên cạnh, Trang lão và Lâm Đại Huệ thấy dáng vẻ của Huyền tử cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Họ còn có thể nói gì được nữa? Đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Mặt hồ vốn phẳng lặng bỗng gợn lên từng đợt sóng, một luồng sáng hai màu vàng bạc khổng lồ phun trào ra ngoài. Tiên Lâm Nhi thấy cảnh này, giọng nói có chút gấp gáp, là Vũ Hạo và bọn trẻ ra rồi sao? Khi ánh sáng vàng bạc dần tan đi, đám người Hoắc Vũ Hạo quả thực đã xuất hiện, nhưng lại trong bộ dạng bị trói chặt. Trang lão thấy vậy, không khỏi chau mày, tức tiếng hỏi, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, Vũ Hạo, các con bị làm sao thế này? Một giọng nói mang theo ý cười vang lên, Song Tuyệt dắt theo Vương Đông Nhi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, các vị, đã lâu không gặp. Lâm Đại Huệ nhìn rõ dung mạo của Song Tuyệt, sắc mặt lập tức âm trầm, giận dữ quát, ngươi là Song Tuyệt của bản thể tông. Tại sao lại trói học viên của học viện Sét chúng ta? Mau thả chúng ra. Lần trước ở kho tài nguyên chiến lược, bà ta đã bị người của bản thể tông đả thương, giờ gặp lại Song Tuyệt, lửa giận trong lòng không khỏi bùng lên. Song Tuyệt mỉm cười, nụ cười trông có vẻ hiền lành, bọn họ giờ là tù binh của ta. Muốn ta thả người cũng đơn giản thôi, chỉ cần lấy ra thứ gì đó đồng giá. Học viên của học viện Sét các vị đều là thiên tài, chắc hẳn thứ lấy ra để trao đổi cũng không quá tệ đâu nhỉ. Hắn còn thân thiết bồi thêm một câu, đương nhiên, ta sẽ không ưu đãi tù binh. Tiên Lâm Nhi liếc nhìn Huyền tử, rồi trầm giọng hỏi, vậy ngươi muốn gì? Trong này có quá nhiều điểm đáng ngờ. Hoắc Vũ Hạo bọn họ tiến vào Càn Khôn Vấn Tình Cốc, giờ lại bị Song Tuyệt áp giải ra, chuyện này quá vô lý. Nhất thời không nắm chắc được tình hình, bà cũng không dám tùy tiện ra tay. Song Tuyệt trong mắt xẹt qua một tia sáng, cười khẽ nói, nghe nói học viện Sét có một gốc hoàng kim cổ thụ, hay là dùng nó để đổi lấy tương lai của học viện các vị thì thế nào? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Hoàng kim cổ thụ tuyệt đối không thể đưa cho ngươi, đổi thứ khác thực tế hơn đi. Tiên Lâm Nhi mày liễu nhíu chặt, trầm giọng nói. Tác dụng của hoàng kim cổ thụ còn quan trọng hơn cả đám lão già ở Hải Thần Các, tuyệt không thể dễ dàng giao cho người ngoài. Đồng thời, bà thúc giục Huyền lão, bảo lão mau chóng dò xét xem xung quanh có người nào khác của bản thể tông không. Huyền tử lúc này thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau trận chiến với Minh Ngục U Long, xương cốt còn gãy mấy cây, nên mọi việc đều phải cẩn trọng. Song Tuyệt ra vẻ suy tư một lúc, rồi nói như thể rất từ bi, sử lai khắc thất quái, mỗi người một khối hồn cốt 10 vạn năm. Các đội viên còn lại, mỗi người một khối hồn cốt từ 5 vạn năm trở lên. Với nội tình vạn năm của học viện Sét, hồn cốt 10 vạn năm tuy hiếm nhưng chắc chắn không ít. Độc lão quái không có ở đây. Đúng lúc này, Huyền tử trầm giọng nói. Vừa nghe vậy, Lâm Đại Huệ vốn đã không nhịn được nữa liền hành động. Ánh sáng màu xanh sau lưng bà ta bắn ra, cả người lao nhanh về phía Song Tuyệt, luồng sáng sắc bén mang theo tiếng rít chói tai. Bà ta oán độc nói, Song Tuyệt, dám bắt người của học viện Sét chúng ta, lão thân xem ngươi đúng là chán sống rồi. Hôm nay coi như ngươi không biết tự lượng sức mình mà gặp xui xẻo, món nợ với bản thể tông lần trước cũng tính lên đầu ngươi luôn. Song Tuyệt thấy thế, ánh mắt hơi ngưng lại. Hai hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ tươi dâng lên từ dưới chân, những đường vân vàng chói lọi lan tràn trên cánh tay, khí huyết hung hãn ập tới. Trong chốc lát, Lâm Đại Huệ đã đến trước mặt Song Tuyệt. Hồn hoàng thứ 8 trên người bà ta sáng lên, vô tận thanh quang hội tụ thành hai thanh trảm đao khổng lồ, hung hăng bổ xuống Song Tuyệt. Nhưng rất nhanh, vẻ tàn khốc trong mắt Lâm Đại Huệ liền biến thành 7 phần mỉa mai và 3 phần khinh thường, bởi vì bà ta thấy Song Tuyệt vậy mà chỉ dùng tay phải siết thành quyền, đấm thẳng vào hồn kỹ cường công thứ 8 của mình. Phải biết bà ta là cường công hệ phong hào đấu la chính hiệu, ngay cả siêu cấp đấu la bình thường cũng không dám đỡ đòn này. Lũ người của bản thể tông này, thật sự cho rằng võ hồn bản thể của mình là vô địch thiên hạ sao? Rắc! Rắc! Nhưng ngay sau đó, Lâm Đại Huệ nghe thấy hai tiếng giòn vang, trong lòng chấn kinh tột độ. Hồn kỹ thứ 8 của bà ta vậy mà thật sự bị Song Tuyệt dùng nắm đấm phá hủy. Còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy thân ảnh Song Tuyệt lóe lên, khi xuất hiện lại đã ở ngay trước mặt Lâm Đại Huệ. Theo sau đó là một bàn tay to lớn sáng rực ánh vàng. Bốp! Trong nháy mắt, Lâm Đại Huệ bị một tát này quất bay đi, cả người xoay tiếp như con quay. Nửa bên mặt trái của bà ta sưng vù, răng bay tứ tung, đầu óc ong ong không ngừng. Song Tuyệt lắc lắc tay, nhìn mu bàn tay chỉ có 2 vệt trắng, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, thì ra đây là cảm giác tát người không cần dùng võ hồn. Dứt lời, thân hình hắn lại lóe lên, nắm chặt quyền phải. Khí huyết hung hãn đậm đặc quấn quanh nắm đấm, rồi bất chợt đấm về phía Lâm Đại Huệ vẫn còn đang xoay tít. Quyền ảnh mãnh liệt xé toạc không gian, tạo ra từng gợn sóng. Ầm. Phục. Hai tiếng động vang lên, dưới một quyền này của Song Tuyệt, thân thể Lâm Đại Huệ nổ tung thành một màn sương máu. Chỉ còn lại 5 khối hồn cốt trong suốt lơ lửng giữa không trung. Song Tuyệt tiện tay vẫy một cái, vết máu trên 5 khối hồn cốt lập tức bị tách ra, để lộ dáng vẻ ban đầu rồi rơi vào tay hắn. Vị tiền bối này tặng hồn cốt theo cách thật đặc biệt, vậy ta xin nhận. Chỉ trong vài hơi thở, Lâm Đại Huệ đã hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian. Tiên Lâm Nhi, người được mệnh danh là nữ võ thần, nhìn Song Tuyệt với vẻ mặt hiền lành, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hoảng sợ tột độ. Ngươi giết Lâm lão. Tiên Lâm Nhi lùi một bước, kinh hãi nói. Lâm lão, một cường giả cấp bậc phong hào đấu la, vậy mà không qua nổi một chiêu dưới tay Song Tuyệt, hoàn toàn bị nghiền ép. Việc Song Tuyệt giết được Lâm lão và việc Song Tuyệt một quyền giết chết Lâm lão là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu Song Tuyệt có thể một quyền giết chết Lâm lão, chẳng phải cũng có thể một quyền trấn sát bà ta sao? Hoắc Vũ Hạo và mấy người khác thấy cảnh này, trong mắt ngoài một chút bi thương ra thì không có quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì ở trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc, họ đã chứng kiến chuyện còn chấn động hơn. Ngay cả thần thức của lão tổ Đường Tam còn bị Song Tuyệt đuổi đánh, một phong hào đấu la như Lâm lão thì có là gì? Nhưng mà, Song Tuyệt thật sự chỉ mới 10 mấy tuổi sao? Vu Phong như nhớ ra điều gì, trong đôi mắt đỏ ánh lên vẻ sợ hãi. Ghé sát vào tai Ninh Thiên nói nhỏ, Ninh Thiên, lúc thi đấu may mà cậu bảo tớ đừng manh động, nếu không chắc cả đời này tớ không cưới được cậu mất. Ninh Thiên lườm Vu Phong một cái, nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt trong veo thoáng qua một tia suy tư, chúng ta giờ là tù binh, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu. Huyền tử toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng đất cường hãn, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Song Tuyệt, khẽ quát, Song Tuyệt, ngươi làm vậy là muốn đại diện bản thể tông khai chiến với học viện Xét chúng ta sao? Lão có thể cảm nhận được, hồn lực của Song Tuyệt lúc này chỉ mới cấp 90. Nhưng sức mạnh kinh khủng vừa rồi bộc phát ra khiến một cực hạn đấu la như lão cũng phải kinh hãi. Thứ sức mạnh đó căn bản không thuộc về phạm trù của con người. Mà lão bây giờ, thương thế sau đại chiến chưa hồi phục, võ hồn chân thân vẫn chưa thể sử dụng, rất có khả năng không phải là đối thủ của Song Tuyệt. Nếu có thể dùng danh tiếng của học viện Xét để ép Song Tuyệt giao ra các học viên, đó sẽ là phương pháp tốt nhất. Song Tuyệt nhướng mày, ánh mắt lướt qua mấy người huyền tử, lạnh nhạt nói, khai chiến thì sao? Không khai chiến thì sao? Điên rồi. Người của bản thể tông toàn là một lũ điên. Trang lão nghe Song Tuyệt nói vậy, không nhịn được khẽ quát. Phong cách hành sự này của Song Tuyệt quả thực không khác gì độc bất tử, chắc chắn là do độc bất tử ảnh hưởng. Song Tuyệt thu hồi 5 khối hồn cốt trong tay, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, giọng điệu có chút cổ vũ. Bây giờ đã có 1 khối hồn cốt 10 vạn năm và 4 khối hồn cốt trên 5 vạn năm, có muốn tiếp tục giao dịch không? Đây chính là tương lai của học viện Xét các vị đấy. Hoặc là... các vị cũng có thể thử giống như vị tiền bối vừa tặng tài sản lúc nãy, tiếp tục ra tay xem sao. Từ trường hợp của Lâm Đại Huệ vừa rồi, có thể thấy tỷ lệ rớt đồ của các lão già trong hải thần các của học viện Xét thực sự rất cao. Cũng phải công nhận, học viện Xét quả thật giàu nứt đố đổ vách, ngay cả một vị lão già trong hải thần các cũng có trang bị hồn cốt cao cấp như vậy, trên người không có khối nào dưới 5 vạn năm. Có lẽ so với mấy phi vụ không đồng của Thánh Linh giáo bọn họ, Cách kiếm tiền từ học viện Stress còn đơn giản và hiệu quả hơn. Hơn nữa còn quang minh chính đại hơn. Tiên Lâm Nhi nhìn về phía Huyền Tử, nhưng thấy lão khẽ lắc đầu, trong lòng bà lập tức lạnh đi một nửa. Nếu ngay cả Huyền lão cũng không có cách, vậy lần này bọn họ thật sự phải đại xuất huyết rồi. Bây giờ Lâm lão đã cho ngươi 5 khối hồn cốt, có phải ngươi cũng nên thả một đội viên chính thức và 3 đội viên dự bị của học viện Stress chúng ta ra không? Tiên Lâm Nhi cẩn thận nói. Đương nhiên, ta luôn giữ lời hứa, dù sao ta cũng khá tín ngưỡng Tu La Thần. Song Tuyệt khóe miệng hơi nhếch lên, bàn tay thon dài vung lên, ánh sáng vàng kim trên người từ Tam Thạch và 4 đội viên dự bị liền tan biến. Huyền lão, con đến đây. Từ Tam Thạch cảm nhận được sợi dây trói mình biến mất, lập tức dắt theo Nam Môn Dũng Nhi chạy về phía Huyền Tử. Nhìn Từ Tam Thạch đang chạy tới, Huyền Tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ đau lòng. Ưu tiên của Bối Bối và Hoắc Vũ Hạo đều cao hơn Từ Tam Thạch, huống chi, đó là một khối hồn cốt 10 vạn năm. Tam Thạch, con đừng qua đây vội, để Bối Bối và Vũ Hạo qua trước đã. Từ Tam Thạch làm như không nghe thấy, lập tức dắt mấy người chạy đến bên cạnh Huyền Tử, che chắn trước mặt lão. Trang lão chau mày, Huyền Tử, đừng tính toán nhiều nữa, mau đưa bọn trẻ về đã. Dứt lời, ông đưa tay lấy ra từ trong những trữ vật một khối hồn cốt tay trái tỏa ra thuộc tính thủy nồng đậm, khí thế của nó cũng đã đạt đến cấp bậc 10 vạn năm. Là một trị liệu hệ phong hào đấu la, trên người ông hồn cốt không ít, nhưng cấp bậc 10 vạn năm thì chỉ có một khối này. Huyền Tử mặt lộ vẻ do dự, trong tay xuất hiện thêm 2 khối hồn cốt tỏa ra ánh sáng ấm áp của thuộc tính quang minh. 2 khối hồn cốt này lần lượt là hồn cốt chân trái và hồn cốt đùi phải, hơn nữa trên cả hai đều có những đường vân rồng kỳ dị. Rõ ràng cả 2 khối hồn cốt này đều đến từ hồn thú 10 vạn năm có huyết mạch chân long. Đây là một lão để lại cho Bối Bối đó. Trang lão đè lên vai Huyền Tử, nhìn thẳng vào mắt lão, cằn giọng hỏi, Huyền Tử, hồn cốt mất rồi có thể dắt hồn thú để lấy lại, nhưng học viên mất rồi thì thật sự mất luôn. Muốn học viên hay muốn hồn cốt, Huyền Tử, nhìn vào mắt ta, trả lời ta. Đến nước này, nếu học viện xét lại mất đi thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái này và Trương Nhạc Huyên, đó sẽ là một sự đứt gãy thế hệ thực sự. Muốn học viên. Huyền Tử nghiến răng, ném 2 khối hồn cốt trong tay về phía Song Tuyệt. Trang lão cũng ném khối hồn cốt 10 vạn năm trong tay lên. Rất tốt. Song Tuyệt nhận lấy 3 khối hồn cốt 10 vạn năm, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. 2 khối hồn cốt thuộc tính quang minh này đều rất hợp với Diệp Cốt Y, hơn nữa phẩm chất đều cực cao, hấp thu xong chắc chắn sẽ có lợi ích không ngờ. Song Tuyệt vung tay, ánh sáng vàng kim trên người Trương Nhạc Huyên, Bối Bối và Giang Nam Nam đồng thời tan biến, sự giam cầm hồn lực trong cơ thể cũng không còn nữa. Trước khi đi, Trương Nhạc Huyên lườm Song Tuyệt một cái, trong lòng có chút tức giận, tên Song Tuyệt ghê tởm này, đúng là một con cá ăn 3 lần. Bắt ta làm nội ứng, đòi long đan, giờ còn đòi cả hồn cốt. Chẳng tốt đẹp hơn tên thánh tử trong miệng Tiểu Đào là bao. Nhưng nàng phát hiện, khi thấy học viện Stress xuất huyết nhiều như vậy, nội tâm nàng lại không có chút gợn sóng nào, ngược lại còn có một cảm giác sảng khoái khó tả. Nàng thậm chí còn mong Song Tuyệt đòi thêm chút nữa. Lớn lên ở Hải Thần Đảo từ nhỏ, nàng biết rõ nội tình của học viện Stress khủng bố đến mức nào. Mỗi đời hải thần các chủ trên người đều có ít nhất 2 hồn hoàng 10 vạn năm, điều đó có nghĩa là sau khi một đời hải thần các chủ qua đời, ít nhất cũng để lại được 2 khối hồn cốt. Đương nhiên, Huyền Tử hiện tại là ngoại lệ. Huyền Tử nhìn 3 người Hoắc Vũ Hạo, Ninh Thiên và Vu Phong còn lại sau lưng Song Tuyệt, có chút đau lòng nói, nhưng trong mắt cũng không tự chủ được mà lóe lên một tia may mắn, bây giờ còn thiếu 3 khối hồn cốt 10 vạn năm. May mà Đái Hoa Bân và những người kia đã vì vinh quang của học viện Stress mà chết trên sân đấu, nếu không bây giờ còn phải lần này trở về, nhất định phải trọng thưởng cho mấy người họ một phen. Ta còn một khối hồn cốt 10 vạn năm. Lúc này, Tiên Lâm Nhi đột nhiên lên tiếng, trong tay xuất hiện một khối hồn cốt thân thể màu xanh đỏ. Bên trong hồn cốt ẩn hiện ngọn lửa đỏ sậm, trông có chút bất phàm. Khối hồn cốt này là món quà mà rất lâu trước đây Tiền Đa Đa tặng cho bà khi cầu hôn. Nhưng lúc đó bà đã có hồn cốt thân thể rồi, hơn nữa còn là hồn cốt từ cùng một hồn thú với hồn hoàng thứ 9 của mình, nên bà không thay thế. Hơn nữa, bà cũng không thật lòng yêu Tiền Đa Đa. Chẳng qua là thấy Ngôn Thiệu Triết kết hôn, trong lòng không muốn thua kém nên mới đồng ý. Những năm qua, hai người họ tuy có danh nghĩa vợ chồng, nhưng lại không có thực chất. Trong lòng áy náy, nên khối hồn cốt này bà vẫn luôn giữ lại. Nhưng nếu bây giờ không lấy ra, không đưa được các học viên này về, danh tiếng của học viện Stress sẽ thực sự bị hủy hoại. Tương lai còn chiêu sinh thế nào được nữa? Không tệ, còn lại 2 người. Song Tuyệt nhìn hồn cốt thân thể song thuộc tính phong hỏa trong tay, ánh mắt hơi động, đã nghĩ ra cách xử lý nó. Sau đó, ánh sáng vàng kim trên người Hoắc Vũ Hạo cũng biến mất. Vũ Hạo, đừng đi, Băng Băng còn ở đây, ta còn chưa được gặp Băng Băng mà. Trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tầm bi thương kêu gào, cố gắng níu kéo. Chết tiệt, đi mau lên. Hoắc Vũ Hạo trực tiếp che giấu tinh thần chi hải, cấp tốc vận chuyển hồn lực vào hai chân, lao nhanh về phía Huyền Tử. Không! Băng băng! Băng băng của ta! Nhìn sông Tuyệt ngày càng xa, Thiên Mộng Băng tầm than khóc thảm thiết. Mất đi người thương, tan nát cõi lòng. Đau! Quá đau! Hoắc Vũ Hạo đến bên cạnh Huyền Tử, bí mật truyền âm, Huyền Lão, con phát hiện một chuyện cực kỳ quan trọng, lát nữa sẽ nói với ngài. Y nhìn sông Tuyệt đang mỉm cười ôn hòa ở phía xa, trong mắt sự cẩn trọng xen lẫn một tia sợ hãi không thể phát hiện. Vừa lúc đó, ánh mắt sông Tuyệt nhìn qua, Hoắc Vũ Hạo trong lòng căng thẳng, lập tức trốn sau lưng Huyền Tử, dùng lão che chắn cho mình. Bởi vì y đã phát hiện ra bí mật to lớn của sông Tuyệt. Trước đây, trong trận chung kết, Thiên Mộng Băng Tầm nói rằng nó cảm nhận được khí tức của băng đế. Khi đó, họ đang đối mặt với thánh tử của Thánh Linh giáo. Nhưng ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc, băng đế lại từ trong cơ thể sông Tuyệt tách ra, rõ ràng là hồn linh của hắn. Vậy điều này nói lên điều gì? Sông Tuyệt chính là thánh tử của Thánh Linh giáo. Thánh tử của Thánh Linh giáo, thiếu tông chủ của bản thể tông, rốt cuộc thân phận nào mới là thật của ngươi? Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ, nhưng ánh mắt nhìn về phía sông Tuyệt lại ẩn chứa một tia ngưỡng mộ và ghen tị không thể che giấu. Hai thân phận này, nếu là của y thì tốt biết mấy. Chỉ cần có một trong hai thân phận đó, y đã có thể giết chết tên khốn đã phụ bạc mẫu thân mình. Vu Phong nhìn thấy chỉ còn lại mình và Ninh Thiên, không khỏi hy vọng nhìn về phía Huyền Tử, Huyền Lão, ngài đừng đi, ngài đi rồi chúng con sống sao đây? Ninh Thiên trong mắt lộ ra vẻ kiên định, tiến lên một bước, trong tay xuất hiện một cuốn sách nhỏ mạ vàng, hai tay đưa về phía sông Tuyệt. Sông Tuyệt, sau này ta sẽ đích thân mang hai khối hồn cốt 10 vạn năm đến bản thể tông. Ta lấy danh nghĩa thiếu tông chủ của Cửu Bảo Lưu Ly Tông để đảm bảo, tuyệt không nuốt lời. Hơn nữa, ta có thể thế chấp bí tịch tâm pháp cốt lõi truyền thừa vạn năm của Thất Bảo Lưu Ly Tông là võ hồn phân tâm khống chế pháp cho ngươi trước. Giá trị của cuốn bí tịch này không thua kém gì một khối hồn cốt cấp bậc 10 vạn năm. Vu Phong thấy hành động của Ninh Thiên, lập tức kinh hãi. Ninh Thiên, bí tịch này không thể truyền ra ngoài, đó là tâm pháp căn bản của hồn sư Thất Bảo Lưu Ly võ hồn đó. Nhưng khi cảm nhận được khí tức thiếu tông chủ tỏa ra từ người Ninh Thiên, bàn tay định đưa ra của nàng lập tức dừng lại giữa không trung. Dù sao Ninh Thiên cũng là thiếu tông chủ, nàng không thể chi phối quyết định của cậu ấy. Sông Tuyệt nhìn về phía Ninh Thiên, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng. Hắn cố ý để Ninh Thiên và Vu Phong ở lại cuối cùng chính là muốn xem biểu hiện của cậu ta. Dù sao sau này thống nhất đại lục, Thất Bảo Lưu Ly Tông có lẽ vẫn còn tác dụng lớn đối với hắn. Bây giờ xem ra, vị thiếu tông chủ của Cửu Bảo Lưu Ly Tông này rất thức thời và có phán đoán của riêng mình. Rất tốt, đã mở rộng con đường tương lai. Sông Tuyệt vẫy tay, cuốn sách nhỏ mạ vàng đã nằm trong tay hắn, sau đó hắn nhẹ giọng hỏi, nghe nói, phân tâm khống chế pháp của Cửu Bảo Lưu Ly Tông các ngươi, nếu tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể khiến hồn sư song sinh võ hồn đồng thời sử dụng cả hai loại võ hồn, không biết là thật hay giả. Ninh Thiên mỉm cười nhẹ nhàng, bí tịch đang ở trong tay ngươi, trước khi ta dùng hai khối hồn cốt 10 vạn năm đổi về, ngươi có thể tùy ý đọc. Vu Phong đứng bên cạnh nghe vậy, lo lắng đến mức khoa chân múa tay, gần như sắp nói ra lời. Rất tốt, các ngươi đi đi. Sông Tuyệt ánh mắt khẽ động, ánh sáng vàng kim quấn quanh hai người lập tức biến mất. Ninh Thiên khẽ thi lễ với Sông Tuyệt, rồi dắt theo Vu Phong đi về phía đám người của Huyền Tử. Khi trở lại đội ngũ của học viện Sét, Vu Phong lập tức truyền âm, Ninh Thiên, cậu giao bí tịch ra sẽ bị các trưởng lão trong tông môn trách phạt đó, thậm chí có thể lung lay vị trí thiếu tông chủ của cậu. Tầm quan trọng của công pháp truyền đời, nàng hiểu rất rõ. Ninh Thiên khẽ lắc đầu, nhưng vẻ kiên định trong mắt không hề lay chuyển, không sao, mọi hậu quả, một mình Ninh Thiên ta gánh hết. Nhưng mà cái giá này có phải quá lớn không? Vu Phong vẫn không hiểu. Trong mắt Ninh Thiên lóe sáng, môi đỏ khẽ mở, Phong muội, cậu nghĩ bây giờ ta không lấy ra được hồn cốt 10 vạn năm sao? Ta làm vậy, chỉ là để kết một tia thiện duyên với sông Tuyệt. Đừng quên những chuyện đã xảy ra trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc. Vạn năm trước, tông chủ đời đó của Cửu Bảo Lưu Ly Tông là Trữ Phong Trí đã dựa vào việc đầu tư cho Hải Thần Đường Tam, giúp tông môn chúng ta cường thịnh thêm vạn năm. Việc ông ấy làm được, Ninh Thiên ta cũng có thể làm được. Vu Phong như có chút hiểu ra, Ninh Thiên, ý cậu là, cậu muốn đầu tư vào sông Tuyệt. Không, không phải đầu tư. Sông Tuyệt bây giờ đã hoàn toàn có thể ngang hàng với Cửu Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, thậm chí còn cao hơn. Đừng quên lúc trước ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc, sông Tuyệt đã đè Hải Thần Đường Tam ra đánh, mặc dù đó chỉ là một tia thần thức của ông ta. Cho nên, như ta đã nói lúc trước, ta chỉ đang kết một tia thiện duyên cho Cửu Bảo Lưu Ly Tông chúng ta mà thôi. Nếu không, chờ đến khi sông Tuyệt thực sự mạnh đến mức chúng ta không thể với tới, ngay cả cơ hội kết duyên cũng không có. Ninh Thiên lắc đầu, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng trí tuệ. Nàng, Ninh Thiên, cũng muốn là một nhà đầu tư thiên thần thực thụ. Vu Phong có chút lo lắng, nhưng Song Tuyệt và Hải Thần Đường Tam rõ ràng có thù, mà tiên cổ Ninh Vinh Vinh của Cửu Bảo Lưu Ly Tông chúng ta lại có giao tình sâu sắc với Đường Tam. Tương lai rất có thể sẽ xảy ra xung đột. Nàng vừa kinh ngạc vừa lo lắng khi thấy một Ninh Thiên vốn lòng lặng như nước lại có hành động táo bạo, có phần được ăn cả ngã về không như vậy. Chẳng lẽ liều ăn nhiều thật sự là một loại trí tuệ? Ninh Thiên nghe vậy, mặt không đổi sắc, trong mắt tĩnh lặng như nước, lạnh nhạt nói, tiên cổ Ninh Vinh Vinh từ khi thăng lên thần giới, dường như cũng không thật sự phù hộ cho Cửu Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Con đường này đến nay, đều là do chúng ta tự đi. Huống hồ, ở hạ giới, Song Tuyệt của tương lai mới là cường giả. Nếu như tương lai Song Tuyệt thật sự xảy ra xung đột với tiên tổ Ninh Vinh Vinh vậy cũng chỉ đành mời tiên tổ đi chết. Ninh Thiên, ta nguyện theo cậu. Vu Phong nghe vậy, không nói nhiều nữa, chỉ trịnh trọng nói mấy chữ. Ninh Thiên nghe những lời này, sắc mặt hơi động, sau đó im lặng không nói. Đời này nàng là thân nữ nhi, rất khó thực sự ở bên cạnh Vu Phong. Song Tuyệt, chuyện lần này học viện xếp chúng ta nhớ kỹ, sau này còn gặp lại. Huyền Tử thấy tất cả mọi người của học viện xếp đã trở về bên mình, đôi mắt màu vàng đất nhìn Song Tuyệt, trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, trầm giọng nói. Song Tuyệt thu hồi từng khối hồn cốt vào, mỉm cười là một tư thế mời, mong chờ lần sau đại trưởng lão à không, Huyền Tử ngươi có thể mang đến cho ta niềm vui mới. Lão lại nhìn sang Vương Đông bên cạnh Song Tuyệt, sắc mặt âm trầm nói, còn Vương Đông, ngươi tự ý rời đi phản bội học viện, gia nhập học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt. Ta đại diện học viện xếp, hôm nay tước đoạt thân phận học viên xếp của ngươi. Vương Đông nghe vậy, đôi mắt đẹp màu hồng lam hơi gợn sóng, rồi lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Hừ. Huyền Tử thấy thế lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay lên, dẫn đám người của học viện xét hóa thành từng luồng sáng, bay về phía sâu trong dãy núi. Trước khi đi, Giang Nam Nam và Từ Tam Thạch khẽ gật đầu với Song Tuyệt, hình xăm con ve sau gáy chợt lóe lên, còn hồn đạo khí ghi hình lúc trước đã sớm bị hai người thu lại. Khi bóng dáng đám người của học viện xét đã đi xa, Vương Đông có chút thất thần, rồi quay sang nhìn Song Tuyệt bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, với thực lực hiện tại của ngươi, hẳn là có đủ tự tin để giữ lại toàn bộ bọn họ chứ? Song Tuyệt chắp tay sau lưng, đứng dưới ánh trăng, giọng nói nhàn nhạt truyền ra, vận mệnh của bọn họ đã buộc chặt vào học viện xét. Học viện xét sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong, bọn họ cũng vậy. Thay vì đánh bại từng người, chẳng bằng một mẻ hốt gọn. Hơn nữa, bọn họ còn có tác dụng khác. Ánh mắt hắn lóe lên. Đại lục cần thống nhất, nhưng không thể loạn lên ngay bây giờ. Hắn còn có việc khác phải đích thân đi làm, cần có một khoảng thời gian đệm. Bởi vì thần vị của nhất cấp chủ thần cảm xúc chi thần tuy cao, nhưng tuyệt đối không phải điểm cuối cùng hắn muốn đạt tới. Cho nên sau khi lật đổ bàn cờ với Đường Tam, thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian. Mà học viện xét đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc mà nói, chính là một lực cản rất tốt. Có học viện xét ở đó, Nhật Nguyệt Đế Quốc không thể dễ dàng xuất binh. Hơn nữa, Từ Thiên Nhiên dù có lên ngôi hoàng vị, cũng cần phải chỉnh đốn lại triều thần và binh mã. Hoắc Vũ Hạo hình như đã biết thân phận của ngươi rồi. Lúc này, Vương Đông có chút suy đoán. Song Tuyệt mặt không đổi sắc, không sao, biết thì biết thôi, hắn có thể làm gì được ta. Hắn bây giờ đã đạt đến cảnh giới nửa bước không ăn thịt bò, dù cho thân phận tà hồn sư có bị phơi bày thì đã sao, ai dám nhiều lời. Long Tiêu Dao và Ô Vân Đấu La đều có thuộc tính hắc ám. Ô Vân Đấu La bị coi là tà hồn sư, còn Long Tiêu Dao bây giờ xuất thế, đi đến đâu cũng được tôn xưng một tiếng tiền bối. Đây chính là chênh lệch về thực lực. Trên thế giới này, khi có được sức mạnh thực sự, ở một mức độ nào đó, chính là chinh phục tất cả. Ngươi có dự định gì? Song Tuyệt đè nén suy nghĩ trong lòng, mở miệng hỏi. Vương Đông khẽ lắc đầu, ta muốn gặp mẫu thân, nhưng bây giờ không được. Ta muốn đợi đến lúc ngươi và Đường Tam đại chiến, ta có thể ở bên cạnh, có lẽ sẽ giúp được ngươi. Còn bây giờ, lần trước ngươi chẳng phải nói để ta dẫn ngươi đến Hạo Thiên Tông sao? Ta lúc nào cũng có thời gian. Sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của cha mình, trong lòng nàng đã sớm có quyết định. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, dường như nhớ ra điều gì đó, khóe miệng hơi nhếch lên. Về Minh Đô trước đã, tin rằng vị thái tử kia đã ngồi không yên rồi. Hắn và Vương Đông dung nhập vào không gian, thừa dịp ánh trăng, trở về Minh Đô. Trên bầu trời, sau khi nghe Hoắc Vũ Hạo kể lại những chuyện xảy ra trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc, Huyền Tử mặt đầy vẻ không tin. Cái gì? Con nói Song Tuyệt và lão tổ Đường Tam đã đánh một trận, còn đánh ngã lão tổ Đường Tam ư? Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Lão tổ Đường Tam của học viện xét là thần vương, ở thần giới cũng thuộc hàng đầu, sao có thể bị Song Tuyệt đè ra đánh được? Thấy Huyền Tử không tin, Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nhún vai, tiếp tục nói, Huyền lão, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Con nghi ngờ Song Tuyệt không chỉ là thiếu tông chủ của bản thể tông, mà còn là thánh tử của Tà Hồn Sư Thánh Linh Giáo. Cái này Vũ Hào, con chắc chứ? Trang lão nghe vậy, trong mắt có chút kinh ngạc, hỏi lại. Hoắc Vũ Hạo khẳng định, con chắc chắn, không thể sai được. Đó là do Thi Mộng Ca dùng chiếc mũi chiến lan của mình ngửi ra được khí tức của băng đế, tuyệt đối không sai. Trương Nhạc Huy nghe vậy, đôi mắt đẹp hơi động, hàm răng trắng khẽ cọ vào nhau. Nàng biết ngay mà. Vậy bản thể tông có phải cũng đứng về phía Nhật Nguyệt Đế Quốc không? Trang lão trầm giọng nói nhỏ. Huyền tử khẳng định, sau đó lại khẽ lắc đầu, cái này yên tâm, nếu khai chiến, bản thể tông tuyệt đối sẽ không đứng về phía Nhật Nguyệt Đế Quốc. Lão phu hiểu tính khí của Độc lão quái, lão ta có chết cũng không cúi đầu trước Nhật Nguyệt Đế Quốc. Lần này trở về, Nhật Nguyệt Đế Quốc chắc đã chuẩn bị xong để phát động chiến tranh, vậy học viện xếp chúng ta cũng nên liên hợp với ba đại đế quốc cũ. Ninh Thiên nhẹ giọng hỏi, Huyền lão, không phải học viện xếp chúng ta không can thiệp vào chuyện giữa các quốc gia sao? Huyền tử thở dài một tiếng, lão phu đây không phải can thiệp, mà là đại diện cho học viện xếp giúp đỡ thiên hạ, không thể để cố thổ rơi vào tay ngoại tộc thống trị. Mọi người nghe vậy cũng có chút trầm mặc. Tại Minh Đô, trong hoàng cung Nhật Nguyệt, Từ Thiên Nhiên đội một chiếc mũ tan màu trắng, ngồi trên xe lăn, được Tuyết lão đẩy về phía đông cung đã được xây dựng lại. Phụ hoàng, mong người ở dưới suối vàng có thể bầu bạn cùng hoàng gia gia, làm tròn đạo hiếu. Nhưng khi Từ Thiên Nhiên đến đông cung, đã thấy 7-8 người đang lẳng lặng đứng chờ ở cửa. Thấy hắn xuất hiện, họ đều vội vàng chạy tới, miệng hô lớn, tham kiến thái tử điện hạ. Tư Mã thừa tướng, các vị đây là. Từ Thiên Nhiên đưa mấy người vào đông cung, nhìn họ, mang theo vẻ nghi hoặc, biết rõ mà vẫn hỏi. Thái tử điện hạ, hoàng đế băng hà, quốc không thể một ngày vô chủ, xin ngài hãy chủ trì đại cục. Vị thừa tướng mặc áo bào đỏ nghiêm mặt nói. Từ Thiên Nhiên nghe vậy, mắt sáng lên, sau đó ra vẻ từ chối, phụ hoàng trước khi băng hà không để lại di chiếu, ta sao có thể trực tiếp lên ngôi. Dù sao vẫn còn các hoàng huynh hoàng đệ khác, chuyện này không ổn, không ổn. Mọi người nghe vậy, có chút ngỡ ngàng. Ngài còn có huynh đệ sao? Bọn họ đều biết, vào đêm hoàng đế băng hà, các hoàng huynh hoàng đệ của Từ Thiên Nhiên đều đã biến mất một cách khó hiểu. Tư Mã thừa tướng nhìn Từ Thiên Nhiên đang đội mũ trắng, linh cơ khẽ động, nói, thái tử điện hạ, ngài xem, ngài đầu đội mũ trắng, lại là nhiếp chính vương do bệ hạ đích thân chỉ định. Vương mà thêm trắng, chẳng phải chính là chữ hoàng đó sao? Chắc chắn là hoàng đế bệ hạ đã sớm có dự liệu, xin ngài hãy đứng ra chủ trì đại cục. Những người còn lại nghe xong, cũng nhao nhao phụ họa. Ai, các vị cái này Từ Thiên Nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi đưa tay lên trán thở dài. Tuyết Trần mắt sáng lên, từ trong ngực lấy ra một kiện long bào màu vàng uy nghiêm, nhẹ nhàng khoác lên người Từ Thiên Nhiên, thái tử điện hạ, trời lạnh rồi, mặc thêm áo đi à. Tư Mã thừa tướng và đám người thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức quỳ lạy xuống đất, lớn tiếng hô, thần bái kiến hoàng đế bệ hạ. Ai? Các ngươi thật là hại khổ ta. Mà Từ Thiên Nhiên khẽ lắc đầu, cười khổ không thôi, nhưng tay lại nắm chặt chiếc long bào trên người. Giang sơn tươi đẹp thế này, sao có thể không khiến người ta lưu luyến? Một lúc sau, khi Tư Mã thừa tướng và mấy vị trọng thần đã bày tỏ lòng trung thành và chậm rãi rời đi, Từ Thiên Nhiên trong mắt lóe lên một tia tham luyến. Bàn tay hắn không tự chủ được vuốt ve chiếc long bào trên người, nhìn con rồng vàng uy nghiêm trên đó, mặt lộ vẻ si mê. Hơn 20 năm ròng, cuộc đời như đi trên băng mỏng của hắn, cuối cùng cũng đã thấy được ánh bình minh hy vọng. Suốt nửa canh giờ, Từ Thiên Nhiên không nói một lời, chỉ mãi vuốt ve long bào. Thần thái trong mắt hắn cũng dần từ tham luyến biến thành 3 phần khinh thường, 6 phần cuồng ngạo và 1 phần thê lương. Trong số bao nhiêu huynh đệ, cuối cùng chỉ có hắn giết được một con đường sống dần dần, sắc mặt Từ Thiên Nhiên khôi phục lại bình thường. Hắn sửa sang lại long bào trên người, nghiêng mắt nhìn về phía Tuyết Trần bên cạnh, Tuyết lão, chuyện ở kho tài nguyên chiến lược xử lý thế nào rồi? Bẩm bệ hạ, tin tức đã hoàn toàn bị phong tỏa. Nhưng toàn bộ tài nguyên chiến lược bên trong quả thật giống như lời của mấy nhân viên canh gác bị bắt giam, một chút cũng không còn. Tuyết Trần cảm nhận được khí tức đã thay đổi hẳn trên người Từ Thiên Nhiên, trong mắt tinh quang lóe lên, cung kính trả lời. Nhưng nói đến câu cuối, sắc mặt không khỏi có chút tiếc nuối. Ông đã đích thân đến xem, kho tài nguyên chiến lược vốn hoàn hảo không một kẻ hở, giờ đã biến thành một căn phòng trống trơn, đến kẻ trộm vào cũng phải nhỏ vài giọt nước mắt mà đi ra, thật sự là một cọng lông cũng không còn. Phế vật. Từ Quốc Trung đúng là một tên phế vật. Từ Thiên Nhiên không nén nổi lửa giận. Một kho tài nguyên chiến lược lớn như vậy, gần 100 tấn kim loại hiếm, 3 vạn kiện hồn đạo khí hạng nặng, sao có thể biến mất toàn bộ chỉ trong nửa canh giờ? Cho dù là 3 vạn con heo đặt ở đó, cũng không thể biến mất nhanh như vậy được. Trong lòng hắn đau như cắt, đó đều là những thứ hắn chuẩn bị cho cuộc chiến tranh tương lai, giờ thì không còn gì cả. Quan trọng hơn là, 3 viên đạn pháo hồn đạo định vị cấp 9 bên trong cũng đã biến mất. Lỡ như một ngày nào đó, ba viên đạn pháo này lại rơi xuống hoàng cung như đêm hôm đó, hắn phải làm sao? Lần này hắn không còn phụ hoàng để chết thay nữa. Tuyết Trần vội an ủi, bệ hạ bớt giận, lần này cũng có tin tốt truyền đến. Các công quốc của Nhật Nguyệt Đế quốc chúng ta trong hai ngày nay đã lần lượt phái sứ giả đến, ngầm tỏ ý ủng hộ ngài lên ngôi. Rất nhiều thế lực còn đang do dự cũng đã ngã về phía ngài. Đây cũng là một trong số ít tin tốt. Từ Thiên Nhiên cơn giận giữa hai hàng lông mày vơi đi vài phần, khẽ lắc đầu nói, nhưng thời hạn phát động toàn diện chiến tranh lại phải lùi lại một chút. Hắn vốn định mượn cơ hội giải đấu lần này để trực tiếp xuất binh tấn công ba đại đế quốc cũ, sau khi lập được chiến công sẽ ép phụ hoàng thoái vị, phong ông ta làm thái thượng hoàng. Nhưng không ngờ, có lẽ do thúc dùng trước đó quá mạnh, lần này phụ hoàng hắn không chịu nổi, trực tiếp băng hà. Tiếp theo, hắn phải chỉnh đốn lại triều đình và quân đội toàn quốc, đoàn kết cả nước lại, chuẩn bị cho đại chiến sau này. Tuyết lão, ngươi lui xuống trước đi, trẫm cũng muốn nghỉ ngơi. Đột nhiên, Từ Thiên Nhiên mắt sáng lên, ra lệnh cho Tuyết Trần. Tuyết Trần tuy có chút không hiểu, nhưng cũng chỉ đành đóng cửa đại điện lại rồi rời khỏi Đông Cung. Chờ Tuyết Trần đi rồi, Từ Thiên Nhiên từ trên ghế ngồi chậm rãi đứng dậy, hướng về phía thư phòng trống trải cao giọng hỏi, Khổng lão, đêm khuya ghé thăm, chẳng hay có chuyện gì. Vù vù vù. Bên cửa sổ thư phòng, ánh trăng bạc chiếu vào, ánh trăng trắng ngần chậm rãi hội tụ thành một bóng người. Người đó tóc bạc trắng, thân hình cao lớn, chính là Kính Hồng Trần, át chủ bài của Hoàng thất Nhật Nguyệt. Nhìn Từ Thiên Nhiên khoác long bào màu vàng nhưng đầu lại đội mũ tan màu trắng, trong mắt Kính Hồng Trần hiện lên một tia phức tạp, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Ông ta nhàn nhạt mở miệng, Thái tử điện hạ, lão hoàng đế vừa mới băng hà, ngươi cũng không cần phải vội vàng như vậy. Từ Thiên Nhiên nghe thấy hai chữ Thái tử điện hạ, trong mắt có chút không vui. Kính Hồng Trần này đến giờ vẫn không muốn gọi hắn một tiếng bệ hạ. Đúng là không có mắt nhìn. Nhưng lão phu hy vọng, sau khi ngươi lên ngôi, có thể khiến Nhật Nguyệt Đế quốc trở nên cường đại và phồn hoa hơn. Nhưng khi nghe câu nói phía sau, sắc mặt hắn lại vui mừng, bởi vì điều này gián tiếp cho thấy Kính Hồng Trần, người có huyết mạch hoàng tộc và là át chủ bài của hoàng thất, đã thừa nhận thân phận hợp pháp của hắn. Xem ra Khổng lão vẫn có tài nhìn người đó. Từ Thiên Nhiên trong lòng không khỏi cảm khái một câu, vẻ hưng phấn lại tăng thêm mấy phần. Dù sao Kính Hồng Trần nắm trong tay cung phụng đường, đó mới là sức mạnh cao cấp nhất của Nhật Nguyệt Đế quốc. Xin Khổng lão yên tâm, trẫm nhất định sẽ xuất lĩnh thiết kỵ Nhật Nguyệt, đánh hạ một giang sơn rộng lớn. Kính Hồng Trần nghe vậy, khẽ gật đầu. Ông sớm đã biết vị Thái tử điện hạ này thuộc phe chủ chiến, sau khi lên ngôi chắc chắn sẽ phát động chiến tranh. Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Thực lực của Nhật Nguyệt Đế quốc bây giờ hoàn toàn không phải là thứ ba đại đế quốc cũ có thể chống lại. Chiến tranh đến, cùng lắm cũng chỉ khiến bá tánh của ba đại đế quốc cũ khổ một chút mà thôi. Chờ đến lúc khai chiến, lão phu có thể giao cho ngươi 1/3 quyền hạn của cung phụng đường. Kính Hồng Trần chắp tay sau lưng, nhẹ nói. Từ Thiên Nhiên nhướng mày, dò hỏi, vậy Khổng lão có yêu cầu gì? Hắn biết, dù là phụ hoàng hắn năm đó lên ngôi, cũng phải 3 năm sau mới nhận được sự công nhận của Kính Hồng Trần, dần dần tiếp quản cung phụng đường. Bây giờ Kính Hồng Trần nói ra điều này, chắc chắn có chuyện. Lão phu cần ngươi để lại hạt giống cho Nhật Nguyệt Đế quốc chúng ta, để ổn định quân tâm và dân tâm. Từ Thiên Nhiên nghe vậy, sắc mặt dù cố gắng kìm nén vẫn có chút xanh mét. Lời này của Kính Hồng Trần, rõ ràng là muốn hắn đổ vỏ. Hắn đã có thể tưởng tượng ra cảnh mình nuôi con cho người khác, khi đó, chiếc mũ trên đầu hắn sẽ xanh đến mức nào. Khổng lão, ta bây giờ đang là tuổi thanh xuân trai tráng, chuyện này còn chưa vội. Từ Thiên Nhiên kiên quyết lắc đầu, từ chối. Nuôi con cho người khác, tự đội mũ xanh cho mình, hắn, Từ Thiên Nhiên, cả đời này cũng không làm. Một nửa quyền hạn của cung phụng đường. Thành giao. Từ Thiên Nhiên không chút do dự đáp lời. Sau đó nhìn thấy ánh mắt của Kính Hồng Trần, hắn ho nhẹ một tiếng, chủ yếu không phải vì quyền hạn, mà là trẫm cũng thích trẻ con. Bất luận là vì Nhật Nguyệt Đế quốc hay vì hoàng thất, trẫm không thể từ chối. Dù sao người xưa đã nói, muốn cuộc sống không có trở ngại, trên đầu sao có thể không đổi chút màu xanh hắn, Từ Thiên Nhiên, cam tâm tình nguyện. Tốt, còn một việc nữa là thả những hoàng tử bị ngươi giam cầm ra đi. Dù sao tu vi của chúng đã bị phế, sau khi ra ngoài cũng không ảnh hưởng đến ngươi. Kính Hồng Trần khẽ gật đầu. Cuối cùng nói, Từ Thiên Nhiên cười ha hả một tiếng, ha ha ha, trẫm chỉ là mời các vị hoàng huynh và hoàng đệ trải nghiệm cuộc sống của người bình thường một lần. Nếu Khổng lão ngài đã lên tiếng, vậy thì để họ trở về đi. Chuyện này đối với hắn không thành vấn đề. Dù sao cũng chỉ là một đám phế nhân, đúng như lời Kính Hồng Trần nói, căn bản không thể ảnh hưởng đến hắn. Huống hồ, cuộc tranh giành hoàng vị của hoàng thất Nhật Nguyệt bọn họ xưa nay vẫn vậy, hắn làm như thế đã là nhân từ rồi. Nhớ năm đó, phụ hoàng hắn và thái tử tranh đoạt hoàng vị, đã từng đối đầu ở Hoàng Long Môn, đuổi cùng giết tận cả nhà vị thái tử tiền nhiệm. Hắn không cưỡng ép những huynh đệ này của mình ra khỏi vòng, đương nhiên, cái vòng này là chỉ vòng sinh vật, đã là đủ lắm rồi. Phải rồi Khổng lão, ta thấy ngài bây giờ dường như có chút khác trước, chẳng lẽ ngài đã đột phá đến cấp bậc siêu cấp đấu la rồi sao? Nhìn Kính Hồng Trần đứng thẳng dưới ánh trăng, Từ Thiên Nhiên mắt sáng lên, có chút thăm dò. Hắn có thể cảm giác được, Kính Hồng Trần bây giờ so với trước đây dường như có thêm một cảm giác gì đó không nói nên lời. Không có, lão phu chỉ là tiến thêm một bước nhỏ trên con đường hồn đạo khí mà thôi. Kính Hồng Trần khẽ lắc đầu, nhưng trong mắt lại không giấu được một tia tự hào. Ông dám nói, bước tiến này của ông, trong lịch sử phát triển hồn đạo khí mấy ngàn năm qua, tuyệt đối là một bước tiến chưa từng có. Bởi vì sau trận chiến với Chung Ly Ô lần trước, tuy Ngân Nguyệt thần quan tráo của ông bị hư hại, nhưng cũng cho ông cơ hội dung hợp nó với võ hồn Ngân Nguyệt của mình. Ông bây giờ tuy là cấp 94, nhưng đối mặt với cực hạn đấu la bình thường cũng không hề thua kém. Chúc mừng Khổng lão, nếu sau này Thánh Linh giáo có lòng phản trắc, có lẽ còn cần ngài ra tay. Từ Thiên Nhiên nghe vậy, chắp tay nói. Trên người Kính Hồng Trần chảy dòng máu Hoàng Thất Nhật Nguyệt, còn Thánh Linh giáo chỉ là công cụ để hắn thống nhất đại lục, bên trọng bên khinh hắn vẫn phân biệt được. Huống hồ, không phải tộc ta, lòng dạ ắt sẽ khác. Kính Hồng Trần xét lại Từ Thiên Nhiên một lần nữa, giọng điệu thân thiện hơn mấy phần, điện hạ biết là tốt rồi, nuôi hổ trong nhà tuyệt không phải là chuyện lâu dài. Tương lai đến ngày đó, lão phu tự sẽ ra tay. Thánh Linh giáo chung quy vẫn là tổ chức của tà hồn sư, chỉ là lũ chuột cống không ra được ánh sáng, sao xứng cùng hoàng thất bọn họ chia sẻ quả ngọt thắng lợi. Hơn nữa ông đã bế quan mấy năm, thực lực bây giờ đã có thể sánh ngang cực hạn đấu la, toàn bộ thiên hạ, còn ai có thể đứng trên đầu ông. Vậy xin đa tạ Khổng lão trước. Từ Thiên Nhiên thấy thế, hơi khom người hành lễ. Đúng rồi, những người mà thái tử ngươi lúc trước thừa dịp loạn lạc phái đến Minh Đức Đường, đã bị Kính Hồng Trần khống chế rồi, ngươi đã nghĩ ra đối sách chưa? Lúc này, Kính Hồng Trần đột nhiên hỏi. Từ Thiên Nhiên trong mắt lóe lên một tia sáng, cười nói, không, đó không phải là người trẫm phái đi, là mấy gia tộc lớn ở Minh Đô phái đi, có liên quan gì đến trẫm đâu. Trẫm chỉ là tung tin có người muốn tập kích Minh Đức Đường ra ngoài thôi. Khi biết tin La Đế Quốc muốn nghi binh tấn công Minh Đức Đường, hắn đã lén lút tung tin ra ngoài. Trước có lợi ích to lớn là hồn linh dẫn dắt, luôn có kẻ sẽ mạo hiểm xông vào Minh Đức Đường một lần. Mấy gia tộc truyền thừa ngàn năm còn lại ở Minh Đô liền nảy sinh ý đồ xấu, muốn liên hợp lại, đoạt lấy kỹ thuật hồn linh. Nhưng rất tiếc, những người này không phải là bản thể tông, bọn họ đều thất bại. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến hắn, cùng lắm là những gia tộc này mất đi một ít cường giả và tử sĩ. Nếu bị phát hiện, những gia tộc này cũng có thể một mực khẳng định là do Tinh La Đế Quốc làm, Minh Đức Đường có thể làm gì được chứ, chẳng lẽ diệt hết những gia tộc này sao? Muốn trách thì trách lão già Kính Hồng Trần đó, giữ kỹ thuật kinh thế như hồn linh mà không chịu nộp lên cho hắn. Đồng thời, lần này cũng là một lời cảnh cáo của hắn đối với Minh Đức Đường, còn sau này thế nào, thì phải xem biểu hiện của Kính Hồng Trần. Vậy thì tốt. Kính Hồng Trần khẽ gật đầu, một lần nữa hóa thành ánh trăng, biến mất trong phòng. Nhìn bóng dáng Kính Hồng Trần biến mất, Từ Thiên Nhiên trong mắt ánh lên vẻ khó dò. Hắn biết Kính Hồng Trần trung thành với Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhưng lại không phải là Nhật Nguyệt Đế Quốc trung thành với hắn, Từ Thiên Nhiên. Bất kể thế nào, bây giờ cuối cùng cũng đã lên ngôi hoàng vị, bước tiếp theo, xuất binh tấn công ba đại đế quốc cũ, tìm cách khôi phục lại chi bị gãy. Một cơn gió lạnh thổi tới, Từ Thiên Nhiên nắm chặt hoàng bào trên người, trong mắt dã tâm bùng cháy, sau lưng một bóng rồng màu tím chợt lóe lên. Tại Minh Đức Đường, không gian gợn sóng, Song Tuyệt đưa Vương Đông trở về sân trường. Sau khi để Vương Đông trở về, Song Tuyệt một mình đến căn cứ bí mật dưới lòng đất của Minh Đức Đường. Khi Song Tuyệt bước vào căn cứ, liền thấy Kính Hồng Trần đang nhàn nhã thưởng trà. Ồ, về rồi à, chuyện bên kia xong rồi sao? Thấy Song Tuyệt đến, Kính Hồng Trần đặt chén trà xuống, hứng thú hỏi. Song Tuyệt khẽ gật đầu, cười nói, xong rồi. Bên này thế nào? Những người đó vẫn chưa chịu khai sao? Đêm đó sau khi bắt được những kẻ tấn công Minh Đức Đường, chúng ta đã giam giữ toàn bộ ở đây. Một số tử sĩ không chịu hé răng đã xử lý xong. Còn lại thì đây, vừa mới bắt đầu thẩm vấn lần hai. Kính Hồng Trần chỉ về phía trước, Song Tuyệt nhìn theo hướng ông ta chỉ, ánh mắt hơi động. Mau nói, lát nữa hồn đạo khí ghi hình hết điện, gậy điện của ta sẽ có điện đấy, thủ đoạn của ta ngươi biết rồi đó. Chỉ thấy một đám giáo đồ Thánh Linh giáo mặc hắc bào, tay cầm những cây gậy điện keo xẹt xẹt ánh lam, đâm về phía từng hồn sư bị trói trên cột. Tinh thần lực và hồn lực của những hồn sư này đã sớm bị giam cầm. Nói hay không? Hả? Nói hay không? Hồn sư bị trói bị điện giật đến mặt mày méo mó, cơ thể không ngừng run rẩy kịch liệt, nhưng miệng bị nhét ghẻ, không thể phát ra tiếng. Xẹt xẹt xẹt. Ánh điện không ngừng lóe lên, sắc mặt của những hồn sư bị trói vô cùng đau đớn, họ đều làm cùng một động tác, cố gắng đẩy dị vật trong miệng ra. Vài phút trôi qua, các hồn sư bị trói đều cúi gục đầu, trên người thỉnh thoảng lại tóe lên một tia điện, toàn thân co giật không ngừng. Ui da! Toàn là người cứng cỏi nhỉ, không muốn nói, vậy ta lại điện tiếp. Thấy cảnh này, một giáo đồ thánh linh giáo kinh ngạc một tiếng, lập tức giơ gậy điện trong tay lên, chuẩn bị tiếp tục. Khụ khụ khụ. Đúng lúc này, người trước mặt tên giáo đồ này cuối cùng cũng hoảng sợ phun được dị vật trong miệng ra, không ngừng ho khan và lắc đầu, vẻ mặt bi phẫn nói, ngươi cứ bảo ta nói, nhưng ngươi có hỏi gì đâu. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi bịt miệng ta lại, ta nói thế nào? Ngươi bảo ta nói thế nào? Vừa nói, mấy hồn sư đều sắp khóc. Tưởng hắn là xương cứng thật cà, hắn là một hồn thánh, tương lai còn bao nhiêu thời gian quý báu chờ hắn hưởng thụ. Chỉ cần có cơ hội mở miệng, hắn đã sớm đầu hàng rồi. Nhưng hắn cũng rất thắc mắc, hắn vốn phụng mệnh tộc trưởng đến tấn công Minh Đức Đường, nhưng tại sao Minh Đức Đường đột nhiên lại xuất hiện nhiều người của Thánh Linh Giáo như vậy? Kết quả là cả đám người bọn họ còn chưa kịp hô lên không ổn mau chạy thì đã bị bắt hết. Thấy một người khai, rất nhanh những người còn lại cũng nhao nhao lắc đầu ra hiệu mình muốn khai. Một giáo đồ Thánh Linh Giáo đến trước mặt Song Tuyệt, cung kính nói, báo cáo Thánh Tử Đại Nhân, bên này có người khai rồi, nói bọn họ là người của vương gia ở Minh Đô phái tới. Song Tuyệt khẽ gật đầu, nhẹ giọng ra lệnh, rất tốt, thông báo cho Trương Lão bọn họ đi, bảo các thánh đồ còn lại cũng chuẩn bị sẵn sàng, sắp có việc lớn phải làm rồi. Vâng. Tên giáo đồ Thánh Linh Giáo nghe vậy, cung kính đáp lời, mắt lập tức sáng rực lên, bởi vì hắn biết, phi vụ không đồng mà hắn yêu thích nhất sắp bắt đầu rồi, lần này tài nguyên còn cực kỳ phong phú. Kính Hồng Trần nhìn Song Tuyệt, nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự quyết định rồi, muốn lục soát nhà của những gia tộc này. Đương nhiên, họ đã thò tay đến nơi không nên thò, tự nhiên phải bị chặt đứt, để cho những kẻ còn muốn chia một chén canh khác phải thành thật lại. Huống hồ, đây cũng là để chuẩn bị cho việc thống nhất đại lục trong tương lai. Song Tuyệt nói đầy ẩn ý, hắn đã sớm nhận được tin có người muốn đến cướp Minh Đức Đường, nên trước khi giải đấu kết thúc, đã sắp xếp Trương Bằng và một đám người ở Minh Đức Đường. Mục đích chính là bắt hết những kẻ xâm phạm. Muốn tiếp nhận truyền linh tháp thì có thể, nộp tiền là được, nhưng muốn dùng thủ đoạn khác thì phải suy nghĩ cho kỹ. Kính Hồng Trần cân nhắc một lúc, trầm giọng nói, được rồi, ngươi cứ xem mà làm. Diệt trừ đám người này, tương lai việc thành lập truyền linh tháp cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Ông ta cũng không phải là người do dự. Thánh Tử Đại Nhân, ta có thể dẫn đường, ta có thể dẫn đường. Người lên tiếng đầu tiên lúc nãy nhìn về phía Song Tuyệt, hết sức thể hiện bản thân. Hơn nữa ta có võ hồn hắc ám, ta cũng có thể làm tà hồn sư, ta cũng có thể yêu thánh giáo. Dù sao ra ngoài lăn lộn, dựa vào chính là quên gốc gác, đâm sau lưng. Vương gia hắn không về được nữa rồi, nhưng bây giờ rõ ràng có một nơi tốt hơn để nương tựa. Song Tuyệt liếc hắn một cái, cũng không mấy để tâm. Những người này sau khi lục soát nhà xong, cũng không còn nhiều giá trị lợi dụng nữa. Thiếu chủ. Chỉ một lát sau, Trương Bằng đã dẫn gần trăm thánh đồ cùng vài vị cung phụng và trưởng lão đến trước mặt Song Tuyệt. Song Tuyệt ánh mắt lướt qua mọi người, nhẹ nói, để những người này dẫn đường, chuẩn bị lục soát nhà đi, nhớ kỹ, đừng để lại hậu hoạn. Cảnh này hắn đã sớm liệu trước, từ lúc Tiếu Hồng Trần biểu diễn hồn linh, ván cờ này đã được bày ra. Việc thành lập truyền linh tháp, sao có thể yên bình được, máu và lửa mới là chuyện thường tình. Vâng. Theo bản trưởng lão xuất phát. Trương Bằng cung kính đáp, sau đó áp giải vài tên tù binh, đi ra ngoài. Các trưởng lão cấp bậc phong hào đấu la còn lại cũng lần lượt dẫn đội xuất phát, hướng về các phương hướng khác nhau của Minh Đô. Kính Hồng Trần nhìn đám người rời đi, để gọng kính vàng trên sống mũi, nói, xem ra đêm nay Minh Đô định sẽ không yên bình rồi. Song Tuyệt mỉm cười, trước mặt nổi lên gợn sóng, hắn bước vào trong đó, thân ảnh chậm rãi biến mất, phương hướng của hắn chính là Hoàng Cung Nhật Nguyệt. Chỉ có hành động thất bại mới gọi là tạo phản, hành động thành công, gọi là cách mạng. Thú vị. Kính Hồng Trần chậm rãi ngồi lại ghế, nâng chén trà lên, từ từ nhấp một ngụm. Bên tai ông, dường như đã vang lên âm thanh sụp đổ của những gia tộc kéo dài ngàn năm. Tại một trang viên xa hoa vô cùng ở Minh Đô, theo tiếng gõ cửa vang lên, người lính gác bên trong từ từ mở cánh cổng làm bằng kim loại hiếm. Mở miệng hỏi, ai vậy? Mở cửa, Thánh Linh Giáo đến tận cửa phát phúc lợi đây. Phúc lợi gì? Đây là vương phủ, cần phúc lợi gì chứ? Tên lính gác vừa đẩy cánh cổng kim loại vừa nói. Khi nhắc đến vương phủ, giọng điệu của hắn mang theo một chút cao ngạo. Nhưng khi cánh cửa mở ra, hắn lập tức kinh hãi. Hơn 20 người mặc hắc bào đang đứng yên lặng ở cửa, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Quan trọng hơn là, với tu vi hồn tông của mình, hắn không thể nhìn thấu bất kỳ ai trong số họ. Nhưng khi quay đầu nhìn lại vương phủ sau lưng, lòng can đảm của hắn lại lớn thêm mấy phần, hừ lạnh nói, các ngươi đến gây sự đúng không? Hừ hừ, còn chưa nói hết lời, một luồng u quang xẹt qua, hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lập tức nổ tung thành một màn sương máu. Trương Bằng đứng giữa những người mặc hắc bào, nhàn nhạt ra lệnh, không chừa một ai. Vâng. Ngay sau đó, hơn 20 giáo đồ Thánh Linh giáo cùng nhau xông vào trang viên. Võ hồn phụ thể, các hồn hoàng màu vàng, tím, đen sáng lên rực rỡ. Trong số những người áo đen này, tu vi thấp nhất cũng đã là hồn thánh thất hoàng. Quá trình làm việc của họ vô cùng thành thạo, nguyên tắc thấp nhất khi tịch thu gia sản chính là, dung đất cũng phải chặt làm đôi, lòng đỏ trứng cũng phải đánh tan. Trong chớp mắt, toàn bộ trang viên rộng lớn trở nên hỗn loạn, vô số tiếng chém giết vang lên, lửa và máu hòa quyện vào nhau, xen lẫn tiếng la khóc. Kẻ nào dám xâm phạm vương gia chúng ta, tự tìm cái chết. Một giọng nói thô lỗ đầy phẫn nộ vang lên, nhưng 3 giây sau, giọng nói đó lại vang lên lần nữa, chỉ có điều lần này xen lẫn nỗi sợ hãi vô tận, mau đến hoàng cung mời thái tử điện hạ. Cùng lúc đó, tại Trương gia ở phía Tây Minh Đô, tử thần sứ giả đã tấn thăng lên hồn thánh nhìn về phía mặt nạ đấu la bên cạnh, cẩn thận hỏi, mặt nạ trưởng lão, chúng ta làm vậy có được không, hành động lần này đâu có liên quan đến chúng ta. Phía sau hai người là gần 100 thành viên của tịch Thủy Minh. Mặt nạ đấu la có chút không vui, hả? Không có chuyện của chúng ta thì chúng ta không thể hành động sao? Chuyện của thánh tử đại nhân chính là chuyện của mặt nạ ta, dù không được thông báo, bản trưởng lão cũng phải làm. Hơn nữa, nếu chuyện gì cũng phải đợi thánh tử đại nhân ra lệnh mới làm, vậy bản trưởng lão ta còn có thể tiến xa hơn được không? Nhìn Trương gia đèn đuốc sáng trưng phía trước, trong mắt mặt nạ đấu la tràn đầy khát vọng tiến bộ. Các tiểu nhân, xông lên cho bản trưởng lão. Mặt nạ đấu la vung tay. Các thành viên tịch Thủy Minh phía sau không xông lên ngay lập tức, mà mỗi người lấy ra một khẩu hồn đạo pháo cấp 5, điên cuồng bắn phá về phía Trương gia. Trong chốc lát, bên trong Trương gia đã nở rộ những đóa hoa thuốc phiện. Mặt nạ đấu la hài lòng nhìn cảnh này. Lần này ông ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới được tham gia, tuyệt đối không thể làm hỏng việc, nên đã chuẩn bị kỹ càng. Những khẩu hồn đạo pháo trong tay các thành viên tịch Thủy Minh này khác rất nhiều so với hồn đạo pháo thông thường, phía sau có cắm bình sữa, đặc biệt nhất là chúng không tiêu hao hồn lực của hồn sư, mà chỉ cần bóp cò là có thể bắn. Tốt. Mở đường. Sau 3 loạt đạn pháo, dưới mệnh lệnh của mặt nạ đấu la, mấy trăm thành viên tịch Thủy Minh điên cuồng xông vào Trương gia. Chỉ một lát sau, tiếng chiến đấu đã dần yếu đi. Mặt nạ đấu la nhìn máu tươi dưới chân, khóe miệng hơi nhếch lên, bước vào bên trong Trương gia. Về tình hình bên trong, ông ta không hề lo lắng. Bởi vì ông ta đã sớm biết qua tin tức, hồn đạo sư cấp 9 duy nhất của Trương gia không có ở trong gia tộc, còn lực lượng ông ta phái vào, sức chiến đấu cao nhất có đến 3 hồn đấu la. Chính là mùi này, mùi của kim tiền. Mặt nạ đấu la nhìn những công trình kiến trúc xa hoa xung quanh, rất hài lòng gật đầu. Rất nhanh, những thứ này sẽ thuộc về thánh linh giáo của ông ta. Ông ta tiếp tục bước đi, hướng về phía tòa nhà lớn nhất và tráng lệ nhất. Tử thần sứ giả vẫn theo sát bên cạnh mặt nạ đấu la. Các ngươi là ai? Không biết đây là nhà ta sao, mau cút ra ngoài. Đúng lúc này, một giọng nói ngang ngược vang lên. Một đứa trẻ từ trong tòa nhà lớn nhất xuất hiện, nhưng nó không phải đi ra, mà là cưỡi trên lưng một người hầu, bắt người đó bò bằng 4 chi, còn nó thì dùng một sợi dây chuyền vàng dắt người hầu đó. Người hầu đó chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi, cổ đầy những vết hằn đỏ tươi, hai mắt đã sớm đờ đẫn. Chà, đúng là một tiểu quỷ độc ác bẩm sinh, thú vị thật. Mặt nạ đấu la khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, bước về phía đứa trẻ. Thấy mặt nạ đấu la đi tới, đứa trẻ không những không sợ, ngược lại còn tiếp tục la hét, các ngươi mau cút ra ngoài, có biết cha ta là ai không? Cha ta là Trương Bốt. Một tiếng vang giòn giả, đứa trẻ bị mặt nạ đấu la tát bay ra ngoài, lăn trên đất, sợi dây chuyền vàng cũng rơi xuống. Bạn nhỏ, cái tát của chú có ngon không? Mặt nạ đấu la hơi cúi người, nhìn đứa trẻ hỏi. Dường như bị cái tát làm cho đau điếng, ánh mắt đứa trẻ lập tức trong sáng hơn không ít, thêm mấy phần sợ hãi và hận thù. Nó hơi lùi về phía sau, nhưng rất nhanh đã phát hiện, phía sau như có một bức tường vô hình, khiến nó không thể lùi thêm được nữa. Muốn sống không? Lại đây, chú có một viên kẹo và một thanh kiếm, chỉ cần cháu chọn đúng, cháu sẽ được sống. Mặt nạ đấu la vung hai tay, tay trái và tay phải xuất hiện một thanh kiếm sắc bén và một viên kẹo. Đứa trẻ nhìn biển lửa xung quanh, lại nhìn mặt nạ đấu la với vẻ mặt hiền lành, trong mắt lóe lên một tia hận ý, nó đưa tay về phía thanh kiếm, nhưng khi thấy khóe miệng mặt nạ đấu la dần nhếch lên, nó lại dừng lại, cuối cùng cầm lấy viên kẹo. Rất tốt, chọn kẹo, chứng tỏ ngươi tâm cơ sâu xa, kẻ này tuyệt đối không thể lưu lại. Nói xong, mặt nạ đấu la đưa tay bắn ra một luồng hồn lực. Giữa vẻ mặt kinh ngạc của đứa trẻ, trán nó xuất hiện một lỗ máu, ngay sau đó ngã xuống đất. Còn thiếu nữ đang bò bằng 4 chi, thấy cảnh này, hai mắt vẫn đờ đẫn vô hồn. Tử thần sứ giả đứng bên cạnh có chút tò mò hỏi, mặt nạ trưởng lão, nếu đứa trẻ đó vừa rồi chọn kiếm thì sao? Mặt nạ đấu la nhướng mày, nhún vai nói, chọn kiếm. Vậy chứng tỏ nó sát tâm cực nặng, kẻ này tuyệt đối không thể lưu lại. Tử thần sứ giả hơi sững sờ, dường như đã đoán được câu trả lời, tiếp tục hỏi, vậy nếu nó không chọn cái nào cả thì sao? Vậy chứng tỏ nó có mầm mống phản nghịch, kẻ này tuyệt đối không thể lưu lại. Vậy nếu nó chọn cả hai thì sao? Tử thần sứ giả có chút không cam lòng hỏi tiếp. Chọn cả hai. Vậy chứng tỏ nó quá tham lam, kẻ này tuyệt đối không thể lưu lại. Mặt nạ đấu la nói một cách đương nhiên. Tử thần sứ giả nhìn đứa trẻ đã chết, khẽ lắc đầu, trong lòng thầm thở dài, nhóc con, số ngươi có mấy kiếp đây? Dứt lời, hồn hoàng trên người tử thần sứ giả sáng lên, thuận tay biến đứa trẻ thành thi nô khốn kiếp. Các ngươi là ai, dám xông vào Trương gia ta? Đúng lúc này, một giọng nói giận dữ ngút trời vang lên. Đồng thời, một thanh trường thương quấn quanh chính hồn hoàng, rực cháy lửa nóng, đâm thẳng về phía sau lưng mặt nạ đấu la, mang theo tiếng xé gió rít cào. Một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay khi trường thương sắp đâm vào người mặt nạ đấu la, một bóng người bỗng xuất hiện sau lưng y, lập tức một lớp màn trắng dày màu tím sẫm lóe lên, chặn đứng ngọn thương. Mặt nạ đấu la kinh ngạc quay lại nhìn bóng người sau lưng mình. Đó chính là Minh Lôi đấu la. Tam ca. Sao huynh lại tới đây? Minh Lôi đấu la đỡ lấy trường thương rồi đáp lại mặt nạ đấu la, khốn kiếp, đừng có coi thường tình huynh đệ của chúng ta chứ. Mặt nạ đấu la sầm mặt, chẳng có chút cảm động nào, tay phải hắn cũng lặng lẽ thu lại vòng phòng hộ cấp 9. Tứ ca, có phải huynh đến đây để tranh công không vậy? Minh Lôi đấu la ho khan hai tiếng rồi nghi mặt nói, khụ khụ nói thật làm gì chứ, tam ca đến đây để cứu đệ mà. Dĩ nhiên, đúng là y muốn đến chia phần thật. Trên bầu trời, tộc trưởng Trương gia nhìn cảnh tượng tan hoang bên dưới, gương mặt lộ vẻ dữ tợn. Lão vừa từ ngoài trở về đã thấy Trương gia biến thành thế này, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên. Tại sao các ngươi lại hủy diệt Trương gia ta? Mặt nạ đấu la tiến lên một bước, hừ lạnh đáp, thánh linh giáo chúng ta hành sự, cần gì phải giải thích với ngươi? Phe chính đạo ra tay còn cần một lý do chính đáng, còn thánh linh giáo chúng ta thì khác, chỉ cần một tọa độ là đủ. Thánh linh giáo các ngươi có thể ngang ngược càn rỡ như vậy sao? Ta nhất định sẽ bẩm báo lên Nhật Nguyệt đế quốc. Tộc trưởng Trương gia căm hận nói, tay siết chặt trường thương, mắt cách cao nhìn chằm chằm mặt nạ đấu la. Đứa trẻ mà y vừa giết chính là đứa con trai lão có được lúc về già. Lão cưng chiều nó hết mực, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ, nó muốn gì lão cho nấy. Vậy mà bây giờ, nó lại bị mặt nạ đấu la giết chết. Trương tộc trưởng, rõ ràng là ngươi đã nảy sinh ý nghĩ không nên có, làm chuyện không nên làm, nên chúng ta mới đến báo thù. Đừng tỏ ra mình là người vô tội như vậy. Minh Lôi đấu la đi đến bên cạnh mặt nạ đấu la, cùng y bay lên không, lạnh lùng nói với tộc trưởng Trương gia, trong mắt lóe lên sát khí. Ý ngươi là gì? Trương gia ta đắc tội với thánh linh giáo các ngươi từ khi nào? Tộc trưởng Trương gia phẫn uất gầm lên. Hồn linh! Chẳng lẽ lúc đó ngươi không cử người đến Minh Đức Đường sao? Minh Lôi đấu la chậm rãi rút ra một khẩu súng xạ tuyến hồn đạo cấp 9, vừa bơm hồn lực vào vừa thông thả nói. Tộc trưởng Trương gia nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhưng vẫn không cam lòng nói, kỹ thuật hồn linh. Đó không phải do Minh Đức Đường nghiên cứu ra sao, liên quan gì đến thánh linh giáo các ngươi? Bây giờ bại lộ hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Đêm nay, Trương gia đã thực sự chỉ còn lại cái tên. Cả Trương phủ rộng lớn này chỉ còn lại một mình lão. Lúc đó, Kính Hồng Trần Đường chủ đã nói rất rõ ràng, kỹ thuật hồn linh là do Minh Đức Đường hợp tác nghiên cứu với một tổ chức khác. Tổ chức đó chính là thánh linh giáo chúng ta. Đã làm chuyện không nên làm thì phải gánh lấy hậu quả. Minh Lôi đấu la nói xong, khẩu súng xạ tuyến hồn đạo cấp 9 trong tay y cũng vừa nạp năng lượng xong. Thôi, không nói nhiều lời vô ích nữa, đã đến lúc tiễn ngươi lên đường. Tia hồng ngoại nhắm thẳng vào tộc trưởng Trương gia, một luồng năng lượng kinh khủng hội tụ nơi họng súng. Người một nhà thì phải đoàn tụ đầy đủ mới tốt chứ. Từ thiên nhiên, là ngươi hại ta. Nhớ lại chuyện trước kia, tộc trưởng Trương gia như bừng tỉnh, hai mắt lập tức vằn lên tia máu, gầm lên một tiếng. Nhưng các ngươi đã giết tộc nhân của ta, hôm nay dù ta có chết cũng phải kéo một tên trong các ngươi xuống cùng. Nhìn mặt nạ đấu la đang lao tới, tộc trưởng Trương gia gầm lên giận dữ, vung trường thương xông đến, đồng thời từng lớp vòng bảo hộ hồn đạo cũng bung ra. Lão không chỉ là hồn đạo sư, mà võ hồn của lão cũng không hề yếu. Nhưng đối mặt với cả Minh Lôi đấu la và mặt nạ đấu la, tộc trưởng Trương gia cuối cùng vẫn bị một tia xạ tuyến xuyên thủng lồng ngực, vô lực rơi từ trên trời xuống. Ngay từ khoảnh khắc Trương gia bị hủy diệt, lão đã mang trong mình ý định tự vẫn. Đúng lúc này, tiếng giao chiến dữ dội ở Trương gia cuối cùng cũng kinh động đến quân phòng vệ của Minh Đô. Nhưng đám quân phòng vệ này cũng rất thức thời, đợi đến khi trận chiến kết thúc mới tiến vào Trương gia. Xin hỏi hai vị miệng hạ, đã có chuyện gì xảy ra à? Đội trưởng Hồn Đế dẫn đầu đi tới trước mặt mặt nạ đấu la, ánh mắt đầy vẻ dè dặt hỏi. Sau khi nhìn thấy huy hiệu Thánh Linh giáo trên người các giáo đồ xung quanh, mắt y lại hơi sáng lên. Trương gia này có mưu đồ tạo phản, muốn gây rối loạn cho sự hòa bình của Nhật Nguyệt Đế quốc. Thánh Linh giáo chúng ta đã trừ đi mối họa này rồi, các ngươi có thể về được. Mặt nạ đấu la vừa hồi phục hồn lực vừa thản nhiên nói. Nhưng chúng thần không nhận được mệnh lệnh của Thái tử Điện Hạ, bây giờ chúng thần cũng phải chịu trách nhiệm, vị đội trưởng Hồn Đế kia nói một cách uyển chuyển. Ngươi cứ báo cáo, ta sẽ phê duyệt. Sẽ không ai trách ngươi đâu, hiểu chưa? Mặt nạ đấu la nghe vậy, nhướng mày, vỗ vai gã rồi trầm giọng nói. Tiểu nhân đã hiểu. Chúng ta đi ngay đây, không làm phiền các vị miệng hạ trừng trị kẻ ác. Vị đội trưởng Hồn Đế kia nghe vậy, lập tức dẫn thuộc hạ nhanh chóng rời đi, tốc độ còn nhanh hơn lúc vào. Được rồi, bây giờ bắt đầu thu dọn chiến lợi phẩm của chúng ta, tất cả hành động đi. Giọng của Minh Lôi đấu la vang lên, khuếch tán cùng với hồn lực khiến mỗi đệ tử Thánh Linh giáo đều nghe rõ. Sau đó, đám người reo hò một tiếng, quen đường quen lối tiến về phía kho báu của Trương gia, cứ như đang trở về nhà mình vậy. Trước khi đến, bọn họ đã sớm dò la kỹ càng. Cùng lúc đó, khắp Minh Đô rộng lớn, tại năm phương vị khác nhau, tiếng giao chiến kịch liệt đồng thời vang lên, lửa cháy ngút trời. Trong hoàng cung Nhật Nguyệt. Thái tử Điện Hạ, không hay rồi. Không hay rồi, Thái tử Điện Hạ. Một tên thị vệ vội vã xông vào thư phòng của Từ Thiên Nhiên, nhìn thấy hắn đang mặc long bào, vội vàng sửa lại lời nói, bệ hạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện lớn gì? Cứ từ từ nói. Từ Thiên Nhiên vốn đã chuẩn bị mặc long bào đi ngủ một giấc thật ngon, nhưng lại bị tiếng nổ lớn đánh thức. Bây giờ nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của tên thị vệ, trong lòng hắn càng dâng lên một dự cảm không lành. Bẩm bệ hạ, trong Minh Đô xảy ra giao chiến kịch liệt. Trương, Vương, Thượng Quan, Lưu và Sở, năm đại gia tộc đều bị diệt tộc, gần như không còn một ai sống sót. Tên thị vệ nuốt nước bọt, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ nói. Đó đều là những gia tộc có truyền thống lâu đời. Cho dù là Trương gia yếu nhất cũng đã truyền thừa mấy trăm năm, vậy mà chỉ trong một đêm, tất cả đều biến mất. Cái gì? Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cao thủ của Tam Quốc Nguyên Thuộc đã đánh tới? Từ Thiên Nhiên kinh hãi, suýt chút nữa đã đứng bật dậy khỏi xe lăn. Hắn không sợ gì khác, chỉ sợ nhất là các cường giả đỉnh cao của Tam Quốc Nguyên Thuộc tiến hành ám sát. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến hắn hợp tác với Thánh Linh giáo. Không phải à, là người của Thánh Linh giáo. Bọn họ đã giết đến điên rồi. Tên thị vệ vội vàng giải thích. Thánh Linh giáo. Từ Thiên Nhiên lẩm bẩm, nhớ lại những gia tộc mà tên thị vệ vừa kể, hắn dường như nhận ra điều gì đó. Mấy gia tộc này không phải là những kẻ đã đến Minh Đức Đường lần trước sao? Đi mời quốc sư đến đây, nói là ta có chuyện quan trọng cần thương lượng. Sau khi phân tích lợi hại, một suy nghĩ cực kỳ tồi tệ lóe lên trong đầu, Từ Thiên Nhiên lập tức trầm giọng ra lệnh. Không cần mời sư tôn đến đâu. Lời của Từ Thiên Nhiên vừa dứt, một giọng nói lãnh đạm từ ngoài thư phòng truyền đến. Kết một tiếng, cửa lớn thư phòng tự động mở ra, một bóng người cao ráo từ từ bước vào. Giang Thánh Tử, ngươi. Từ Thiên Nhiên nhìn thấy Giang Tuyệt, lông mày nhíu chặt lại, đồng thời lập tức bí mật truyền âm cho Khổng Đức Minh. Bài học lần trước hắn vẫn còn nhớ như in. Hơn nữa, Giang Tuyệt lần này rõ ràng là kẻ đến không có ý tốt. Điện hạ chẳng phải muốn biết tại sao Thánh Linh giáo chúng ta lại tiêu diệt năm gia tộc đó sao? Chuyện này hoàn toàn không cần mời sư tôn của ta đến, vốn dĩ là do một tay bản thánh tử sắp đặt. Giang Tuyệt nhìn Từ Thiên Nhiên đã mặc long bào, lông mày khẽ nhếch lên rồi mỉm cười nói. Ngươi lại làm gì vậy? Chẳng lẽ năm gia tộc đó đã chọc giận Giang Thánh Tử ngươi sao? Nhưng cũng không cần phải đến mức diệt tộc chứ. Ánh mắt Từ Thiên Nhiên có chút u ám, trầm giọng nói. Bọn họ đã vươn tay đến những thứ không nên động vào, lại không biết rõ thực lực của mình, tự nhiên phải gánh lấy hậu quả. Giang Tuyệt ung dung bước đến chiếc ghế bên cạnh, không chút khách khí ngồi xuống, khiến cho trong mắt Từ Thiên Nhiên lại thêm mấy phần lạnh lẽo. Bọn họ đã làm gì? Từ Thiên Nhiên đè nén suy nghĩ trong lòng, cố gắng bình tĩnh hỏi. Kỹ thuật hồn linh. Đó là do bản thánh tử và Minh Đức Đường cùng nghiên cứu, vậy mà bọn họ lại dám nhòm ngó. Lợi dụng lúc Tinh La Đế quốc tấn công nghi binh Minh Đức Đường, bọn họ định thừa nước đục thả câu. Chẳng lẽ hành vi này lại không đáng bị trừng phạt sao? Huống chi, Minh Đức Đường là nơi bồi dưỡng nhân tài cho Nhật Nguyệt Đế quốc chúng ta. Nếu làm tổn thương các học viên bên trong thì phải làm sao? Những gia tộc này coi thường pháp luật, phá hoại sự ổn định của xã hội, chẳng phải là vô pháp vô thiên sao? Bọn họ xâm phạm lợi ích kỹ thuật hồn linh của ta là chuyện nhỏ, nhưng hành vi này chẳng phải là đang vả vào mặt Thái tử Điện Hạ hay sao? Giang Tuyệt nghiêm mặt, nói với vẻ căm phẫn tột cùng, rồi đột nhiên chuyển giọng, nhưng điện hạ cứ yên tâm, Thánh Linh giáo chúng ta đã thi hành chính nghĩa, những gia tộc đó sau này không thể gây loạn được nữa. Nghe Giang Tuyệt nói xong, lồng ngực Từ Thiên Nhiên phập phồng kịch liệt mấy lần. Hắn thực sự không ngờ, chuyện Kính Hồng Trần nói rằng kỹ thuật hồn linh là do hợp tác nghiên cứu với một tổ chức khác lại là sự thật. Ngay sau đó, trong mắt Từ Thiên Nhiên lóe lên một tia kinh hãi, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Có lẽ từ khoảnh khắc Tiếu Hồng Trần thể hiện hồn linh, một tấm lưới cực lớn đã được giăng ra. Tấm lưới này chính là để những kẻ nhòm ngó kỹ thuật hồn linh tự chui đầu vào, để làm con gà trong màn kịch giết gà dọa khỉ. Mà một khi tấm lưới này thu lại, kẻ hưởng lợi cuối cùng chính là truyền linh tháp còn chưa được thành lập. Trẫm lại bị lợi dụng. Sau khi nghĩ thông suốt tất cả, Từ Thiên Nhiên nhìn Giang Tuyệt đang ngồi đối diện, trên mặt là nụ cười như có như không, trong lòng lửa giận bùng lên, nhưng theo sau đó là một cảm giác lạnh sống lưng. Tên Giang Tuyệt này làm sao có thể tính toán từng bước chính xác đến vậy? Ngay cả hắn cũng bị gài bẫy ư, Giang Thánh Tử đúng là lanh mồm lanh miệng thật. Đây cũng là do Chung Ly Ô dạy ngươi sao? Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên trong phòng, ánh trăng trong phòng từ từ hội tụ thành một bóng người. Theo ánh trăng trắng ngà hội tụ, bóng người đó dần dần ngưng tụ thành hình, chính là Khổng Đức Minh. Lanh mồm lanh miệng ư, bản Thánh Tử chỉ nói sự thật mà thôi, huống chi lần này bản giáo đã rất kiềm chế, không tru di cửu tộc của chúng đã là nhân từ lắm rồi. Nhìn Khổng Đức Minh xuất hiện trước mặt, sắc mặt Giang Tuyệt không hề thay đổi, vẫn vững vàng ngồi trên ghế, thản nhiên nói. Toàn thân y ẩn hiện một luồng khí tức vô địch sừng sững. Chuyện trong đế quốc nên do triều đình giải quyết, chứ không phải tự ý xuất binh. Ngươi tuổi còn trẻ, làm việc không suy nghĩ hậu quả, lão phu cũng có thể hiểu được. Chỉ cần ngươi nhận sai, chuyện này coi như cho qua. Khổng Đức Minh nghe vậy, hai mắt hơi nheo lại, lạnh lùng nói, đồng thời từng tầng uy áp như gợn sóng lan ra, bao phủ lấy Giang Tuyệt. Lão không đối phó được ba vị cực hạn đấu la của Thánh Linh giáo, nhưng đối phó với một tên thánh tử chưa trưởng thành thì dư sức. Thế giới này, cuối cùng vẫn lấy thực lực làm trọng. Hơn nữa, với nhãn lực của lão, đủ để nhìn ra tu vi của Giang Tuyệt ở độ tuổi này đã đạt đến cấp 90, vượt xa tam đại thiên kiêu của thế hệ trước, đột phá cực hạn đấu la chỉ là vấn đề thời gian. Nếu bây giờ có thể khiến y cúi đầu, đánh tan ý chí vô địch trong lòng, để y dừng bước trước ngưỡng cửa cực hạn đấu la, thì sau này khi đối phó với Thánh Linh giáo, chắc chắn sẽ bớt đi một trở ngại lớn. Cảm nhận được không gian xung quanh đang bị ép chặt, trong mắt Giang Tuyệt lóe lên hàn quang. Y từ từ đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Khổng Đức Minh. Khổng lão, lúc trước sư tôn của bản thánh tử nói rất đúng. Nói gì? Nghe Giang Tuyệt nhắc đến Chung Ly Ô, Khổng Đức Minh nhíu mày, sắc mặt thoáng chút u ám, rồi nhanh chóng tăng thêm uy áp. Nể tình ông lớn tuổi, ta cho ông chút mặt mũi, gọi một tiếng Khổng lão. Không cho ông mặt mũi, ông cũng chỉ là một lão già thối tha chuyên làm hồn đạo khí, còn dám ở đây cậy già lên mặt sao? Nói xong, dưới chân Giang Tuyệt đột nhiên dâng lên hai hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ rực. Một luồng khí tức kinh khủng lập tức bùng nổ, đánh bật uy áp của Khổng Đức Minh, ngược lại bao phủ lấy lão. Ầm. Ngay sau đó, bóng người Giang Tuyệt biến mất tại chỗ. Trước mặt Khổng Đức Minh, một nắm đấm bao bọc bởi vô số tia sét tím vàng xé toạc không gian xuất hiện, đấm thẳng vào mặt lão. Thằng nhãi ranh. Càn rỡ. Lão phu hôm nay sẽ thử xem ngươi tài cán đến đâu, để ngươi biết trời cao đất rộng là gì. Thấy cảnh này, cảm nhận được thế công mạnh mẽ trước mặt, Khổng Đức Minh vừa kinh hãi vừa tức giận. Một lớp màn sáng màu trắng ngà lập tức dâng lên. Cùng lúc đó, sau lưng lão hiện ra một vầng trăng bạc, vô tận ánh trăng tràn vào màn sáng trước người. Tiếng sấm sét nổ vang, ánh trăng văng tứ tung. Hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác biệt va vào nhau, kèm theo tiếng va chạm kinh thiên động địa. Từng luồng khí lãng vô hình cuồn cuộn lan ra, đập vào bức tường kim loại vừa mới xây xong của thư phòng, khiến nó lại một lần nữa xuất hiện vô số vết nứt. Thực lực lại tăng trưởng nhanh như vậy, tên này tuyệt đối không thể giữ lại. Ở một bên, trước mặt Từ Thiên Nhiên xuất hiện một vòng bảo hộ màu tím sẫm, luồng khí tức hủy diệt nồng đậm dâng trào, chặn lại dư chấn đánh tới. Nhưng sắc mặt hắn lúc này lại vô cùng khó coi, trong mắt lóe lên sát khí nồng đậm. Hắn vốn cho rằng mình là thiên tài tuyệt đỉnh, có thể đột phá phong hào đấu la trước 30 tuổi, nhưng so với Giang Tuyệt bây giờ, thật nực cười làm sao. Tuyết Trần cũng vội vàng từ trong bóng tối hiện ra, chắn trước mặt Từ Thiên Nhiên, bảo vệ hắn ở phía sau. Dám cả gan. Màn trăng bạc gợn lên từng tầng sóng, ẩn hiện tiếng nổ chói tai. Nhưng cú đấm của Giang Tuyệt vẫn không giảm uy lực, tiếp tục lao về phía trước. Khổng Đức Minh hét lớn một tiếng, hồn hoàng thứ 6 trên người lập tức sáng lên, cả người biến mất tại chỗ, hóa thành một luồng ánh trăng rồi tụ lại ở phía xa. Đây chính là hồn kỹ nguyên tố hóa. Bóng người Giang Tuyệt cũng một lần nữa bước ra từ không gian, sấm sét lượn lờ quanh thân, khí huyết sôi trào nhuộm đỏ cả thư phòng rộng lớn. Thế nào? Khổng lão vừa rồi không phải muốn thử sức ta sao? Sao lại chạy nhanh vậy? Nhìn Khổng Đức Minh ở cách đó không xa, Giang Tuyệt mỉm cười, khí thế trên người lại lần nữa dâng trào, từng đạo kim quang chói lọi không ngừng lưu chuyển. Ngươi đã hoàn thành bản thể võ hồn thức tỉnh lần thứ hai. Làm sao ngươi có thể lột xác thành công được? Khổng Đức Minh nhìn Giang Tuyệt khí thế phi phàm, toàn thân tỏa ra kim quang, con ngươi đột nhiên co rút lại, nghiêm giọng hỏi, trong giọng nói ẩn chứa sự kinh ngạc. Là cường giả đỉnh cấp của đại lục, lão quá rõ sức mạnh của bản thể võ hồn thức tỉnh lần thứ hai. Dưới cấp siêu cấp đấu la, sau khi sử dụng thức tỉnh cấp hoàng kim, việc vượt một đại cảnh giới để chiến đấu hoàn toàn không thành vấn đề. Mà trong cung điện tương đối chật hẹp này, ưu thế của lão với tư cách là một hồn đạo sư đỉnh cấp rất khó phát huy, các loại hồn đạo khí có sức sát thương lớn đều không thể sử dụng. Hơn nữa, tu vi của bản thân lão cũng chỉ mới cấp 94. Nếu lão thực sự sử dụng hồn đạo khí có sức sát thương lớn, vậy thì chẳng khác nào tuyên bố muốn trở mặt với Thánh Linh giáo. Mà Nhật Nguyệt Đế quốc vừa mới tuyên chiến với Tam Quốc Nguyên Thục, vào thời khắc quan trọng này, tuyệt đối không thể mất đi sự trợ giúp lớn từ Thánh Linh giáo. Nghĩ đến đây, trong lòng Khổng Đức Minh dâng lên một cảm giác uất ức, gắt gao nhìn Giang Tuyệt trước mặt, nhưng lại không thể làm gì. Giang Tuyệt bây giờ trực tiếp ra tay, rõ ràng là đang ép ngược lại lão. Phải thì sao? Không phải thì thế nào? Giang Tuyệt mắt sáng lên, thản nhiên nói, đồng thời nhấc chân, tiếp tục đi về phía Khổng Đức Minh. Hồn hoàng thứ hai trên người y ẩn hiện ánh sáng. Y đã sớm đoán được, đến tình hình này, Nhật Nguyệt Đế quốc đã không thể mất đi Thánh Linh giáo bọn họ. Chỉ cần còn muốn thống nhất đại lục, dù có uất ức cũng phải nhịn cho y, huống chi, bây giờ là việc liên quan đến đại sự của truyền linh tháp trong tương lai, y không thể lùi nửa bước. Tên tiểu tử đáng ghét, ngươi thật sự cho rằng lão phu sợ ngươi sao? Khổng Đức Minh nhìn Giang Tuyệt đang từng bước ép sát, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, quát khẽ một tiếng. Vầng trăng bạc sau lưng lại lần nữa tỏa sáng, chính hồn hoàng trên người kêu ong ong, đồng thời âm thầm truyền âm cho Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên nhìn cảnh này, nghe được truyền âm của Khổng Đức Minh, lập tức ngầm ra hiệu cho Tuyết Trần bên cạnh. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, các người đừng đánh nữa. Tuyết Trần rất thức thời, nhân cơ hội hô lên, bóng người lóe lên, chắn giữa Giang Tuyệt và Khổng Đức Minh. Giang Thánh Tử, trẫm vừa mới nghĩ thông suốt rồi. Ngũ đại gia tộc đó quả thực đã làm chuyện không nên làm trước, quý giáo phản kích là hợp tình hợp lý, còn giúp bá tánh Minh Đô trừ đi một mối nguy. Đây đều là hiểu lầm, một sự hiểu lầm cả thôi. Không nên vì một chút chuyện nhỏ mà làm tổn thương tình hữu nghị giữa chúng ta. Từ Thiên Nhiên nở một nụ cười ấm áp, xe lăn từ từ trượt ra từ sau bàn sách. Vậy sao? Vừa rồi Thái Tử Điện Hạ đâu có nói như vậy. Giang Tuyệt dừng bước, cười như không cười nhìn về phía Từ Thiên Nhiên. Đều là hiểu lầm cả thôi. Không thể vì mấy người đã chết mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta được. Khổng lão, ngài cũng thu võ hồn lại đi. Đều là người một nhà, cần gì phải chém chém giết giết chứ? Từ Thiên Nhiên nghe Giang Tuyệt nói vậy, ánh mắt khẽ động, nhưng sắc mặt không đổi, vẫn mang nụ cười ấm áp, vừa cười vừa nói. Mặc dù ngũ đại gia tộc đó gần đây đã ngã về phía hắn, nhưng bây giờ cả tộc đã bị diệt, đối với hắn đã hoàn toàn không còn giá trị lợi dụng. Kế hoạch của Khổng Đức Minh muốn áp chế Giang Tuyệt cũng đã thất bại, kịp thời dừng lại mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao hắn cũng biết rõ, Chung Ly Ô rất coi trọng tên đệ tử Giang Tuyệt này. Hiểu lầm vừa rồi ư, là bản thánh tử hiểu lầm, hay là Khổng lão? Thái Tử Điện Hạ giải thích một chút đi. Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Từ Thiên Nhiên trên xe lăn, nhàn nhạt hỏi. Lần này hắn đến hoàng cung, ngoài chuyện của ngũ đại gia tộc và hồn linh, chính là muốn dằn mặt Từ Thiên Nhiên một phen, để hắn trong một năm tới biết điều một chút. Dù sao trong một năm tới, hắn cần gấp đi săn hồn hoàng cho bản thể võ hồn và xử lý chuyện thần vị, thời gian ở lại Minh Đô e rằng sẽ không nhiều. Đều là hiểu lầm, Từ Thiên Nhiên tiếp tục nói. Bản thánh tử muốn Thái Tử Điện Hạ giải thích một chút. Đây là hiểu lầm của ai? Cả hai vị đều không sai. Chuyện này là do trẫm phán đoán sai, là lỗi của trẫm, là trẫm hiểu lầm, không kịp thời xử lý. Từ Thiên Nhiên nghe vậy, sắc mặt hơi trùng xuống. Hắn biết rõ Giang Tuyệt đang dồn ép hắn, buộc hắn phải tỏ thái độ. Nhưng nghĩ đến kế hoạch thống nhất đại lục trong tương lai, Từ Thiên Nhiên nặn ra một nụ cười, mang theo chút áy náy nói. Nhiều năm như vậy đều đã nhịn được, chút chuyện nhỏ này thì có là gì? Nhận. Từ Thiên Nhiên âm thầm cảnh cáo bản thân, nhưng quyết tâm diệt trừ Thánh Linh giáo sau khi thống nhất đại lục lại càng thêm sâu sắc. Ồ, thì ra là vậy, là một sự hiểu lầm. Giang Tuyệt trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh, vỗ vỗ vai Từ Thiên Nhiên nói, sau đó nhìn về phía Khổng Đức Minh, cười nói, Khổng lão, vừa rồi là hiểu lầm thôi. Ta còn tưởng ngài muốn cùng ta giao đấu một phen. Nhưng mà thân thể ngài đúng là cứng cáp thật, chúc ngài sống lâu trăm tuổi. Khổng Đức Minh nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Gân xanh trên cổ nổi lên. Sống lâu trăm tuổi lão bây giờ đã gần 200 tuổi rồi. Ngay sau đó, Khổng Đức Minh hừ lạnh một tiếng, phất mạnh tay áo, cả người biến mất trong thư phòng. Phải, đều là hiểu lầm. Từ Thiên Nhiên nhấn mạnh, sau đó xe lăn quay lại sau bàn sách. Trong khoảnh khắc xe lăn quay đi, trong mắt hắn lóe lên một tia sắc lạnh. Hiểu lầm đã được giải quyết thì tốt rồi. Không biết Thái tử Điện Hạ có cách nhìn thế nào về kỹ thuật hồn linh. Giang Tuyệt chậm rãi ngồi lại vào chiếc ghế ban đầu, ánh mắt khẽ động, có ý hỏi Từ Thiên Nhiên. Kỹ thuật hồn linh này đương nhiên là vượt thời đại. Giang Thánh Tử có thể nghiên cứu ra kỹ thuật này, quả là người có đại trí tuệ. Tại sao lại nhắc đến chuyện này? Từ Thiên Nhiên đầu tiên là khen ngợi một tiếng, sau đó lại giả vờ nghi hoặc hỏi. Kỹ thuật hồn linh này là thứ hắn nằm mơ cũng muốn có được. Nếu trang bị cho quân đội và quân đoàn hồn đạo sư, đơn giản là tăng gấp đôi chiến lực. Nhưng kính hồng trần chỉ trưng ra chứ không bán, cứ để đó làm người ta thèm thuồng. Nhưng Giang Tuyệt bây giờ nói ra lời này, cộng thêm hành vi giết gà dọa khỉ của Thánh Linh giáo lúc trước, rõ ràng là muốn nói ra mục đích thực sự của chuyến đi đến Hoàng Cung lần này. Không biết Thái tử Điện Hạ có bằng lòng tham gia vào việc xây dựng truyền linh tháp không? Mặc dù Từ Thiên Nhiên biết chuyện tiếp theo của Giang Tuyệt có liên quan đến kỹ thuật hồn linh, nhưng không ngờ Giang Tuyệt lại mời hắn tham gia vào truyền linh tháp. Đây không phải là trắng trợn chuẩn bị chia sẻ kỹ thuật hồn linh cho hắn sao? Sớm biết như vậy, hắn cần gì phải nhúng tay vào, để Ngũ đại gia tộc kia làm con gà bị giết để dọa khỉ. Giang Thánh Tử, ngươi đây là... Giọng Từ Thiên Nhiên có chút khô khốc, hai mắt cẩn thận nhìn về phía Giang Tuyệt, nhất thời lại có chút không biết có nên trực tiếp đồng ý hay không. Chắc hẳn Điện Hạ cũng biết, kỹ thuật hồn linh này có ý nghĩa trọng đại đối với giới hồn sư. Bản Thánh Tử cũng muốn dùng kỹ thuật này để tạo phúc cho toàn bộ giới hồn sư, là một người có lòng đại ái. Giang Tuyệt mắt lộ vẻ khao khát, giọng kiên định nói, nhưng nói xong lại khẽ thở dài. Hai, nhưng hiện tại truyền linh tháp vẫn đang trong giai đoạn sơ khởi, cần gấp một lượng lớn tài chính và nhân tài thuộc tính tinh thần. Chỉ dựa vào Minh Đức Đường và Thánh Linh giáo e là lực bất tòng tâm trẫm từ nhỏ cũng muốn làm người tạo phúc cho chúng sinh. Giang Thánh Tử, chuyện này trẫm giúp ngươi chắc chắn rồi. Về phần tài chính và nhân tài, toàn bộ do trẫm cung cấp. Từ Thiên Nhiên tỏ ra một bộ dáng đồng chí hướng, giọng điệu trầm trọng nói, vung tay lên, ra hiệu Giang Tuyệt không cần lo lắng về chuyện đó. Vậy thì tốt quá rồi. Hóa ra Thái tử Điện Hạ cũng là người có lòng đại ái. Tin rằng sau này giới hồn sư sẽ đều ghi nhớ sự cống hiến của Thái tử Điện Hạ. Sau này bản Thánh Tử nhất định sẽ mời ngài đến Nhân Hoàng Phiên, nơi người đông như kiến ngồi chơi. Giang Tuyệt nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, vừa cười vừa nói. Đâu có, đây đều là công lao của Giang Thánh Tử mà. Từ Thiên Nhiên cười xua tay nói, trong mắt lóe lên một tia ý vị khó hiểu. Hắn biết rõ, lời Giang Tuyệt vừa nói về việc tạo phúc cho giới hồn sư hoàn toàn là nói nhảm. Không có Thánh Linh giáo mới là phúc lớn nhất cho giới hồn sư. Mà câu nói sau của Giang Tuyệt về việc cần tiền gấp mới là thật. Nhưng cũng may, vì kỹ thuật hồn linh, tiền đối với hắn không là gì. Về phần nhân tài, hắn càng vui lòng đưa vào truyền linh tháp. Cơ hội cắm gián điệp vào truyền linh tháp, hắn sao có thể bỏ qua. Giang Tuyệt cũng mỉm cười, trong mắt ánh sáng lóe lên. Ngay từ khi kỹ thuật hồn linh xuất hiện, hắn đã sớm nghĩ rõ ràng. Nếu kỹ thuật hồn linh hướng đến toàn bộ thế giới hồn sư, vậy thì chắc chắn không thể giấu được. Lúc trước Hoắc Vũ Hạo thành lập truyền linh tháp có thể tồn tại lâu dài, chính là dựa vào tính quyền uy. Phạm vi phân bố rộng, lại có đủ cường giả thể hiện thực lực, khiến các thế lực khác căn bản không có cơ hội lật đổ. Hiện tại bọn họ có Thánh Linh giáo và Minh Đức Đường, cường giả là có, nhưng còn thiếu một cơ hội để mở rộng truyền linh tháp. Mà Từ Thiên Nhiên sắp đăng cơ chính là cơ hội này. Dù sao nếu mượn sức mạnh của một quốc gia để phổ biến, hiệu suất sẽ nhanh hơn rất nhiều. Về phần Từ Thiên Nhiên cài gián điệp, Giang Tuyệt không hề lo lắng, vì luyện hồn phiên của hắn tự sẽ ra tay. Huống chi, sau khi đại lục thống nhất, đại lục này là của ai còn chưa chắc đâu, vậy cứ quyết định như vậy đi. Đến lúc truyền linh tháp thành lập, Giang Thánh Tử cứ thông báo cho trẫm là được. Trẫm nhất định sẽ đưa nhân tài đến. Trẫm cam đoan những người này sẽ hoàn toàn nghe lệnh ngươi, nếu không trẫm sẽ cho bọn họ mổ bụng tự sát ngay lập tức. Từ Thiên Nhiên vì để Giang Tuyệt yên tâm, còn cố ý nói thêm một câu. Thái tử Điện Hạ đã hứa hẹn như vậy, bản Thánh Tử tự nhiên là yên tâm. Bây giờ hiểu lầm cũng đã được giải quyết, vậy ta cũng không làm phiền nhiều nữa. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, liếc nhìn về một hướng nào đó, sau đó đứng dậy, đi ra ngoài thư phòng. Bây giờ thứ hắn muốn đã có được, vậy đương nhiên sẽ không ở lại chỗ của Từ Thiên Nhiên nữa. Dù sao vì dư chấn của trận đấu vừa rồi, thư phòng này cũng sắp biến thành nhà nguy hiểm rồi. Theo Giang Tuyệt rời khỏi thư phòng, sắc mặt Từ Thiên Nhiên dần dần âm trầm xuống. Bệ hạ, ngài bớt giận. Chúng ta bây giờ vẫn cần sức mạnh của Thánh Linh giáo. Một bên, Tuyết Trần thấy vậy, mắt sáng lên, lập tức tiến lên an ủi. Trẫm biết, nhưng trẫm chính là không nuốt trôi được cục tức này. Từ Thiên Nhiên hít sâu một hơi, mới đè nén được lửa giận trong lòng, sau đó nhìn về một góc thư phòng. Khổng lão, vừa rồi nếu ngài dùng toàn lực, cùng Giang Tuyệt có bao nhiêu phần thắng? Không gian gợn sóng, Khổng Đức Minh từ từ bước ra. Vừa rồi lão không hề rời đi, mà là mượn sự am hiểu về không gian để ẩn mình. Dù sao Từ Thiên Nhiên là hoàng tử xuất sắc nhất, lão không thể bỏ mặc. Đến tuổi của lão, đã sớm đặt an nguy của đế quốc lên trên lợi ích cá nhân. 37. Lão phu 7, hắn 3. Vậy thì tốt rồi. Từ Thiên Nhiên nghe vậy, gật đầu nói, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chủ yếu là tốc độ trưởng thành của Giang Tuyệt quá nhanh, không thể không khiến hắn kinh hãi. Thái tử không cần quá lo lắng về Thánh Linh giáo. Đừng quên đế quốc chúng ta dựa vào cái gì làm hậu thuẫn. Cho dù là hồn sư mạnh đến đâu cũng không thể chịu nổi đâu. Hơn nữa lão phu tin rằng, chỉ cần hỏa lực đủ mạnh, cho dù là thần, cũng sẽ chết dưới đạn pháo. Khổng Đức Minh mang theo chút an ủi nói, đồng thời trong mắt ẩn hiện vẻ hưng phấn. Lão tin chắc rằng, hồn đạo khí cấp 10 chắc chắn có thể sánh ngang với cái gọi là thần minh. Lão cũng sẽ dành cả đời để nỗ lực vì điều đó. Đúng vậy Thái tử Điện Hạ, một đế quốc đối đầu với một thế lực, ưu thế thuộc về chúng ta. Tuyết Trần nhân cơ hội nói. Hắn bây giờ cần làm là dùng phép thắng lợi tinh thần để mê hoặc Từ Thiên Nhiên. Tốt. Tin rằng có hai vị ở đây, ưu thế thuộc về trẫm. Từ Thiên Nhiên trịnh trọng gật đầu. Đạn pháo hồn đạo định vị cấp 9, Nhật Nguyệt đế quốc bọn họ không hề thiếu. Huống chi, bây giờ hồn đạo khí liên động và cơ giáp mới nhất cũng đã có manh mối. Giang Tuyệt, Thánh Linh giáo các ngươi cứ chờ xem, người thắng cuối cùng nhất định sẽ là trẫm. Giả tâm trong mắt Từ Thiên Nhiên dâng trào, trong lòng âm thầm nghĩ. Nhưng đúng lúc này, bốn bức tường thư phòng đột nhiên phát ra một tiếng vang giòn tan, những vết nứt như mạng nhện bắt đầu điên cuồng lan rộng. Giang Tuyệt sau khi rời khỏi thư phòng, cũng không trực tiếp rời khỏi hoàng cung, mà là phóng ra tinh thần lực cảm ứng một phen, rồi đi thẳng về một hướng. Hướng đó, chính là cung điện của quốc tử. Bên trong một cung điện hoa lệ, vàng son lộng lẫy, nhưng là một điều là nơi đây không có quá nhiều đồ trang trí đắt tiền, mà khắp nơi lại bày đầy sách, phần lớn đều là binh thư. Một nữ tử có chút anh khí đang ngồi trước bàn, đôi mắt màu vỏ quýt chăm chú nhìn tấm bản đồ trước mặt, bàn tay thon dài cầm một cây bút lông, không ngừng đánh dấu. Đôi mày thanh tú thỉnh thoảng lại khẽ nhíu lại. Trong Tam Quốc Nguyên thuộc, Đấu Linh Đế quốc có thực lực tổng hợp yếu nhất. Cách tấn công tốt nhất chính là dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, khiến nó diệt vong trong thời gian ngắn nhất, từ đó ảnh hưởng đến liên minh quân sự của Tam Quốc, đã kích sĩ khí của chúng. Nhưng tập kích ở đâu là tốt nhất nhỉ? Vị trí của thành Hy Mang này cũng rất tốt. Nữ tử lẩm bẩm, nhìn tấm bản đồ vô cùng chi tiết trước mắt, đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, tay cầm bút khẽ động, đánh một dấu đỏ tươi lên một thành phố ven biển phía tây của Đấu Linh Đế quốc. Muộn thế này rồi còn chưa ngủ sao? Ngay khi nữ tử đang định tiếp tục ghi chép, trong căn phòng rộng rãi đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo. Ai? Nữ tử giật mình kinh hãi, ngay lúc xoay người, tấm bản đồ trên bàn đã được nàng thu vào trong những trữ vật. Giang Học Đệ thánh tử, là ngươi. Nhìn thấy người vừa đến, vẻ cảnh giác trong mắt nữ tử lập tức tan biến, thay vào đó là một chút vui mừng, không khỏi nở một nụ cười xinh đẹp. Đã lâu không gặp, quốc tử học tỷ. Giang Tuyệt nhìn nữ tử trước mắt, ánh mắt khẽ động, cười nhẹ nói. Quốc tử so với trước kia làn da trắng nõn, bây giờ đã có thêm một phần khỏe mạnh màu lúa mì. Cái cảm giác lười biếng đặc biệt trên người nàng trước đây cũng đã hóa thành một luồng khí phách sát phạt quả đoán. Giang Tuyệt thông qua Tuyết Trần biết được, kể từ khi quốc tử rời khỏi Minh Đức Đường, nàng đã gia nhập quân đội. Sau lần hắn giúp nàng và Kha Kha giải vây, nàng tiếp tục lựa chọn rèn luyện trong quân doanh. Dựa vào tài năng quân sự thiên bẩm của mình, nàng đã đứng vững trong Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn, một trong tứ đại thú vương Hồn Đạo Sư Đoàn, và bắt đầu từng bước nắm quyền. Ngồi trước đi Giang Học Đệ, ở đây hơi bừa bộn, để ta dọn dẹp một chút. Quốc tử nghe Giang Tuyệt gọi mình, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, đứng dậy nhanh chóng mang đến một chiếc ghế cho y, hai người ngồi đối diện nhau. Quốc tử học tỷ, muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ, vẫn đang nghiên cứu binh pháp sao? Nhìn quốc tử có chút không giấu được vẻ hưng phấn trước mặt, Giang Tuyệt nhướng mày, chỉ vào một quyển sách trên bàn có tên luận về chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh rồi hỏi. Bây giờ Nhật Nguyệt Đế quốc đã tuyên chiến với Tam Quốc Nguyên thuộc. Để giành chiến thắng trong cuộc chiến này, ta phải chuẩn bị kỹ càng. Có lẽ đây cũng là cơ hội duy nhất trong đời ta. Nhắc đến quân sự, quốc tử rõ ràng hứng thú hơn hẳn, dù sao đây cũng là lĩnh vực nàng am hiểu. Nhưng dường như lại nghĩ đến điều gì đó, trong đôi mắt màu vỏ quýt lóe lên một tia kiên định. Thù giết cha không thể không báo. Sau khi cha nàng chết, đúng sai phải trái, nàng sớm đã không còn tâm trí để hỏi đến. Nàng chỉ muốn tiêu diệt Bạch Hổ công tước, báo thù cho cha. Nhìn thấy dáng vẻ này của Quốc Tử, trong lòng Giang Tuyệt tự nhiên hiểu rõ là vì sao. Chiến tranh nổ ra, sẽ có người chết. Nhưng việc Quốc Tử báo thù cho cha cũng không sai, cuối cùng chỉ xem ai mạnh ai yếu mà thôi. Có điều Giang Tuyệt lại có chút cảm khái với Bạch Hổ công tước Đái Hạo, người đó chính là kẻ nằm không ăn may lớn nhất trong Đấu La Đại Lục. Chẳng cần làm gì, cuối cùng vẫn nằm không lên được thần giới. Mục Ân, ân sư của Hoắc Vũ Hạo, cũng có số phận tương tự như Ngọc Tiểu Cương của thế hệ trước. Không đúng, linh hồn của Mục Ân tiến vào Hoàng Kim Thụ, sẽ không cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng cho A Ngân chứ. Đột nhiên, Giang Tuyệt như nghĩ đến điều gì, khóe miệng khẽ giật. Giang học đệ, ngươi đến tìm ta muộn như vậy có chuyện gì không? Đây là hậu cung đó nha. Ban đêm xông vào hậu cung, Giang học đệ sợ rằng ngươi là người đầu tiên đấy. Đôi mắt đẹp của Quốc Tử cong thành hình trăng lưỡi liềm, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên lúng đồng tiền, che miệng cười nói. Quốc Tử học tỷ, lời hứa hẹn trước đây ngươi không quên chứ? Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía Quốc Tử, nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên. Chỉ cần Giang học đệ có thể giúp ta báo thù giết cha, Quốc Tử ta cái gì cũng nghe theo ngươi. Quốc Tử nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ trịnh trọng, nói một cách nghiêm túc. Còn có lần trước, đa tạ Giang học đệ đã để Tuyết lão cứu ta một mạng, Quốc Tử vô cùng cảm kích. Giọng điệu của Quốc Tử không có chút gợn sóng, hoàn toàn là lời nói từ đáy lòng. Tốt lắm. Trong trận đại chiến sắp tới, cứ xem biểu hiện của Quốc Tử học tỷ ngươi. Cái này ngươi cầm lấy, nhớ bảo vệ tốt bản thân. Trong mắt Giang Tuyệt lóe lên một tia tinh quang, bàn tay khẽ động, một luồng ánh sáng xanh đỏ đột nhiên lan tỏa, trong tay xuất hiện một khối cốt thân trong suốt lấp lánh, phía trên ánh sáng xanh lưu chuyển, bên trong dường như ẩn hiện dung nham màu đỏ nhạt. Đây là cốt thân cấp 10 vạn năm. Thứ này quá quý giá, Giang học đệ ngươi mau thu lại đi, ta không thể nhận. Quốc Tử nhìn vật trong tay Giang Tuyệt, đôi môi đỏ kinh ngạc hơi hé mở, vội vàng xua tay từ chối. Theo như nàng biết, bảo vật cấp 10 vạn năm như thế này, ngay cả trong kho báu của Hoàng gia Nhật Nguyệt cũng không có nhiều. Nàng làm sao có thể nhận được? Cầm lấy đi. Khối cốt thân thuộc tính phong hỏa này rất hợp với ngươi. Sau này trên chiến trường hãy bảo vệ tốt bản thân. Dù sao, Quốc Tử học tỷ, ngươi cũng không muốn không nhìn thấy ngày báo thù cho cha mình chứ. Huống chi, sau khi báo thù cho cha ngươi xong, ngươi còn có chuyện quan trọng hơn cần giúp ta làm. Giang Tuyệt đặt hồn cốt vào tay Quốc Tử, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhẹ nói. Hồn cốt cấp 10 vạn năm trong tay hắn bây giờ đã gần đủ hai bàn tay, hơn nữa phần lớn đều vô dụng với hắn, không phải thuộc tính không hợp thì cũng là niên hạn quá thấp. Khối hồn cốt này ngược lại rất hợp với Quốc Tử. Bản thân Quốc Tử là hồn sư hệ phụ trợ, nhưng khi dùng hồn đạo khí chiến đấu, kèm theo hồn kỹ của hồn cốt, có thể có thêm một thủ đoạn bảo mệnh. Huống chi, hồn cốt đến cấp 10 vạn năm, chỉ cần không có xung đột đặc biệt với võ hồn, thì hồn sư nào cũng có thể hấp thu. Mà Quốc Tử sớm đã bị hắn đánh dấu, thuộc về người của mình, cũng không tính là lãng phí. Huống chi, hắn hết hồn cốt rồi còn có thể đi tìm đám lão già của Hải Thần Các để cày hồn cốt, tỷ lệ rất đồ ở đó rất cao. Được rồi, ta nhận. Sau khi báo thù cho cha xong, mạng này của học tỷ ta chính là của học đệ ngươi. Ngươi muốn ta làm gì cũng được. Quốc Tử nhìn hồn cốt trong tay, trong đôi mắt màu võ quyết hiện lên một tia sáng khác lạ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nặng nề nói. Được, học tỷ nghỉ ngơi sớm đi, ta cũng phải đi rồi. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, từ từ đứng lên nói. Có ấn ký ở đó, hắn biết rõ lời Quốc Tử nói không sai. Muộn thế này rồi, hay là tối nay học đệ ở lại đây đi, chỗ của học tỷ vẫn còn rộng lắm. Quốc Tử nhìn Giang Tuyệt sắp rời đi, vừa cười vừa nói, nhưng nói xong, trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên hai vệt hồng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt có chút né tránh. Sau này có cơ hội, lần này thì thôi. Giang Tuyệt cười nhẹ một tiếng, không gian trước mặt gợn sóng, cả người biến mất trong đại điện rộng lớn. Sau khi Giang Tuyệt đi, Quốc Tử như thể vừa bị câu nói kia rút cạn hết sức lực, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng, tay ôm chặt khối cốt thân, đôi môi đỏ lẩm bẩm, sau này có cơ hội. Một lát sau, Quốc Tử từ từ ngồi dậy, nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, đôi mắt đẹp màu võ quyết dần dần khôi phục vẻ bình tĩnh. Bàn tay trắng nõn vuốt ve khối cốt thân trong tay, ý nghĩ sau vụ nổ ở hoàng cung lần trước lại một lần nữa dâng lên trong lòng nàng. Cái ngôi vị cửu ngũ chí tôn đó, không phải chỉ có ngươi, Từ Thiên Nhiên, ngồi được. Giang học đệ chưa chắc đã không thể. Ánh trăng trong trẻo vẩy xuống, gió mát từ trên trời thổi tới. Đột nhiên, một khoảng không gian gợn sóng, Giang Tuyệt từ từ bước ra, nhìn người đang chắn trước mặt mình, khẽ nhíu mày. Trước mặt y là một nữ tử toàn thân khoác áo choàng lớn màu đỏ sẫm, khuôn mặt như có một lớp sương mù che phủ, khiến người ta không nhìn rõ dung mạo. Chỉ lộ ra một đôi tay của thiếu nữ 16, 17 tuổi, nhưng trên đó lại mọc ra những chiếc móng tay dài màu đỏ sẫm, hình dạng như mỏ ưng, trông đặc biệt đáng sợ. Chính nữ tử này đã chặn đường đi của y, gặp qua Thái Thượng Giáo Chủ. Giang Tuyệt nhìn người trước mặt, hơi cúi mình hành lễ. Người này chính là Thái Thượng Giáo Chủ của Thánh Linh Giáo, Diệp Tịch Thủy, người có địa vị còn cao hơn cả sư tôn của y là Chung Ly Ô đối với Diệp Tịch Thủy. Ngoài lần gặp mặt đầu tiên trong nghi thức thụ phong thánh tử 10 năm trước, trong 10 năm sau đó, y chỉ gặp bà ta 2 lần. Với vị Thái Thượng Giáo Chủ làm việc không theo lẽ thường này, Giang Tuyệt luôn giữ thái độ kính trọng nhưng giữ khoảng cách khi chưa có đủ thực lực. Dù sao có thể đùa bỡn hai thiên tài mạnh nhất của thế hệ trước trong lòng bàn tay, tâm trí của Diệp Tịch Thủy tuy điên cuồng nhưng lại có mưu lược rất mạnh, không giống như một kẻ ngốc bạch ngọc lụy tình. Có điều Giang Tuyệt rất tò mò, không biết bà ta tìm mình lúc này là vì chuyện gì. Rất tốt. Xem ra Ô Nhi đã thu được một đệ tử tốt. Giang Tuyệt, ngươi rất tốt. Một giọng nói hơi khàn nhưng có chút a thế vang lên, một đôi mắt đỏ ngầu từ trong áo choàng đỏ sẫm sáng lên. Diệp Tịch Thủy lặng lẽ đánh giá Giang Tuyệt trước mặt. Thái Thượng Giáo Chủ quá khen. Không biết Thái Thượng Giáo Chủ có gì phân phó. Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, không hiểu hỏi. Ta nghe Ô Nhi nói, ngươi chuẩn bị lấy Tà Đế làm hồn hoàng thứ 9. Vì chuyện này, Ô Nhi đã đặc biệt đến tìm bản giáo chủ một lần, hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Ngươi rất có khí phách. Vừa hay bản giáo chủ ngày mai có thời gian rảnh, sẽ cùng Thái Thượng cung phụng đến Tà Ma Sâm Lâm. Ngươi đừng đến trễ. Diệp Tịch Thủy trầm giọng nói. Đa tạ Thái Thượng Giáo Chủ, ngày mai ta tự sẽ đến đúng giờ. Biết rõ ý đồ của Diệp Tịch Thủy, Giang Tuyệt khẽ gật đầu nói. Đồng thời trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, đợi y thành thần, tuyệt đối sẽ không phụ lòng sư tôn. Diệp Tịch Thủy nhàn nhạt ừ một tiếng, nghiêng người nhường đường. Giang Tuyệt phát hiện lực cản không gian phía trước đã biến mất, bóng người lóe lên, biến mất tại chỗ, hướng về khách sạn lớn ở Minh Đô. Giang Tuyệt tà đế, một lão già sống nhiều năm như vậy, cũng đáng chết rồi ha ha ha. Sau khi Giang Tuyệt đi, Diệp Tịch Thủy lẩm bẩm hai tiếng, rồi đột nhiên cười lên một cách quỷ dị. Tiếng cười a thế không ngừng vang vọng trên không trung, rất lâu không dứt khách sạn lớn Minh Đô, trong phòng sang trọng tầng 5. Mộng tỷ, chị bảo hôm nay Minh Đô sao lại loạn thế nhỉ, cứ có tiếng pháo nổ vang lên, chẹp, là đang có lễ hội gì sao? Chẹp. Trong phòng của Giang Tuyệt, Giang Hi Nguyệt một tay cầm thìa, vừa ăn vừa hỏi Mộng Hồng Trần bên cạnh. Nàng vốn định đi ngủ, nhưng lại bị tiếng nổ đột ngột làm gián đoạn. Đã không ngủ được thì chỉ có thể cùng mỹ thực qua đêm. Nàng thề, đây tuyệt đối không phải là nàng muốn ăn. Ta cũng không biết. Hôm nay không phải ngày lễ lớn gì, chắc là do chiến loạn lần trước vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Mộng Hồng Trần khẽ lắc đầu, nhẹ nói. Nhưng trong đôi mắt màu lam băng, lại tràn đầy lo lắng, làm thế nào cũng không xua đi được. Giang Tuyệt đã ra ngoài hơn 2 ngày rồi, vẫn chưa về. Có phải lại gặp phải chuyện gì không? Mộng Hồng Trần nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ. Ai? Mộng tỷ, chị cũng đừng lo cho Giang Tuyệt nữa. Anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, em cam đoan với chị. Giang Hi Nguyệt nhìn dáng vẻ của Mộng Hồng Trần, liếc mắt một cái liền biết nàng đang nghĩ gì, bèn tự tin mở miệng an ủi. Nàng và Giang Tuyệt có vận mệnh liên kết, lực lượng vận mệnh không hề có bất kỳ biến động nào, Giang Tuyệt sao có thể xảy ra chuyện được. Yên tâm, chờ Giang Tuyệt về, em nhất định sẽ giúp chị tra tấn anh ấy một trận. Giang Hi Nguyệt vung nắm đấm nhỏ nói. Từ lần trước nghe Mộng Hồng Trần thổ lộ tình yêu chân thành không đổi với Giang Tuyệt, nàng đã quyết định sẽ xếp sau Mộng Hồng Trần. Nàng, Kim Nghê Đại Vương, mệnh lệnh bảo vệ Hồng Trần. Để ta xem ai đang nói xấu ta đây. Đúng lúc này, trong phòng vang lên một giọng nói. Bóng người Giang Tuyệt từ từ xuất hiện, cười nhìn về phía Giang Hi Nguyệt. Anh về rồi, không bị thương chứ? Mộng Hồng Trần nhìn thấy Giang Tuyệt, niềm vui trong mắt lập tức bùng nổ. Ngay sau đó, nàng đã đến trước mặt y, dùng tinh thần lực cảm ứng. Xác nhận Giang Tuyệt không sao, nàng mới thực sự yên lòng. Khụ khụ, em đi trước, không làm phiền nữa. Giang Hi Nguyệt nhìn thấy Giang Tuyệt xuất hiện, đầu tiên là hơi vui mừng, nhưng nhìn thấy Mộng Hồng Trần đang đứng trước mặt y, trong đôi mắt màu vàng kim thoáng qua một tia oán giận. Nàng ôm lấy đống mỹ thực trước mặt, chuẩn bị ra khỏi cửa. Hi Nguyệt, ta thấy ngươi cũng đã đột phá đến hồn thánh rồi, đã nghĩ ra hồn thú nào làm hồn hoàng thứ 7 của mình chưa? Nhìn Giang Hi Nguyệt sắp rời đi, Giang Tuyệt ánh mắt khẽ động, nhẹ giọng hỏi. Em vẫn chưa nghĩ ra. Đến lúc đó chắc sẽ về đi một chuyến tinh đấu Đại Sâm Lâm. Bước chân Giang Hi Nguyệt dừng lại, suy nghĩ một lát rồi nói. Được, đến lúc đó ta sẽ về cùng ngươi. Giang Tuyệt khẽ gật đầu nói. Y cũng vừa hay muốn tìm Ngân Long Vương, nhờ nàng đưa mình đến Long Cốc, để chuẩn bị cho y lão thành thần. Thật không? Tốt quá, đến lúc đó em sẽ tìm anh. Giờ thì không làm phiền hai người nữa. Giang Hi Nguyệt nghe vậy, đôi mắt đẹp màu vàng kim đột nhiên sáng lên, vung vẩy nắm đấm nhỏ, rồi như một làn khói rời khỏi phòng. Mộng, hình như em và Hi Nguyệt sống với nhau rất tốt nhỉ? Nhớ lại cách xưng hô của Giang Hi Nguyệt với Mộng Hồng Trần, Giang Tuyệt có chút kinh ngạc hỏi. Y biết rõ, Giang Hi Nguyệt, con đế hoàng thủy thú này, ngoài y ra chưa từng thân thiết với ai như vậy. Hơn nữa với tính cách cao ngạo của nó, cũng sẽ không kết giao sâu với ai. Em cũng không biết. Mộng Hồng Trần khẽ lắc đầu nói. Nhưng nhìn căn phòng chỉ còn lại hai người, Mộng Hồng Trần bĩu môi, tiện tay vung lên, rèm cửa tự động đóng lại. Sau đó, nàng rút vào lòng Giang Tuyệt, giọng nói nhỏ như mũi, Giang Tuyệt, anh nên nộp nộp cái gì? Giang Tuyệt khóe miệng nhếch lên, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Mộng Hồng Trần, trêu chọc hỏi. Biết rõ còn cố hỏi. Mộng Hồng Trần lườm Giang Tuyệt một cái thật đẹp, rồi từ từ quỳ xuống trong phòng của Giang Hi Nguyệt. Mộng tỷ nói viết những suy nghĩ trong lòng ra giấy, lòng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng mình nên viết gì đây? Giang Hi Nguyệt ngồi trước bàn, có chút trầm tư lẩm bẩm. Trước mặt nàng là một quyển sổ tay trống không. Nhưng người đàng hoàng ai lại viết nhật ký chứ? Thôi kệ, mình cứ viết thử xem. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Hi Nguyệt tay nhỏ chống cằm, tay kia cầm bút lên, trong đầu từ từ hiện lên bóng dáng của Giang Tuyệt. Tại sao mình lại nhớ anh nhỉ? Chắc là trong lòng mình đã có bóng hình của anh. Mặc dù không biết tại sao, nhưng mình cảm thấy ở bên anh rất vui vẻ, giống như. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Hi Nguyệt đột nhiên phát hiện có chút cạn lời, nhưng rồi lại đột nhiên thông suốt, tiếp tục viết. Đúng rồi, giống như lần đó ăn lẩu xong, liền muốn ăn mãi. Mình cũng muốn ở bên anh mãi mãi. Hồi tưởng lại quãng thời gian vạn năm khô khan của mình ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, và ngày đầu tiên mình bước ra khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để đến thế giới loài người tìm Giang Tuyệt, ngày đó ánh mặt trời thật rực rỡ. Trên gương mặt xinh đẹp của Giang Hi Nguyệt hiện lên một nụ cười ngây ngô, nàng chậm rãi viết từng chữ một. Có lẽ, đây chính là cuộc lưu vong long trọng của ta để đón lấy ánh dương quang. Hết chương 504. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!